Chương 3250, các ngươi là tuyệt nhất. Chương 3250, các ngươi là tuyệt nhất. Cho Đô Đô trao giải sau, trao giải nghi thức tiếp tục. Tiểu Vi Vi hướng Trương Thán Tiểu Thanh hô, "Trương lão bản, Trương lão bản, ta chủ trì tấm thẻ không có, ngươi nhanh trả lại cho ta." Trương Thán vội vàng đem tấm thẻ giao cho trong tay nàng, nói rằng, "Đều cho ngươi tiêu ghép bẩn, lần này có thể quen biết ta." Tiểu Vi Vi nhìn một chút tấm thẻ, nhếch răng cười cười, "Ta ghép bẩn rất lợi hại." Nàng cố gắng phân biệt trên thẻ văn tự, nói rằng, "Cái thứ hai giải thưởng, ban sử bao bao." Hắn cầm xuống 50m quán quân, 100m quý quân, là 4x100 tiếp sức thi đấu thiểm điện xuất phát chạy thứ nhất đồng chủ lực, càng là bóng đá tiểu đội khoái mã sát thủ, dùng tốc độ cùng cố gắng thuyết minh yêu quý, là đại hội thể dục thể thao bên trên đẹp trai nhất tiểu học sinh. Tất cả mọi người nhìn về phía sử bao bao, vì hắn vỗ tay, thậm chí còn có nhóc con nhóm ồn ào thét lên, thật nhiều hô túi sách ca ca. Sử bao bao có chút ngại ngùng đứng người lên, Tiểu Vi Vi tiếp tục nói, cho mời Hỉ Nhi đến là sử bao bao trao giải. Dưới đáy lập tức có tiểu nữ sinh hô to, ta đến lưu lưu ngồi tại dưới đáy, nhìn xem ngồi bên người nàng Robin cũng tại nhấc tay hô to ta đến, nàng thực sự nhìn không được, một bàn tay đặt tại Robin trên đầu, đem nàng chấn áp xuống. Chỉ là thường thường không có gì lạ sử bao bao mà thôi. Hỉ Nhi lên đài là sử bao bao trao giải, phần thưởng là một đôi in sử bao bao xuất phát chạy cắt hình định chế giày chạy đua, còn có xuề tay ra viết chúc phúc thẻ, trên đó viết ta đến tạo thành đầu khí phách khẩu hiệu. Hỉ Nhi nói, sử bao bao, tương lai ngươi sẽ trở thành một cái đối xã sẽ hữu dụng người. Sử bao bao tiếp nhận giày chạy đua nói, tạ ơn Hỉ Nhi, lần sau ta còn muốn là tiểu hồng mã làm vẻ vang. Tiểu Vi Vi tiểu phóng viên thuộc tính tự động kích hoạt, nhịn không được cầm lấy hoàng kim mịt rộ phồn hỏi, túi sách ca ca ngươi có lời gì muốn đối các tiểu bằng hữu nói sao? Sử bao bao nghĩ nghĩ nói, dũng cảm làm chính mình. Dưới đây các tiểu bằng hữu phản ứng cũng không nhiệt liệt, bởi vì tiểu hồng mã học viện bên trong nhóc con nhóm từng cái đều rất biết giải quyết, dữ dội thật sự, cho dù tới thời điểm hướng nội, ở lâu cũng biết tính tình hướng ngoại. Cũng tỉ như tiểu Chu, nguyên lai nhiều hướng nội nhiều phong bế một người a, hiện tại đã bắt đầu cằn nhằn lạnh dung, bóng đá tranh tài hắn vậy mà đều nhấc tay mong muốn tham gia. Sử bao bao xuống dưới sau, Tiểu Vi Vi tiếp lấy chủ trì trao giải. Nàng nói rằng, cái thứ ba giải thưởng, ban tiểu Chu. Hắn mặc dù thị lực nhận hạn chế, lại dũng cảm đứng lên kéo co đấu trường, càng lấy chân thành phát biểu đả động toàn trường, nhường thể dục tinh thần vượt qua giới hạn, là tiểu hồng mã chói mắt nhất tinh thần người phát ngôn. Tiểu Vi Vi thanh âm vừa dứt, trong viện liền vang lên tiếng vỗ tay. Lần này cho tiểu Chu trao giải chính là tiểu Mễ. Tiểu Mễ nâng đỡ lấy tiểu Chu tiến lên lĩnh thưởng. Tiểu Chu có thể được hoan nghênh, ở trên trước trên đường, không ngừng có nhóc con ngăn lại hắn yêu cầu chụp ảnh chung. Tiểu Chu từng cái thỏa mãn. Tiểu Mễ từ tiểu mãn lao sư trong tay nhận lấy một phần phần thưởng, bên trong là một bản chữ nổi bản bút ký, trang địa in tiểu hồng mã kéo co đội chụp ảnh chung, còn có một sấp hữu nghị chữ nổi tấm thẻ. Tiểu Mễ nói rằng, đây là chúng ta mỗi người cho ngươi vẽ khuôn mặt tươi cười, điểm lồi có thể sở đến a. Nàng đem tấm thẻ đưa tới tiểu Chu trong tay, còn có học viện tinh quan tưởng, sẽ dán lên ngươi tại đại hội thể dục thể thao bên trên đại biểu tiểu hồng mã phát biểu ảnh chụp, trên đó viết dũng cảm siêu việt chính mình. Tiểu Chu đầu ngón tay sờ lấy trên thẻ điểm lồi, đỏ hồng mắt nói, cảm ơn mọi người, đây là đời ta khó quên nhất ký ức, ta sẽ vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Tiểu Mễ dịu dàng nói, nhân sinh của ngươi còn rất dài rất dài, tương lai có vô hạn khả năng, ngươi sẽ có càng nhiều càng khó quên hơn ký ức, nhân sinh của ngươi sẽ vô cùng đặc sắc. Tiểu Chu kính dâm hạ, đã chảy nước mắt. Lưu Lưu bỗng nhiên nói rằng, Tiểu Mễ nói thật tốt, ta đều khóc. Ấm áp không khí một chút liền không có, Tiểu Bạch trừng mắt liếc Lưu Lưu, trách nàng mất hứng. Lưu Lưu mặt mũi tràn đầy vô tội, nói, Tiểu Bạch ngươi trừng ta làm gì, ta nói ra trong tim ta cảm thụ cũng có lỗi sao? Thành kiến để ngươi nhìn ta cái nào không vừa mắt. Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói, ngươi nhanh chớ nói chuyện, Tiểu Vi Vi, nhanh tiếp tục trao giải. Tiểu Vi Vi nói rằng, cái thứ tư giải thưởng, ban tiểu Đỗ. Hắn là đội bóng đá phòng thủ hệ tâm, một con mối đều không buông tha đi, càng là kéo có tranh tài đại lực sĩ, dùng dẻo dai giữ vững phòng tuyến, là tiểu hồng mã cứng rắn hoạch thủ hộ giả. Là ta. Tiểu Đỗ mừng rỡ đi lĩnh thưởng, cho hắn trao giải chính là tiểu Lý Tử. Hắn phần thưởng là một đôi xinh đẹp màu xanh dày chơi bóng, cùng một cái in một con mối đều không buông tha gối ôm. Tiểu Đỗ ôm gối ôm, đỏ mắt khóc, tạ ơn tiểu Lý Tử, cảm ơn mọi người, ta rất ưa thích những này phần thưởng, thật, ta rất cảm động, thật xin lỗi, ta không nhịn được nghĩ khóc, ta là tiểu hồng mã kiêu ngạo. Khóc sức mướt tiểu Đỗ bị thần tượng của mình Thẩm Lưu Lưu hô xuống đài đi, tiếp lấy lĩnh thưởng chính là tiểu Bạch. Tiểu Vi Vi thì thầm, cái thứ năm giải thưởng, ban tiểu Bạch. Nàng là đội bóng đá toàn bộ có thể đội trưởng, tiếp sức thi đấu đá ép quan thuyền, 100m trận chung kết đột phá người, dùng trí tuệ cùng sức liệu dẫn đầu đoàn đội tiến lên, là tiểu hồng mã đoàn đội chủ tâm cốt. Niệm xong sau, tiểu Vi Vi nhịn không được đối Trương lão bản nhà dánh một câu, thật nhiều thật là khó nhận chữ cho nàng trao giải chính là Robin. Robin vừa lên đài liền vỗ mông ngựa, nói rằng, tiểu cô, tương lai ta muốn làm giống như ngươi lợi hại người. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tiểu tình tình, đối tiểu cô sùng bái chi tình đã giấu không được. Tiểu Bạch khích lệ nói, ngươi tương lai còn dài sẽ trở thành giống như ta ưu tú người. Cho tiểu Bạch phần thưởng là một cái mini bóng đá chiến thuật bản, phía trên vẽ lấy chiến thuật đồ, còn có một cái toàn biển ký tên bóng đá, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Tiểu Bạch ôm chiến thuật bản, ánh mắt sáng lấp lánh, cảm ơn mọi người. Lần sau trận chung kết, chúng ta nhất định thắng trở về. Tiểu Đỗ hô to, thắng trở về. Chúng ta muốn bắt quán quân. Lưu Lưu đã hơi không kiên nhẫn, đợi trái đợi phải, không đợi được chính mình lên đài. Tiểu Vi Vi nói, cái thứ 6 giải thưởng, ban bạn tiểu hổ. Hắn là ghế dự bị bên trên hắc mã, tiếp sức thi đấu nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, không có nhục sứ mệnh, bóng đá đấu trường anh dũng chiến đấu, dùng dũng khí đền bù kinh nghiệm, là tiểu hồng mã điệu thấp thực lực phái. Niệm xong sau, Tiểu Vi Vi lần nữa nhịn không được nhả danh Trương lão bản, những chữ này đều tốt khó nhận à, nàng nhìn ghép vần đều kém chút không nhận ra được. Cho bạn tiểu hổ trao giải chính là Tiêu Tiêu, phần thưởng là một bộ đồ thể thao cùng một cái hoa đào miệng vết thương dán cùng khoản đồ án vận động hộ bạn. Lưu Lưu đã đứng ngồi không yên, thế nào còn chưa tới chính mình. Cũng may cái thứ 7 giải thưởng chính là ban nàng. Tiểu Vi Vi nói, cái thứ 7 giải thưởng, ban Lưu Lưu. Nàng là kéo co đội liều mạng chủ lực, càng là trên sân bóng tốt nhất dự bị trung phong, vẫn là toàn trường nhất đốt hoạt náo viên, dùng vang dội nhất cố lên âm thanh nhóm lửa đồng đội đấu trí. Cho nàng trao giải chính là chương trình. Lưu Lưu phần thưởng là một khối kéo co liều mạng thưởng kỷ niệm huy chương. Huy chương là Lưu Lưu liều mạng mạng nhỏ kéo co tạo hình, nhìn nàng bởi vì dùng sức, cả khuôn mặt đều biến hình. Ha ha ha, tạ ơn chương trình. Lưu Lưu rất ưa thích khối này huy chương. Phần thứ hai phần thưởng là một cái tiếp ứng năng lượng bao. Lưu Lưu mới đầu không biết rõ đây là cái gì, mở ra xem, ngạc nhiên mừng rỡ tới chính là đột nhiên như vậy, bên trong vậy mà tràn đầy nàng thích ăn đồ vặt, lạt điều, kẹo cầu đồng, thịt bò khô chờ một chút. Nàng nhìn một chút, không kịp nhìn nhiều, vội vàng đem lỗ hổng bịt kín, không thể để người ta biết. Nhưng là dưới đấy đã có người đang gọi, đừng giấu đi. Người gặp có phần. Cái cuối cùng giải thưởng là ban tất cả tiểu bất điểm nhóm, gọi là tiểu hồng mã hậu thuẫn đoàn giải thưởng. Tiểu Mễ, Thủy Nhi, Robin, Tiểu Vivi, Tiểu Lý Tử bọn người thu được một cái mới tinh túi sách. Trao giải kết thúc sau, đại gia vây quanh bàn giải, nhỏ vườn lao sư đẩy ra một cái cực lớn quán quân bánh gà tổ, phía trên vẽ lấy tiểu hồng mã học viện toàn bộ cảnh. Tiểu Bạch bọn người chen vào ngọn nến, tắt đèn, nhóm lửa, đại gia làm thành một vòng, tay cầm tay, Thủy Nhi nhẹ nhàng lĩnh sướng nhất lộ sinh hoa tất cả mọi người đi theo ngâm nga. Chương 3251, hơ khô thẻ che chương 3251. Hơ khô thẻ tre toàn khu tiểu học đại hội thể dục thể thao kết thúc, đến tiếp sau lực ảnh hưởng lại vẫn còn tiếp tục, về sau có nhiều nhà truyền thông liên hệ tiểu hồng mã học viện, có mong muốn phỏng vấn đô đô, xử bao bao trở danh tiếng đang thịnh mấy người, có thì là mong muốn đưa tin tiểu hồng mã học viện. Nhưng là những này phỏng vấn hết thể bị huyện cự, các tiểu bằng hữu không nghĩ tới nhiều tiếp nhận phỏng vấn, mà tiểu hồng mã học viện cũng không muốn thừa dịp cái này nhiệt độ bị đưa tin, nói thật, học viện quy mô đã đến cực hạn, tiếp nhận không được càng nhiều tiểu bằng hữu. Tại kết thúc đại hội thể dục thể thao sau, khuê mật đoàn nhóm còn có một cái đại sự tới khẩn yếu con đầu, cái kia chính là phim Triệu tiểu thư một nhà quay chụp. Lưu Lưu những ngày này là thật vất vả, đã muốn đi học đọc sách, lại muốn tham gia đại hội thể dục thể thao làm hoạt náo viên, bày mưu tính kê ở đây bên ngoài là tiểu hồng mã xuất lực, còn muốn lợi dụng chính mình thời gian nghỉ ngơi, đi thành phố điện ảnh quay chụp phim. Nếu không phải bằng vào đối diễn kịch yêu quý, cùng đạo diễn Trương Đồng Thuận bằng lòng nhường nàng biểu diễn trong đó một bài nhạc đệm, nàng mới sẽ không như thế ngược đái chính mình đâu. Cũng may phim rốt cục muốn hơ khô thẻ tre. Thành phố điện ảnh phòng chụp ảnh bên trong, Triệu tiểu thư một nhà bố cảnh còn bảo lưu lấy ấm áp bộ dáng. Bàn ăn bên trên bày biện mô phỏng chân thật thức ăn, góc tường dán vẽ tay dán giấy. Trên sofa chất đống bọn nhỏ quen thuộc con rối, liền ánh đèn đều điều đến ấm áp. Đạo diễn Trương Đồng Thuận cầm lấy ghi chép tại trường vài tấm, cười hô, cuối cùng một tuần kịch, gia đình liên hoan đại đoàn viên. Các bộ môn chuẩn bị, hơ khô thẻ che hy muốn một lần qua. Lưu Lưu mặc váy hoa, chính đôi tấm gương loay hoay tóc, trên đầu còn cài lấy trước đó Lâm Vi đưa cho nàng hồ điệp kẹp tóc. Nàng nhấc tay nói rằng, đạo diễn, ta có thể hay không thêm một câu lời kịch? Đạo diễn Trương Đồng Thuận còn chưa lên tiếng, Tiểu Bạch liền liếc nàng một cái, nói rằng, ngươi cũng tăng thêm tám câu, lại thêm liền thành ngươi kịch một vai. Lưu Lưu nói, ai bị phía trước thêm hy chính là trước mặt Lưu Lưu, hiện tại Lưu Lưu đây không phải còn không có thêm hy sao, Tiểu Bạch ngươi phải hiểu rõ. Tiểu Bạch nói, ta có thể đi ngươi a, ngươi đây là tại đổi trắng thay đen. Lưu Lưu nói, ta bây giờ vì quay phim, ban ngày ban đêm cũng không thể thật tốt đi ngủ, ta dễ dàng sao ta. Tiểu Bạch nói, ai quên đi thôi, ngươi muốn thêm cái gì lời nói. Nói nghe một chút, nếu như là khoác lác lời nói ta không đồng ý. Lưu Lưu nói, không phải khoác lác, mà là liền một câu còn có ai có thể so sánh nhà chúng ta càng náo nhiệt. Tiểu Bạch nghi nói, được thôi. Đạo diễn Trương Đồng Thuận cũng cười nói, Lưu Lưu, một câu cuối cùng giữ lại cho ngươi, đập xong cho ngươi phát tốt nhất thêm hí thưởng. Lưu Lưu cười ha ha, đưa tay méo méo trên bàn mô phỏng chân thật thịt kho tàu, thất vọng nói, giả. Sao không cầm thật đâu? Dạng này càng chân thực nha. Đạo diễn nói, giả dễ dàng hơn. Lưu Lưu nói, chính là không thể ăn. Đông nhiên, nàng nhãn tình sáng lên, nhìn về phía xuất hiện ở một bên Tiểu Chu, cười nói, ai đù, Tiểu Chu ngươi rất đẹp nha. Tiểu Chu mặc nhỏ áo sơ mi, trong tay sờ lấy chữ nổi bản kịch bản, bên cạnh Hỉ Nhi đang giúp hắn chỉnh lý cổ áo, can giản nói, chờ chút ngươi chỉ cần nói cảm ơn mọi người liền tốt, không cần khẩn trương. Tiểu Chu gật gật đầu, biết rồi, ta chính là góp số lượng. Hắn là tới khách mời. Tiểu Niên cùng Robin cũng tới. Robin hôm nay mặc tiểu tây trang, cầm lấy một cây tiểu cốt tử, tại phòng chụp ảnh bên trong chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng đâm đâm nơi này, xử xử nơi đó, đối hết thể trung quanh đều rất yêu kỳ. Cuối cùng một tuần kịch muốn bắt đầu, ghi chép tại trường quay tấm ba một tiếng vỗ xuống, hô, Anson. Bàn ăn bên trên, Vạn Khôn vai diễn Triệu 33 giờ ly lên nói, hôm nay người một nhà tập hợp một chỗ, thật vui vẻ. Lưu Lưu vai diễn nữ nhi lập tức nói tiếp, ta vui vẻ nhất. Có thịt ăn. Đạo diễn đang giám thị khí sau y mắng cười cười, lời kịch này mặc dù không tại kịch bản bên trong, lại phá lệ chân thực. Lâm Vi vai diễn mụ mụ nói tiếp đi, chúng ta về sau phải được thưởng dạng này liên hoan. Lưu Lưu lớn tiếng nói, còn có ai có thể so sánh nhà chúng ta càng náo nhiệt. Rốt cục, đạo diễn đứng người lên, giơ lên loa hô to, thẻ. Hoàn mỹ. Triệu tiểu thư một nhà chính thức hơ khô thẻ tre. Phòng chụp ảnh bên trong nháy mắt bộc phát ra tiếng hoan hô, các nhân viên làm việc vung lên thải sắc mảnh giấy, chuyên môn hướng Lưu Lưu trên đầu vùng, kiến tạo nàng tiên nữ hạ phàm giả tượng. Lưu Lưu ngẩng đầu nhìn từ đầu rơi xuống thải sắc mảnh giấy, dùng một loại rất bình tĩnh rất trang bức giọng điệu nói, hơi khô thẻ tre, ta lại là một lần nhân vật chính, ta diễn ngàn người thiên diện, lúc nào ta có thể diễn Thẩm tiểu thư bản nhân đâu. Vừa mới dứt lời, Tiểu Bạch liền nhảy tới nàng trên lưng, ôm nàng cổ, ở bên tai hô to, Lưu Lưu ngươi nếu là làm ảnh hậu, phải nhớ phải mời khách ăn cơm. Lưu Lưu không kiên nhẫn nói, ngươi trước xuống tới, ngươi trước xuống tới, mệt chết rồi, ngươi thật nặng. Nhưng mà Tiểu Bạch không chịu xuống tới, ôm cổ của nàng quấn lấy nàng. Đoàn làm phim chuẩn bị một cái to lớn hơ khô thẻ tre bánh gà tổ, phía trên vẽ lấy Triệu tiểu thư một nhà phim hoạt hình hình tượng. Các bánh gà tổ công tác giao cho Lưu Lưu cùng Đô Đô, các nàng một cái vai diễn Triệu tiểu thư, một cái chính là Triệu tiểu thư. Hai người hợp lực mở ra bánh gà tổ, cái thứ nhất đưa cho Tiểu Bạch, Lưu Lưu ân cần nói, Tiểu Bạch khối thứ nhất cho ngươi, ngươi nhỏ tiểu niên kỷ coi như phó đạo diễn khó khăn biết bao vị, đến, hai tử, ăn khối này bánh gà tổ a. Tiểu Bạch đưa tay đón bánh gà tổ, nói, nương tử cảm ơn ngươi quan tâm ta, ta còn tưởng rằng ngươi không nhận ta nữa nha. Hoắc hoắc hoắc, Lưu Lưu trong lòng giận dữ, cổ tay khẽ đảo, bánh gà tổ bẹp một chút, chụp tại Tiểu Bạch trên mặt. Tiểu Bạch đứng chết chân tại chỗ. Lưu Lưu cười nói, kinh hỉ không kinh hỉ, ha ha ha, đang đắc ý lúc, đột nhiên cảm giác trên mông bị thứ gì đỉnh lấy, nhìn lại, lại là mặc tiểu tây trang Robin đang dùng một cây gậy chống đỡ lấy nàng cái mông nhi. Lưu Lưu, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Lưu nói, ta là cùng ngươi tiểu cô đang chơi đâu, ngươi nhanh thu cây gậy à, đánh tới người liền không tốt rồi. Lúc này, Tiểu Bạch đã kịp phản ứng, nàng nuốt mặt một cái bên trên bánh gà tổ, thừa dịp Lưu Lưu tại mê hoặc Robin quanh người, cầm trong tay bánh gà tổ bôi đến Lưu Lưu trên mặt. Nương tử ngươi cũng tới. Lưu Lưu hô to chạy trốn, đồng thời không quên đem người dọc theo đường đều kéo nhập chiến đoàn, bánh gà tổ khắp nơi xóa. Một cái to lớn bánh gà tổ chân chính ăn không đến một nửa, còn lại đều đánh trận sử dụng hết. Cơ hồ người người trên mặt bị thương, xui xẻo nhất muốn thuộc Tiểu Chu, bởi vì hắn sẽ không chạy, thành bia sống, ngay cả nhỏ yếu nhất Robin đều hướng hắn trên mặt bôi không dưới ba bể. Rốt cục, náo hoàn hảo về sau, đại gia chụp ảnh chung, tiểu hài tử chen ở giữa, Lưu Lưu nhất định phải đứng xe vị, còn ôm Đô Đô cùng một chỗ. Tiểu Bạch đứng tại đạo diễn Trương Đồng Thuận bên cạnh, Vạn Khôn cùng Lâm Vi đứng tại các nàng một trái một phải. Nhân viên công tác giơ máy ảnh, vỗ xuống cái này náo nhiệt một màn. Lưu Lưu đội hỏi Trương Đồng Thuận, đạo diễn, đã nói xong nhạc đệm đâu? Ngươi chừng nào thì để cho ta tới hát? Trương Đồng Thuận nói, yên tâm đi, sẽ không để ngươi bổ câu, nhạc đệm ngày mai tới Tiểu Hồng Mã âm nhạc công ty thu, ngươi buổi sáng trực tiếp tới liền tốt. Lưu Lưu vui mừng nhướng mày, vẫn không quên đưa yêu cầu. Tốt, nhớ kỹ đem cái kia đẹp trai một chút điều âm sư cũng kêu lên à, không có hắn ta không quen. Chương 3252, chép ca chương 3252, chép ca Tiểu Hồng Mã âm nhạc công ty phòng thu âm bên trong, Dương Quang xuyên thấu qua cửa chớp vẩy vào điều âm trên này, chiếu ra từng dãy lấp loe cái nút. Trăm vạn điều âm sư A chết sớm đã sớm tới, đang điều chỉnh thử thiết bị, nhìn thấy đẩy cửa vào Lưu Lưu, vừa muốn lên tiếng kêu gọi, dù sao đối phương là hơn trăm ức nữ chính, bài diện còn là rất lớn. Lưu Lưu liền đã lớn tiếng dọa người, cười nói, xoái ca, hôm nay chúng ta hợp tác vui vẻ. Đều gọi chính mình xoái ca, trăm vạn điều âm sư A chết cũng rất là nể tình, cười nói, có thể phục vụ cho ngươi là vinh hạnh của ta. Lưu Lưu hôm nay mặc in Tiểu Hồng Mã đồ án áo mũ trùm, đi theo phía sau trùng trùng điệp điệp thân hữu đoàn có Tiểu Bạch, Đô Đô, Thủy Nhi, Robin, còn có cất kèn hạt món nghỉ cả Tiểu Chu, cũng bị nàng nhiệt tình mời mà đến Trình Trình. Trình Trình đồng dạng cuối tuần không ra, nhưng lần này Lưu Lưu thật sự là quá nhiệt tình, Trình Trình liền cho nàng mặt mũi, khó được đi ra ngoài tới. Triệu tiểu thư một nhà âm nhạc tổng thanh tra là cái gọi Lý Chiết Khải 30 nhiều tuổi nam tử, hắn đã sớm tại phòng thu âm bên trong chờ lấy, từ trước đến nay trăm vạn điều âm sư A Chiết trò chuyện, giờ phút này thấy Lưu Lưu tới, liền đề nghị mau chóng bắt đầu làm việc a, nắm chặt thời gian quan trọng. Hắn đã làm tốt gian khổ tác chiến chuẩn bị, Lưu Lưu thu ca khúc tỷ lệ thất bại rất cao, nói không chừng ban đêm muốn thức đêm. Lưu Lưu đặt mông ngồi tại phòng thu âm chân cao trên đế, vỗ bộ ngực nói, yên tâm, ta đã chuẩn bị kỹ càng, tối hôm qua luyện rất lâu, buổi sáng hôm nay 5 điểm liền rời giường mở tiếng nói, bữa sáng ăn đều rất thanh đạm, chính là vì thu ca khúc làm chuẩn bị. Cái này chỉnh thật đúng là chuyên nghiệp, các loại chi tiết đều cân nhắc đúng chỗ, trăm vạn điều âm sư A Chiết không khỏi nghĩ thầm, có lẽ Lưu Lưu lần này thật có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Tiểu Bạch nói rằng, Lưu Lưu ngươi trước không muốn khoác lác, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, đi vào đi. Lưu Lưu nhìn nàng một cái, không cùng nàng cãi nhau, mà là nói rằng, đúng rồi, ta ca từ đâu? Muốn gỡ lớn nhất chữ, không phải ta thấy không rõ. Âm nhạc tổng thanh tra Lý Chiết Khải đưa qua một chương ca từ giấy, phía trên chữ so bình thường tiểu chữ lớn gấp ba, đây là chuyên môn cho ngươi in, ca tên náo nhiệt nhà chính là muốn hát xuất ra náo nhiệt cảm giác, ngươi buông ra hát là được. Lưu Lưu tiếp nhận ca từ giấy, khép mắt quét một lần, đột nhiên nhấc tay, đạo diễn, ta có thể hay không thêm hai câu ca từ? Liên tiểu hứng mã, thật là náo nhiệt, Lưu Lưu ca hát nhất lập lòe. Tiểu Bạch ở bên cạnh liếc mắt, nói, ngươi chép ca cũng không quên thêm hí, có thể hay không đứng đắn một chút? Lưu Lưu cứng cổ, cái này gọi sáng tạo cái mới. Tiểu Bạch nói, không được, ca từ không thể tùy tiện thêm. Lưu Lưu hỏi, vì cái gì không thể thêm? Tiểu Bạch nói, ngươi tăng thêm câu này liền phá hủy ca khúc ý cảnh, ta là đạo diễn trợ lý, ta nói không được. Lý Chiết Khải ở bên cạnh cho Tiểu Bạch ném một cái ánh mắt cảm kích, trong lòng của hắn cũng không đồng ý, nhưng là hắn không có khả năng giống Tiểu Bạch dạng này trực tiếp đỉnh trở về, dù sao Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu quan hệ tốt, không phải tục ngữ nói đầu giường nhau nhau cuối giường cùng sao. Lưu Lưu khó thở, tốt tốt tốt, không thêm liền không thêm, cái chữ này không đủ lớn, cho ta đổi càng lớn. Nàng cầm tới đại hào ca từ giấy, nhưng vẫn là ngại chữ không đủ lớn, nhìn tốn sức, nhất định phải Tiểu Bạch một lần nữa đóng dấu một phần cho nàng. Tiểu Bạch trợn trắng mắt nhà rảnh, ngươi không phải nói tối hôm qua đã đem ca từ toàn bộ nhớ kỹ sao? Thế nào còn phải xem bàn bạc? Lưu Lưu nói, ta cái này không phải là vì bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đi. Tiểu Bạch ngoài miệng nhà rảnh, nhưng vẫn là đóng dấu một phần càng đại tự hơn hào bàn bạc, giao cho Lưu Lưu nói, cầm lấy, đợi một chút thật tốt ca hát, hát không tốt cũng đừng trách ca từ không đủ lớn. Lưu Lưu cười ha ha, yên tâm, ta lần này là chăm chú. Tiểu Bạch giúp nàng điều chỉnh thử mịt rộ phồn độ cao, cố ý điều đến hơi thấp, nhường Lưu Lưu đến không lưng khả năng hát. Lưu Lưu phát hiện sau nói, Tiểu Bạch ngươi có phải hay không muốn mệnh chết ta vịt? Tiểu Bạch nghiêm trang nói, thật không tiện, ta không có chú ý, ta hiện tại cho ngươi nâng cao một chút. Lại đem độ cao giọng quá cao, Lưu Lưu muốn nhón chân lên mới đủ. Lưu Lưu phiền nàng, phất tay nhường nàng nhanh lên xéo đi, không nên ở chỗ này quấy rối. Tiểu Bạch cho nàng điều tốt thích hợp độ cao, nói rằng, Trình Trình cùng chúng ta ở bên ngoài nghe đâu, ngươi cần phải chăm chú nhà. Lưu Lưu nghe xong Trình Trình, lập tức bảo đảm nói, yên tâm, các ngươi xem ta là được rồi. Âm nhạc tổng thanh tra Lý Chiết Khải hỏi, Tiểu Chu tới rồi sao? Kỳ Nhi lôi kéo bên người Tiểu Chu, tới ngươi xuất mã rồi. Tiểu Chu sửng sốt một chút, từ trong túi móc ra một cái tiểu xảo kèn hạt mỏ nỉ cả, tới. Ta ở chỗ này. Hắn là được thỉnh mời đến cho Lưu Lưu nhạc đệm, miệng của hắn cổ tỏ bù kỳ rất tốt. Lưu Lưu mắt sáng rực lên, Tiểu Chu ngươi nhanh thử một chút. Có kèn hạt mỏ nỉ cả nhạc đệm, ta có thể hát tốt hơn. Tiểu Bạch trêu chọc nàng, ngươi có kèn hạt mỏ nỉ cả nhạc đệm, lại chạy điều cũng không có việc ớ. A Chiết rất nhanh điều chỉnh tốt thiết bị, cho Tiểu Chu chống cái mịt rổ phồn. Tiểu Chu hít sâu một hơi, đầu ngón tay đặt tại kèn hạt mỏ nỉ cả bên trên, nhẹ nhàng thổi lên. Nhẹ nhàng giai điệu từ miệng cổ tỏ gì chạy ra đến, vừa vặn phù hợp náo nhiệt nhà tiết tấu, âm sắc sạch sẽ lại dịu dàng, trong nháy mắt lấp kín phòng thu âm. Lần thứ nhất ghi âm, nhạc đệm vang lên nhẹ nhàng giai điệu. Lưu Lưu hắng giọng một cái mở miệng, vừa hát hai câu liền chạy đến nhà bà ngoại. Điều âm sư A Chiết vụng trộm cho âm nhạc tổng thanh tra Lý Chiết Khải nháy mắt, để hắn nhanh lên kêu dừng, cái này thu xong hắn cũng không có khả năng giọng tới, mặc dù hắn tự tin chính mình đủ mạnh. Tiểu Bạch nhịn không được cười ra tiếng, ngồi tại bên người nàng Robin cũng đi theo cười ha ha, một chút không cho Lưu Lưu mặt mũi. Lưu Lưu mặt lập tức liền đen, nhưng quá lung túng, nàng không biết nên không nên báo nổi. Nàng chủ động dừng lại, ho khan vài tiếng, lấy cớ nói vừa rồi chỉ là đang thử giọng điệu, không phải chăm chú. Hiện tại đến thật. Lần thứ hai bắt đầu sau, Lưu Lưu đi theo Tiểu Chu điệu nhẹ nhàng ngâm nga, vậy mà không có chạy điệu, chỉ là phá âm. Đang hát tới điệp khúc có ngươi có ta có vui cười lúc, Lưu Lưu đông nhiên phá âm, chính mình cũng cười tại trận. Tiểu Bạch nhịn không được xông đi vào nói, Lưu Lưu ngươi chăm chú điểm, không muốn chơi. Kỳ Nhi cũng theo tới, nàng từ càng góc độ chuyên nghiệp nói, Lưu Lưu ngươi đi theo Tiểu Chu kèn hạt mò nỉ cả tiết ấu, chậm nửa nhịp hát, đừng có gấp. Lưu Lưu gật đầu, lần thứ ba hát lúc quả nhiên ổn rất nhiều, hát xong còn đắc ý hướng Tiểu Bạch dựng lên cái ok thủ thế. Bất quá, cái này một lần khẳng định còn chưa đủ lấy trực tiếp thông qua, tỷ vết vẫn là thật nhiều, còn muốn tiếp tục thu. Một lần nữa, Lưu Lưu tinh thần phấn chấn, một lần nữa ngồi tại chân cao trên ghế. Kèn hạt mò nỉ cả giai điệu vang lên, nàng đi theo tiết tấu mở miệng, dương quang chiếu vào trong nhà của ta, trầm mặc ấm áp vùng đầy đất. Lần này không chỉ có không có chạy điệu, còn đi theo kèn hạt mò nỉ cả điệu điều chỉnh khí tức, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần dịu dàng. Hát tới điệp khúc lúc, nàng cũng không tiếp qua độ phát lực hát phá âm, nàng hai tay nhẹ nhàng cầm mịt rổ phồn, ánh mắt chuyên chú lại chăm chú. Có thể hát, nàng liền không nhịn được cất cao thanh âm, kém chút che lại kèn hạt mò nỉ cả âm thanh. Tiểu Chu phản ứng rất nhanh, hơi hơi tăng thêm kèn hạt mò nỉ cả cường độ. Xảo Diệu tiếp nhận nàng điệu. Phòng thu âm bên ngoài, Thủy Nhi lặng lẽ gật đầu, hơi hơi yên tâm, về tới trên sofa ngồi xuống. Robin tò mò đứng tại thủy tinh sau tường, nhìn chằm chằm Tiểu Chu trong tay kèn hạt mò nỉ cả, trong mắt hiện ra hào quang. Nhà của ta, thật là náo nhiệt, có người có ta có vui cười, hát tới một câu cuối cùng, Lưu Lưu đi theo kèn hạt mò nỉ cả giai điệu nhẹ nhàng kết thúc công việc, không có chạy điệu, không có quên tử, thậm chí còn mang theo chút ít hoạt bát. Phòng thu âm bên trong an tĩnh 2 giây, ngay sau đó bộc phát ra tiếng vỗ tay. Cái này khắc qua. Lý Chiết Khải dẫn đầu vỗ tay. Kèn hạt mò nỉ cả nhạc đệm quá thêm điểm. Lưu Lưu hát đến cũng siêu động. A Chiết cười nói, nhóm này hợp tuyệt mất. Kèn hạt mò nỉ cả dịu dàng phối Lưu Lưu đồng thú, so đơn thuần nhạc đệm êm hay nhiều. Lưu Lưu cũng thật cao hứng, ôm Tiểu Chu bà vai, vô bờ vai của hắn nói, Tiểu Chu ngươi quá lợi hại. Không có ngươi ta khẳng định hát không có tốt như vậy. Tiểu Chu bị ôm đến có chút ngượng ngùng, nói rằng, ngươi hát rất tốt, ta chỉ là giúp chút ít bận điệu. Tiểu Bạch đi tới, vô bả vai của hai người, không nghĩ tới hai người các ngươi vẫn rất có ăn ý, lần sau có thể tổ hợp xuất đạo, tại Hỉ Hoa Hoa buổi hòa nhạc mắc lựa thần bí khách quý. Tiểu Chu vội vàng khoát tay nói miệng của mình đàn chỉ là chơi đùa mà thôi, lên không được lớn như vậy cảnh tượng. Mà Lưu Lưu thì nhãn tình sáng lên, thật đang suy nghĩ đề nghị này, quay đầu tìm Hỉ Hoa Hoa thương lượng, cho Hỉ Hoa Hoa một bộ mặt. Robin chạy tới nói rằng, Tiểu Chu ca ca, ngươi thổi kèn hạt mõ nỉ cả thật lợi hại, ta có thể theo ngươi học sao? Tiểu Chu hỏi, ngươi ưa thích thổi kèn hạt mõ nỉ cả? Robin gật đầu nói, rất khóc ca. Tiểu Chu nói, tốt, nhưng đầu tiên ngươi phải có một cái kèn hạt mõ nỉ cả. Robin nói, ta có tiền, ta mua một cái. Lưu Lưu nghe nói như thế, ánh mắt không tự giác tung bay tới. Hâm mộ Robin lại một ngày. Chương 3253, thu điện đài tiết mục chương 3253, thu điện đài tiết mục phổ giang đài truyền hình trạm radio trong văn phòng, đạo diễn Lao Chu đang lo đến xoay quanh. Trên bàn bày ra một điện tư liệu, phía trên nhất là Triệu tiểu thư một nhà hơ khô thẻ che tin tức, bên cạnh dán nhất lộ Sinh Hoa phát ra số liệu, mấy ngày ngắn ngủi triệt hạt phá ngàn vạn, nếu có thể mời đến tiểu hồng mã mấy đứa bé là được rồi, bọn hắn điện đài tiết mục nhất định có thể đánh cái khắc phục khó khăn. Điện đài đến hôm nay dần dần suy thoái, rất khó lại mời tới hàng hiệu minh tinh tham gia. Đạo diễn, Tiểu Hồng Mã truyền hình điện ảnh công ty bên kia vẫn là không có nhà ra, nói bọn nhỏ không muốn thường xuyên tham gia phỏng vấn. Trợ lý đẩy cửa tiến đến, ngữ khí bất đắc dĩ nói tiếp đi, đoàn làm phim bên kia cũng đã nói, trừ phi bọn nhỏ tự nguyện, không phải bọn hắn không miễn cưỡng. Lao Chu thở dài, mấy hài tử kia rất khó khăn mời, trước đó nhiều ít truyền thông đều bị cự. Hắn nhìn chằm chằm trong tư liệu Lưu Lưu ảnh chụp, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói rằng, đúng rồi, Lưu Lưu mụ mụ Chu Tiểu Tĩnh chẳng phải đang chúng ta trong đại sao? Vẫn là thâm niên biên đạo, nắm nàng ra mặt, nói không chừng có thể thành. Trợ lý nói rằng, đúng là, bất quá mặc dù là một cái trong đại, nhưng là chúng ta không biết, tùy tiện đi tìm nàng, nàng sẽ hỗ trợ sao? Lao Chu nói, ta đã từng cùng nàng tiếp xúc qua hai hồi, còn lưu lại số điện thoại, nàng có lẽ còn nhớ rõ ta, ta đi tìm một chút nhìn, không được liền mời lãnh đạo ra mặt. Hắn cầm lấy phương án đi tìm Chu Tiểu Tĩnh, thái độ phá lệ thành khẩn, Tiểu Tĩnh, lần này thực sự làm phiền ngươi. Chúng ta muốn mời Lưu Lưu cùng nàng tiểu đồng bọn đến ghi chép tiết mục, trò chuyện phim, hát nhạc đệm, có thể thực sự liên lạc không được. Ngươi nhìn có thể hay không giúp đỡ hỏi một chút, coi như cho chúng ta trong đài duy trì. Chu Tiểu Tĩnh nhìn phương án, nói rằng, chuyện này ta thử một chút, bất quá các nàng sắp xếp hành trình luôn luôn rất thận trọng, có thể hay không mời đến, ta không dám đánh cam đoan, ta chỉ là hỗ trợ hỏi một chút. Lao Chu vội vàng cảm tạ, vậy khẳng định, mặc kệ có được hay không, ta đều cảm tạ ngươi. Chu Tiểu Tĩnh không nhiều chậm trễ, quay đầu cho Trương Thắng gọi điện thoại, Tiểu Hồng Mã sự tình, Trương Thắng nói chuyện quan trọng nhất. Trong điện thoại, Chu Tiểu Tĩnh đi thẳng vào vấn đề nói, Trương tổng, chúng ta đài trạm radio muốn mời Lưu Lưu, Tiểu Bạch bọn hắn ghi chép cái điện đài tiết mục, trò chuyện Triệu tiểu thư một nhà ngươi nhìn có được hay không? Thu thời gian cũng không dài lắm, liền một giờ, đãi ngộ đều dễ nói. Trương Thắng bên kia dừng một chút, nói, Tiểu Tĩnh tỉ mở miệng, khẳng định nghệ tình. Bất quá phải hỏi một chút bọn nhỏ ý tứ, bọn hắn gần nhất vừa làm xong quay phim cùng đại hội thể dục thể thao, ta sợ bọn hắn không muốn động. Ban đêm về đến nhà, Chu Tiểu Tĩnh làm một bàn phong phú bữa tối khoản đãi Lưu Lưu. Lưu Lưu kinh ngạc không thôi, nhìn xem trên bàn ăn thức ăn ngon, lại nhìn xem Chu Mama, thậm chí hoài nghi những thức ăn này có phải hay không hạ độc. Không phải Chu Mama sẽ tốt bụng như vậy. Nàng thậm chí nhường Thẩm Lợi Dân trước đến thử, không có vấn đề sau mới chính mình bắt đầu ăn. Trên bàn cơm, Chu Tiểu Tĩnh thừa dịp Lưu Lưu ăn như gió cuốn cơm phu, nói với nàng điện đài tiết mục thu chuyện, hỏi nàng có muốn hay không đi. Lưu Lưu không chút suy nghĩ, nghe được là Chu Mama hỗ trợ đáp cầu rắc mối, không nói hai lời sẽ đồng ý Chu Tiểu Tĩnh nói tiếp đi, vậy thì chờ lát nữa tới Tiểu Hồng Mã, ngươi muốn thuyết phục Tiểu Bạch. Lưu Lưu có chút không cao hứng, nói, ta tại sao phải thuyết phục Tiểu Bạch? Chu Tiểu Tĩnh nói, nhường Tiểu Bạch cũng đồng ý đi nha. Lưu Lưu nói, nàng không đến liền tính toán, ta đi là được, ta muốn đi thì đi, không cần Tiểu Bạch đồng ý. Chu Tiểu Tĩnh nói, tốt nhất là các ngươi cùng đi, nhiều người như vậy náo nhiệt. Lưu Lưu bất đắc dĩ, buổi tối đến Tiểu Hồng Mã, nàng ngồi tiếp Chu Ma Ma đi tìm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghe xong sảng khoái gật đầu, đi, bất quá phải mang lên Đô Đô cùng Tiểu Chu, nhạc đệm có Tiểu Chu kèn hạt mò nỉ cả nhạc đệm, Đô Đô là chính quy Triệu tiểu thư, thiếu đi bọn hắn không được. Chu Tiểu Tĩnh không nghĩ tới Tiểu Bạch sảng khoái như vậy, còn chủ động muốn dẫn đồng bạn, lập tức cho lão Chu trở về điện thoại. Lão Chu tiếp vào tin tức, nói, thành. Đều mời. Nhiều ít người đều thành. Đãi ngộ gấp bội, là chúng ta có thể lấy ra tốt nhất. Chu Tiểu Tĩnh căn dặn hắn ngày mai chuẩn bị thêm điểm đồ ăn vặt đồ uống gì gì đó. Ngày thứ hai lúc chạm vào tối, Chu Tiểu Tĩnh lái xe tới đón người, Lưu Lưu, Tiểu Bạch, Đô Đô, Tiểu Chu, một đám người hướng đài truyền hình đuổi. Lúc đầu Tiểu Bạch muốn gọi Trình Trình cũng cùng đi, nhưng là Trình Trình không có bằng lòng, nàng không thích tham gia loại hoạt động này, không bằng ở tại Tiểu Hồng Mã cùng các tiểu bằng hữu kể chuyện xưa khoái hoạt đâu. Trên xe, Lưu Lưu ý nghĩ hao huyền nói, tới phòng trực tiếp, ta muốn trước hát nhạc đệm, nói lại ta quay phim thêm hí sự tình. Tiểu Bạch liếc mắt, nói, ngươi thu liễm một chút, đừng đem điện đài tiết mục biến thành cá nhân của ngươi tú. Còn có a, ngươi nhất định phải ca hát. Ngươi liền không sợ ngươi lọc kính không có, mọi người đều biết ngươi ca hát dựa vào giống. Lưu Lưu nói, ngươi ca hát mới dựa vào giống đâu, ta ca hát dựa vào là lồng ngực phát ra tiếng, là rất chuyên nghiệp một sự kiện. Tiểu Bạch hô hô cười cười, không có trả lời. Đô Đô khuyên Lưu Lưu không muốn tại điện đài tiết mục bên trên ca hát, thì nhi không đến, hôm nay tiết mục này đại gia cũng không cần nói hát ca sự tình rồi, liền tâm sự phim liền hành. Tới đài truyền hình, Lão Chu mang theo nhân viên công tác đã sớm chờ ở cửa ra vào, một đường nhiệt tình nên đón, hoan nghênh hoan nghênh. Tiểu Minh Tinh nón có thể tính tới. Phòng trực tiếp bên trong đã sớm bố trí xong, bốn cái mịt rổ phồn xếp thành một hàng, trên bàn nhỏ chất đầy đồ ăn vặt, thịt bò khô, gấu nhỏ bánh bích quy, gấu nhỏ đồ uống chờ một chút, tất cả đều là bọn nhỏ thích ăn. Lưu Lưu cùng Đô Đô nhãn tình sáng lên, một người nắm một cái. Tiểu Chu bị Chu Tiểu Tĩnh dẫn tới trên chỗ ngồi, bên cạnh đặt vào miệng của hắn đàn. Thu bắt đầu trước, Lão Chu cố ý căn dặn, đại gia tùy tiện trò chuyện, muốn nói cái gì liền nói cái gì, Lưu Lưu muốn hát liền hát, Tiểu Chu muốn thổi kèn hạt mò nỉ cả cũng tùy thời có thể. Lưu Lưu lập tức nhìn về phía Tiểu Bạch nghiêm túc tiểu thanh nói xong rồi, không cho phép hát. Lưu Lưu hừ lạnh một tiếng, không có lên tiếng. 3, 2, 1, bắt đầu. Đạo truyền bá dựng lên thủ thế, điện đài người chủ trì là một nam một nữ, thanh âm đều rất êm tai. Người nữ chủ trì dẫn đầu mở màn, nói hôm nay mời tới thần bí khách quý, sau đó thỉnh thần bí khách quý tự giới thiệu. Lưu Lưu dẫn đầu đối với mịp rộ phù nói, mọi người khỏe, ta là Thẩm Lưu Lưu, Triệu tiểu thư một nhà nhân vật chính, còn có các ngươi nghe khúc chủ đề nhất lộ sinh hoa chính là ta tham dự hợp sướng. Tiểu Bạch đi theo nói, mọi người khỏe, ta là Tiểu Bạch, ta tại Triệu tiểu thư một nhà bên trong đảm nhiệm đạo diễn trợ lý. Đô Đô cùng Tiểu Chu cũng đều riêng phần mình làm tự giới thiệu. Lao Chu cười hỏi, nghe nói thật nhiều truyền thông muốn ngắt thăm các ngươi, đều bị các ngươi cự, lần này thế nào bằng lòng đến chúng ta tiết mục nha? Lưu Lưu đắc ý nói, bởi vì đây là mẹ ta đơn vị tiết mục nha. Mẹ ta mở miệng, ta khẳng định đến. Người khác mời chúng ta đều không có thời gian. Tiểu Bạch bận điệu giải thích nói, cái này ngăn điện đài tiết mục chúng ta cũng thường xuyên nghe, bình thường rất ưa thích, nghe nói có thể lên tiết mục, chúng ta đều rất vui vẻ, không kịp chờ đợi liền đến. Đô Đô cùng Tiểu Chu liên tục gật đầu. Lao Chu thừa cơ hỏi quay phim chuyện lý thú, Lưu Lưu đoạt trước nói, Tiểu Bạch tổng kết ta hí, để cho ta cái này cũng chụp lại, vậy cũng chụp lại, câu nói kia là nói như thế nào, trứng gà bên trong chọn xương cốt, nàng chính là như vậy chuyên môn cùng ta đối nghịch, cho nên ta quay phim thật mệt mỏi quá. Tiểu Bạch lập tức phản kích nói, rõ ràng là ngươi ưa thích đổi lời kịch, động một chút lại phải thêm lời kịch, không tôn trọng chúng ta biên kịch cùng đạo diễn công tác, còn có à, là ngươi động thủ trước hướng trên mặt ta chụp bánh gà tổ. Hai người ngươi một lời ta một câu, nói rất nhiều đoàn làm phim chuyện lý thú, điện đài người nghe nghe rất mê mẩn, đường dây nóng điện thoại đều muốn đánh nổ, thật nhiều đều là mang theo vấn đề tìm đến Tiểu Bạch Lưu Lưu các nàng trả lời. Rốt cục, Hàn Huyên tới nhạc đệm, Lao Chu mời Tiểu Chu thổi kèn hạt Monica, Tiểu Chu hít sâu một hơi, đầu ngón tay đặt tại kèn hạt Monica bên trên, nhẹ nhàng giai điệu chạy ra đến. Lưu Lưu đi theo điệu nhẹ nhàng ngâm nga, dương quang chiếu vào nhà của ta, đồ chơi chất đầy sofa. Thu quá trình bên trong, Lão Chu không biết từ nơi nào nghe được các nàng gần đây tham gia đại hội thể dục thể thao sự tình, hỏi thăm các nàng lấy được cái gì tốt thành tích. Lưu Lưu mặt mày hớn hở giảng kéo co tranh tài, Tiểu Bạch nói bóng đá trận chung kết tiếc nuối, Tiểu Chu nói mình tham gia kéo co tranh tài cùng xem như đại biểu lên đài phát biểu, Đô Đô nói mình cầm xong quan, từng chuyện mà nói đến sinh động như thật, các thính giả nghe được và mê. Chương 3254, phát nổ. Chương 3254, phát nổ. Điện đài tiết mục vừa mới thu kết thúc, người còn không hề rời đi, Lão Chu liền kích động đi tới, hưng phấn nói cho đám người nghe đài xuất phát nổ. Phát nổ là có ý gì? Đô Đô tò mò hỏi. Lưu Lưu thăm dò tính trả lời, chính là nổ. Phình một tiếng, không có. Tiểu Chu ha ha cười nói, nghe đài thẳng thắn đáng thương, làm sao lại phát nổ đâu? Đô Đô hỏi, vậy có hay không báo động? Tiểu Bạch đối bọn hắn ba trực tiếp bó tay rồi, cũng không biết các nàng là thật không hiểu vẫn giả bộ, cố ý khôi hài nhà Lao Chu chơi. Lao Chu buồn cười nói, chính là lựa đến rối tinh rối mù. Chúng ta điện đài gần nhất nửa năm nghe đài xuất đều tại thung lũng, kết quả vừa mới tiết mục một truyền bá, trực tiếp phá vỡ 3 năm qua kỷ lục cao nhất, lên đỉnh bản địa điện đài nghe đài đứng đầu bảng. Hắn dừng một chút, nói tiếp, người nghe tất cả khen các ngươi đâu, nói các ngươi quá chân thực, Lưu Lưu cùng Tiểu Bạch lẫn nhau đối rất có ý tứ, Đô Đô như cái tiểu đại nhân, Tiểu Chu rất ổn trọng, như cái đại ca ca. Thật nhiều người nghe gọi điện thoại nói, liền xông các ngươi, nhất định phải đi nhìn Triệu tiểu thư một nhà. Lưu Lưu đại hỉ, đến xem, nhất định phải tới thăm, chúng ta đóng phim bỏ ra thật nhiều tiền, không thể lô vốn bị. Chật, nàng nhớ tới cái gì, đối Tiểu Bạch nói, giống như kiếm tiền thua thiệt tiền đều không có ta cái gì sự tình a, ta như vậy quan tâm làm gì? Ta không quan tâm. Ta mới không quan tâm. Đây đều là tiểu hoa hoa tiền, cùng ta có cái gì quan hệ? Ta tuyệt không quan tâm. Tiểu Bạch liếc nàng một cái, nói, thế nào không có quan hệ gì với ngươi? Cùng ngươi quan hệ lớn đâu? Nếu là lô bốn, rối tinh rối mù, truyền đi nói bộ phim này diễn viên chính là ngươi Đại Yến Yến, ngươi về sau còn thế nào tại vòng tròn bên trong lan lộn, ai còn dám tìm ngươi quay phim? Vu tổng lần sau còn dám xin ngươi sao? Không được nhìn thấy ngươi liền đi vòng. Ven đường cậu tử nhìn thấy ngươi cũng dám giống hai người âm thanh. Đô Đô cũng nói như vậy Lưu Lưu ngươi cũng không phải là hơn trăm ức nữ chính, ngươi ngoại hiệu có phải hay không phải sửa lại? Lưu Lưu hỏi, đổi thành cái gì? Tiểu Bạch nói, phòng bán vé độc dược. Lưu Lưu chân kinh, ta, phòng bán vé độc dược. Hạ độc chết tất cả người đầu tư. Đô Đô nói, hạ độc chết Vu tổng. Lưu Lưu thăm dò tính hỏi, còn có Trương lão bản? Tiểu Bạch ghé mắt, ừm. Đô Đô nói, Trương lão bản là người một nhà. Lưu Lưu bận bịu đổi giọng, đúng, liền hạ độc chết Vu tổng. Nhắc tới 2 tỷ mỗi đối Vu tổng không có điểm ân ân đoán đoán không ai tin tưởng. Tiểu Bạch cắt ngang cái này 2 tỷ mỗi đối Vu tổng dễ, dù sao hiện tại Vu tổng là nhà bọn hắn đối tác, nói, cho nên Lưu Lưu ngươi quay xong phim còn chưa đủ, còn muốn hảo hảo tuyên truyền, dùng nhiều tâm. Lưu Lưu ngẫm lại cũng là, gật đầu nói, Tiểu Bạch ngươi nói có đạo lý, bất quá quan tâm nhất kiếm tiền thua thiệt tiền vẫn là ngươi đi, đây là nhà ngươi đầu tư phim, a ha ha ha, ta không quan tâm, ta nên ngủ nên ăn một chút, liền để ngươi thao lòng này đi thôi. Tiểu Bạch hô cười, chúng ta là vợ chồng, của ta chính là của ngươi, ngươi điểm như vậy thanh làm gì tác? Lưu Lưu giận dữ, ta tới ngươi à, ta cùng con vịt là vợ chồng cũng không cùng ngươi là vợ chồng. Ngươi đừng làm nằm mơ ban ngày rồi. Tiểu Bạch cười lạnh nói, ngươi cái toa lão nhị tình, ngươi dạng này ta đều bằng lòng cưới ngươi, ngươi còn đắc ý lên rồi. Ngươi nếu là cùng con vịt kết hôn liền không sợ con vịt tan ngươi đầu này nhỏ toa lão nhị tình sao? Lao Chu trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng là như thế lẫn nhau đối nhà, còn tưởng rằng là cố ý tại điện đài tiết mục bên trên kiến tạo nhân thiết đâu. Ngày thứ hai, điện đài tiết mục nhiệt lượng thừa chưa tiêu. Trương Thán liền mang theo Tiểu Hồng Mã phía sau màn hạch tâm đoàn thẳng đến Tiểu Hồng Mã truyền hình điện ảnh công ty biên tập thất. Triệu tiểu thư một nhà ban đầu kéo bản mới vừa ra lò, đạo diễn Trương Đồng Thuận cố ý lưu lại sáng tác trung thẩm quyền trợ lấy Tiểu Bạch, Trình Trình, Đô Đô cùng Lưu Lưu đến treo chọc Robin cũng tới, ban ngày không cần lên nhà trẻ, nàng cơ bản cũng là tại Tiểu Hồng Mã lăn lộn, nàng tiểu cô đi nơi nào nàng liền theo đi nơi nào, theo đôi dường như, tiểu cô đi nhà xí nàng đều muốn đi theo vào. Biên tập trong phòng, to lớn máy giám thị tuần hoàn phát hình đoạn ngắn, đạo diễn Trương Đồng Thuận cùng biên tập sư Lao Trần Chính đối máy giám thị trò chuyện kịch bản, nhìn thấy năm cái tiểu chủ sáng tạo tiến đến, Trương Đồng Thuận cười nói, chúng ta phim phía sau màn đại lao nhóm tới. Hôm nay nhưng phải hạ thủ lưu tình, đừng đem chúng ta nhịn 3 ngày biên tập thành quả lật đổ rồi. Lưu Lưu nói, báo cáo đạo diễn, ngươi cứ yên tâm đi, ta chỉ nhắc tới chuyên nghiệp ý kiến. Bất quá ta diễn Triệu tiểu thư ống kính, một cái cũng không thể kéo. Tiểu Bạch liếc mắt, lôi kéo Trình Trình ngồi ở bên cạnh, nói, ngươi diễn Triệu tiểu thư ống kính một cái không cắt vậy chúng ta còn tới làm gì, trực tiếp thế nào đập liền thế nào chiếu lên là được, lãng phí chúng ta thời gian. Chợt nàng đối đạo diễn Trương Đồng Thuận nói, đạo diễn, ngươi đừng nghe nàng, chúng ta là đến hoàn thiện chuyện xưa, không phải đến che chở nàng ống kính. Trương Đồng Thuận cười đè xuống phát ra khóa, ban đầu kéo bản tiết tấu cùng chi tiết còn có tăng lên không gian, các ngươi là chuyện xưa chủ sáng nhân viên, Trình Trình viết kịch bản, Đô Đô là nguyên hình, Tiểu Bạch bà khống hiện trường tiết tấu, Lưu Lưu diễn sống nhân vật, ý kiến của các ngươi so với ai khác đều có tác dụng. Có ý tưởng nói thẳng. Lưu Lưu hỏi, thật có thể nói thẳng sao? Trương Đồng Thuận mặt người, Lưu Lưu hỏi như vậy nhường trong lòng của hắn có chút hoảng, nhưng vẫn là kiên trì nói thẳng. Mấy người lập tức cái đầu nhỏ tập hợp lại cùng nhau dế, thỉnh thoảng bay ra mấy chữ, cái gì có chuyện nói thẳng đạo diễn đều nói như vậy không đúng chỗ nào điểm chỗ nào. Biên tập sư Lão Trần cùng Trương Đồng Thuận liếc nhau, Lão Trần nói, biên tập là kiện rất chuyên nghiệp sự tình. Trương Đồng Thuận cắt ngang hắn nói, trước hết nghe các nàng nói thế nào. Phim phát ra, làm phát ra tới Triệu tiểu thư cùng người nhà giận dỗi đoạn ngắn lúc, Trình Trình bỗng nhiên một giọng nói ngừng. Máy giám thị tạm dừng tại Lưu Lưu đóng sập cửa mà đi ống kính, nàng nhẹ giọng lại kiên định nói, nơi này thiếu một cái Triệu tiểu thư vụng trộm lo lắng người nhà chi tiết. Trương Đồng Thuận nói, đoạn này ta cố ý cắt, thêm vào sẽ kéo chậm xung đột tiết tấu. Lão Trần cũng phụ họa, đứa nhỏ cãi nhau xong cùng hiểu quá nhanh không có sức kéo, không bằng giữ lại chiến tranh lạnh lo lắng. Trình Trình không có lùi bước, lôi kéo Đô Đô đứng ở máy giám thị trước, đạo diễn, Đô Đô là nguyên hình, lúc nàng tức giận thật sẽ vụng trộm lo lắng người nhà. Nếu như chỉ đập nàng đóng sập cửa, liền thành tùy hứng đứa nhỏ thêm cái đặc tả, nàng mới là mạnh miệng mềm lòng tiểu hồng mã hài tử. Nàng còn lấy ra tùy thân mang kịch bản, chỉ vào phát họa bộ phận, ngươi nhìn nơi này, ta viết nàng trốn ở ngoài cửa, lỗ thai dán tại trên cửa đây là nhân vật trưởng thành mấu chốt. Đô Đô liền vội vàng gật đầu, tiểu thanh bổ sung, ta sinh khí thời điểm, sẽ vụng trộm nhìn đại gia có phải hay không còn tại quan tâm ta, sẽ không một mực nào tính tình. Lưu Lưu nói, Đô Đô cùng Trình Trình đều nói quá có đạo lý rồi. Các nàng xét ý kiến chính là chuyên nghiệp. Tiểu Bạch cũng nói, dựa theo ý kiến của các nàng kéo đi ra nhìn xem. Robin nói, đúng. Theo ta tiểu cô nói làm. Trương Đồng Thuận ghé mắt nhìn một chút nàng, đứa nhỏ này, không lẽ ra xử lý có phải hay không là ngươi liền muốn đánh ta. Chương 3255, chuyên nghiệp chương 3255, chuyên nghiệp Trương Đồng Thuận bị thuyết phục, còn có chính là, hiện tại trạng huống này có chút nguy hiểm. Thế là hắn biết nghe lời phải, nhường biên tập sư Lão Trần lật ra dự bị tài liệu kéo đi bảo. Làm ống kính từ đóng sập cửa cắt tới Lưu Lưu đảo lấy khe cửa, ánh mắt vụng trộm liếc về phía bàn ăn lại phối một câu Triệu tiểu thư quay phim lúc Ngô Hưng nói thầm ba ba sao không tìm ta ăn cơm, nguyên bản hơi có vẻ bén nhọn xung đột trong nháy mắt biến mềm mại lại chân thực. Lưu Lưu nhìn chằm chằm hình tượng chăm chú xem hết, sau đó vỗ bàn hô to, ta cứ nói đi, ta cứ nói đi. Chúng ta nâng lên đề nghị đều là chuyên nghiệp. Cái này tốt bao nhiêu a, nhân vật sống lại. Nàng vỗ bàn một cái đem Trương Đồng Thuận cùng Lao Trần dọa khẽ run rẩy, nhưng hai người đều không có báo nổi, Trương Đồng Thuận chỉ là sửng sốt một giây đồng hồ không đến, lập tức cũng vỗ bàn lên, nói rằng, kéo thật tốt. Ta trước đó quan tâm tiết tấu, quên nhân vật muốn sống. Trình Trình, ngươi so ta hiểu hải tử. Lao Trần thấy thế, cũng tranh thủ thời gian phụ họa gật đầu, cái này chi tiết một thêm, nhân vật Hồ Quang trực tiếp kéo đẩy, trước đó phiên bản quá cứng. Không hổ là chủ sáng nhân viên. Hôm nay xin các ngươi tới là đúng, chỉ có các ngươi giữ cửa hải thông qua được, cái này phim mới tốt nhìn. Lưu Lưu hỏi, vậy thì vui vẻ như vậy định rồi. Trương Đồng Tuấn nói, nhất định phải quyết định như vậy đi, rõ ràng so trước đó phiên bản muốn tốt rất nhiều. Lưu Lưu hỏi Lao Trần, Trần sư phụ, ngươi thấy thế nào? Lao Trần vội vàng nói, ta nhìn phi thường tốt, cứ như vậy định. Lưu Lưu quay đầu khen lớn Trình Trình cùng Đô Đô, khen các nàng là hiểu phim, có một đôi hỏa nhãn kim tinh. Trình Trình bị ngửa của nàng cái giám đập có chút hưởng thụ, Đô Đô thì ổn trọng gật đầu, thật không có cao hứng nhảy dựng lên. Tiểu Bạch thì ở thời điểm này nói rằng, đạo diễn, Trần sư phụ, chúng ta xét ý kiến không nhất định liền đúng nga, chúng ta là cùng đi thảo luận. Đại gia nói thoải mái tác, ta lao hán thường xuyên nói, vấn đề càng biện càng rõ ràng, chân lý càng biện càng minh bạch, trong lòng các ngươi có cái gì muốn nói liền nói, không muốn bởi vì thân phận của chúng ta liền không nói, chỉ nói dễ nghe lời nói. Như thế liền chớ có đắc ý nghĩ, chúng ta tình nguyện trở về tính chim. Tiểu Bạch luôn lo lắng Trương Đạo cùng Lao Trần vì phụ họa nàng nhóm, nghe các nàng nói cái gì liền cái gì, sẽ ý kiến cũng một mạch tiếp thu, mà không phải chân chính vì phim tốt hơn. Trương Đồng Thuận bị Tiểu Bạch nói mặt mo đỏ ửng, hắn mới vừa rồi còn thật có điểm Tiểu Bạch nói ý tứ này. Tiểu Bạch ngươi yên tâm, chúng ta cũng là vì phim tốt. Tiểu Bạch lúc này mới yên tâm, đại gia tiếp lấy xem phim. Nhìn thấy Triệu tiểu thư cùng đám tiểu đồng bạn chơi đùa đoạn ngắn lúc, Tiểu Bạch nhíu nhíu mày nói, đoạn này ống kính hoán đổi quá loạn, viễn cảnh gần cảnh hòa với đến, thấy có chút choáng. Nàng chỉ vào màn hình đưa ra điều chỉnh phương án, đem truy đổi viễn cảnh lưu lại 3 giây, sau đó cắt 3 cái nhanh chóng đặc tả, mỗi cái đặc tả 1 giây, cuối cùng cắt về toàn cảnh, tiết tấu sẽ càng chặt chẽ hơn. Lao Trần nói, Tiểu Bạch Tổng, chúng ta ngành nghề bên trong đều là viễn cảnh 5 giây bên trong cảnh 3 giây, ngươi nói 1 giây nhanh cắt sẽ để cho hình tượng mảnh vỡ hóa. Tiểu Bạch không chút hoang mang, đối Lao Trần nói, ngươi nhìn nguyên bản, truy đổi hí viễn cảnh kéo 8 giây, người xem đều nhìn phát chán. Triệu tiểu thư cùng đại gia chơi đùa chính là nhanh tiết tấu, mảnh vỡ đoạn một giây đặc tả có thể bắt trọng điểm, ba giây viễn cảnh định không khí, không tin chúng ta hiện trường kéo, so sánh nhìn. Nàng còn tinh chuẩn báo ra thời gian điểm, từ 1 giờ 03 phút 27 giây bắt đầu điều chỉnh. Robin lập tức nói, đúng. Theo ta tiểu cô nói làm. Lưu Lưu cũng nói, dựa theo tiểu bạch nói kéo kéo nhìn, có lẽ tiểu bạch nói đúng đâu. Nàng thế nhưng là tại trên quốc tế cầm qua đạo diễn tưởng lớn. Là cái quốc tế hóa nhỏ đạo diễn, ngươi phải tin tưởng nàng tự giác. Trinh Trinh gật đầu, Lô Lô nói, ta cảm thấy tiểu bạch nói rất có lý, cứ dựa theo tiểu bạch nói nhìn xem. Lao Trần nhìn về phía Trương Đồng Thuận, Trương Đồng Thuận nói, vậy thì theo tiểu bạch nói đến, chúng ta nhìn xem hiệu quả. Lao Trần mang theo ứng phó tâm thái động thủ sửa chữa, kết quả phát ra lúc, nguyên bản tạp nhạp đoạn ngắn bỗng nhiên biến gọn gàng, nhanh chẹt viết bắt đủ đồng thú, viễn cảnh kết thúc công việc ổn định tiết tấu, so nguyên bản trôi chạy không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lao Trần lặp đi lặp lại nhìn ba khắp, mặt mo đỏ lên, nói, phục. Tiểu Bạch tổng cái này tiết tấu bà khống so ta cái này 20 năm lão biên tập có chuẩn. Quả nhiên người so với người làm người ta tức chết, có ít người chính là thiên tài, là bẩm sinh thiên phú. Trương Đồng Thuận trêu ghẹo nói, về sau tiểu Bạch đều ở đạo diễn nghề này muốn trở thành nhân vật thủ lĩnh. Tiểu Bạch liên tục khoát tay, đừng nói như vậy, đừng nói như vậy, ta chỉ là đứa bé. Lưu Lưu tiểu thanh nói thầm một câu, ngươi vẫn còn con ít, ngươi là tiểu nhân tinh. Tiểu Bạch nhìn hằm hằm nàng, Lưu Lưu lập tức ngậm miệng, làm bộ xem phim, không dám nhìn tiểu Bạch tổng kia giết người ánh mắt. Nàng khẽ mắt quét nhìn liếc về Robin móc ra củ cải đao, đối nàng nhìn chằm chằm. Cũng may tiểu Bạch không có lên tiếng, Robin sẽ không cắn người linh tinh. Trương Đồng Tuấn nói, tiếp tục xem phiến, tiếp tục xem phiến, vừa rồi xách hai cái đề nghị đều phi thường tốt, hôm nay thu hoạch tràn đầy, chúng ta thêm ít sức mạnh, giữa trưa lưu tại nơi này ăn cơm, ta mời khách. Nhìn thấy Triệu tiểu thư hát nhạc đệm náo nhiệt nhà đoạn ngắn lúc, Lưu Lưu đông nhiên nói, ngừng. Nàng chỉ vào màn hình nói, ta hát tới có ngươi có ta có vui cười lúc, trong mắt có ánh sáng, các ngươi kéo chính là bên trong cảnh, không có đánh ra đến. Trương Đồng Thuận phản ứng đầu tiên là nhíu mày, Lưu Lưu, ngươi không thể thêm hí. Đoạn này là nhạc đệm trọng đầu hí, ống kính đều cho ngươi, lại thêm đặc tả cũng quá đoạn hí. Lao Trần cũng phụ hòa nói, thường xuyên chẹt viết lại đánh gãy tiếng ca tính liên quan. Lưu Lưu giải thích nói, đây không phải thêm hí. Ta hát tới câu kia lúc, là nhìn xem tiểu Chu thổi kèn hạt mò nỉ cả mới cười. Thêm mắt của ta bộ đặc tả, có thể nhìn thấy trong mắt ta quang, thêm tiểu Chu kèn hạt mò nỉ cả đặc tả, có thể thể hiện chúng ta là cùng một chỗ hoàn thành. Không phải đại gia sẽ coi là chỉ có ta đang hát. Tiểu Chu cũng hát đềm nói, ta thổi kèn hạt mò nỉ cả lúc, cũng đang nghe Lưu Lưu hát, chúng ta có hô động. Trinh Trinh gật đầu, Lưu Lưu cùng tiểu Chu nói rất có lý. Đô Đô nói, dựa theo Lưu Lưu nói nhìn xem. Robin nhìn về phía tiểu cô, thấy tiểu cô hướng nàng gật đầu, nàng lập tức chém đinh chặt sắt nói, dựa theo mọi người chúng ta nói làm. Củ cải đao ở trong tay nàng vung qua vung lại. Trương Đồng Thuận đổi giọng nói, cái kia như thế kéo nhìn xem hiệu quả. Lao Trần dựa theo Lưu Lưu yêu cầu, đem hai cái đặc tả giao thế cắt vào nhạc đệm đoạn ngắn. Làm Lưu Lưu trong mắt ý cười, tiểu Chu đầu ngón tay che miệng đàn động tác, cùng nhẹ nhàng giai điệu hoàn mỹ phù hợp lúc, nguyên bản đơn ca thức nhạc đệm, trong nháy mắt biến thành song hướng lao tới ấm áp hợp sướng. Trương Đồng Thuận nhìn màn ảnh, trong lòng không thể không thừa nhận, cái này một bản giống như sắc thực so trước đó kia một bản thân thiết, ý cảnh cùng ca khúc náo nhiệt nhà càng thêm phù hợp. Lưu Lưu khen lớn, tốt tốt tốt, dạng này mới tốt hơn, tiểu Chu ngươi xem một chút, có ý nghĩ gì ngươi liền nói. Tiểu Chu nói, ta nhìn không thấy, các ngươi cảm thấy tốt vậy là tốt rồi. Cả một cái buổi sáng, đại gia để không ít đề nghị, có bị tiếp thu, có đang thảo luận cùng xem thử sau bị phủ quyết. Sửa chữa sau khi hoàn thành, đại gia một lần nữa nhìn một lần liên miên, nguyên bản hơi có vẻ bình thản ban đầu các bạn, trong nháy mắt biến có máu có thịt, tràn đầy khói lửa. Trương Đồng Thuận đứng lên, nghiêm túc đôi bốn tên tiểu chủ sáng tạo nói, cảm ơn các ngươi. Ta vốn cho là hôm nay chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, không nghĩ tới các ngươi thật cho ta để nhiều như vậy quý giá ý kiến, từ nay về sau, tiểu Hồng Mã sáng tác, các ngươi vĩnh viễn có cuối thẩm quyền. Lao Trần cùng nhân viên công tác cũng nhao nhao vỗ tay, đối với đại gia giơ ngón tay cái lên. Tiểu Bạch liên tục quát tay, đừng nói như vậy, đừng nói như vậy, chúng ta đây chính là chuyên nghiệp, cũng là vì nhường phim bán chạy. Đúng rồi đạo diễn, đến lúc đó tên của ta sẽ phải xuất hiện tại trong phim ảnh sao? Trương Đồng Thuận nói, sẽ, ngay tại tên của ta phía sau. Tiểu Bạch vô ý thức hỏi, người so ta trước. Trương Đồng Thuận ha ha cười nói, Tiểu Bạch, ta dù sao cũng là đạo diễn à, ngươi là đạo diễn trợ lý. Lưu Lưu nói, ngươi cái này Tiểu Bạch đồng chí thật không hiểu chuyện, một trợ lý còn muốn tạo phản đâu. Tiểu Bạch hỏi, đạo diễn, kia tên của ta lại so với Lưu Lưu gần phía trước sao? Trương Đồng Thuận cho khẳng định trả lời chắc chắn, Lưu Lưu nghe xong, trong nháy mắt tâm tình liền không như vậy mỹ lệ. Chương 3256, vận khí đại thưởng chương 3256, vận khí đại thưởng giữa trưa, Trương Đồng Thuận mời khách ăn cơm. Hắn không có mang Tiểu Bạch các nàng tới công ty nhà ăn ăn, mà là mua phụ cận một nhà hàng, ăn chính là tiệc, cái này khiến hắn thắng được đại gia nhất trí khen ngợi. Đại Yến Yến thậm chí khen hắn là chính mình diễn nghệ kiếp sống bên trong hợp tác vui vẻ nhất đạo diễn. Trương Đồng Thuận bị lời này khen tâm tình thật tốt, mặc dù hắn biết cái này nhiều ít có hắn mời khách nhân tố, nhưng khẳng định cũng có mấy phần nói thật ở trong đó. Dừng lại cơm trưa chủ và khách đều vui vẻ, tan cuộc lúc, Lưu Lưu hỏi, đạo diễn, chúng ta phim hơi khô thẻ che yến lúc nào xử lý vị? Trương Đồng Thuận nói, yên tâm, dự định trời tối ngày mai, vừa vận thông chi đại gia đâu. Lưu Lưu đại hỉ. Tốt tốt tốt, vậy ta cái kia thiên không lấy bụng đến a. Trương Đồng Thuận cười to, không có vấn đề, đến lúc đó tùy tiện ăn. Triệu tiểu thư một nhà hơ khô thẻ che yến dự định tại một nhà rất có phong cách khách sạn, ngày thứ hai ban đêm, Trương Thán mang theo Tiểu Bạch cùng Hỷ Nhi tiến về. Bọn hắn đi vào sảnh yến hội lúc, bên trong sớm đã ngồi đầy đoàn làm phim nhân viên, đạo diễn Trương Đồng Thuận, biên tập sư Lão Trần, chụp ảnh tổ, đạo cụ tổ, nhân viên tổ. Còn có đặc biệt khách quý Đô Đô ba ba mụ mụ, toàn trường không còn chỗ ngồi. Vu tổng cũng tới. Sảnh yến hội trên màn hình lớn tuần hoàn phát hình phim quay chụp ngoại lệ. Lưu Lưu quên từ lúc buổi rối, Tiểu Bạch chăm chú nhớ ghi chép tại trường quay dáng vẻ, Đô Đô giáo đoàn làm phim nhân viên ngôn ngữ tay kiên nhẫn, Tiểu Chu lặp đi lặp lại luyện tập kèn hạt mò nỉ cả chuyên chú. Mỗi cái bàn bên trên đều đặt vào tiểu xảo ngôn ngữ tay tấm thẻ cùng phim chủ đề quá lưu niệm, chi tiết kéo đầy. Trương Thắng cơ hội là cái cuối cùng đến, hắn sau khi tới, hơ khô thẻ che yến lại bắt đầu. Trương Đồng Thuận giơ ly rượu đứng người lên, ánh mắt đảo qua toàn trường, nói rằng: "Hôm nay, ta chịu Trương tổng ủy thác, chủ trì đêm nay hơ khô thẻ che yến, ta không muốn nói quá nhiều lời khách sáo. Triệu tiểu thư một nhà có thể thuận lợi hơ khô thẻ che, đồng thời tại trên internet có hiện tại nhiệt độ, công lao tất cả tại đại gia. Ta hiện tại tuyên bố, hơ khô thẻ che yến bắt đầu. Tại trước khi ăn cơm, ta trước nói cho đại gia một tin tức tốt, Trương tổng cùng Vu tổng muốn cho đại gia phát đại hồng bao, bất quá, hồng bao có lớn có nhỏ, đại gia tự chọn, nhìn vận khí của ngươi rồi." Bầu không khí một chút liền nhiệt liệt, đại gia nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Kéo theo bầu không khí hữu hiệu nhất biện pháp chính là phát hồng bao, không có so đây càng tốt phương pháp. Ngay cả bọn trẻ cũng tại ồn ào. Lưu Lưu kích động mặt đỏ dần, nàng hiện tại trông cậy vào đợi một chút sờ một cái đại hồng bao, thoát khỏi chính mình đều ở nghèo khó biên giới bồi hồi quẫn cảnh. Nàng thậm chí liền tiểu tiểu Bạch một cái số đôi cũng không sánh nổi, cái này bảo nàng làm sao chịu nổi. Nàng chợt nhớ tới cái gì, vội vàng tỉnh cầu ngồi bên cạnh Hỉ Nhi nhanh cho nàng một cái chúc phúc. "Ngươi liền chúc phúc ta phát tài a?" Lưu Lưu ý nghĩ háo huyền, vậy mà mong muốn dựa vào một cái hồng bao phát tài. Đây là muốn đem Trương tổng cùng Vu tổng hao tới khoan khoái. A Hỉ Nhi hia hia cười, nói: "Vậy ta cha nuôi không phải muốn biến thành kẻ nghèo hèn sao? Không nên không nên." Lưu Lưu còn nói: "Vậy thì chúc phúc ta sở đến một cái lớn nhất hồng bao." Hỉ Nhi nói: "Ta chúc ngươi sở đến đại hồng bao." Lưu Lưu không hài lòng, nói: "Muốn lớn nhất hồng bao." Hỉ Nhi lại chỉ là nói: "Đại hồng bao liền có thể rồi." Lưu Lưu còn muốn tranh thủ, Trương Đồng Thuận cũng đã chủ trì bắt đầu sở hồng bao trò chơi, tại nhân viên công tác trợ giúp dưới, trên sân khấu trưng bày một chương bàn dài, trên bàn dài trải vải đỏ bên trên gắn đếm không hết hồng bao. Trương Đồng Thuận đầu tiên là sinh động một chút không khí, sau đó mới nói: "Hiện tại bắt đầu sờ hồng bao, chúng ta dạng này, ưu tiên mời tiểu diễn viên mong đến, các nàng kết thúc chúng ta lại dựa theo bàn lần, theo thứ tự lên đài sờ hồng bao." Tất cả mọi người đáp lại nói có thể. Trương Đồng Thuận lập tức chào hỏi Tiểu Bạch các nàng lên đài sờ thưởng, nói rằng: ba cái lên đài, Tiểu Bạch, ngươi nhìn các ngươi ai lên chưa đến?" Tiểu Bạch cùng đại gia lướt nhau, Lưu Lưu lập tức nhấc tay: "Ta tới trước, ta cho đại gia mở một cái tốt đầu." Chợt nàng còn chào hỏi Hỉ Hoa Hoa cùng mình cùng tiến lên, đánh tính toán nhỏ nhặt xa cuối chân trời đều có thể nghe được. Nhưng là Hỉ Nhi cười lắc đầu: "Ta trễ giờ lên này, trước hết để cho đại gia tuyển a." Lưu Lưu tức hận, ngược lại cầu kỳ thứ, đem Đô Đô kêu lên: "Đi đi đi, chúng ta muốn trước cho đại gia mở một cái tốt đầu." Tục Nữ nói: "Vạn sự khởi đầu nan, ta không lên trước ai lên trước? Ngoài ta còn ai?" Đô Đô đi theo nàng đứng dậy, cuối cùng còn kém một người, Robin chủ động theo tới. Ba người cùng tiến lên này, Trương Đồng Thuận cười hỏi: "Các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng sao?" "Ta trước phỏng vấn một chút, các ngươi cảm thấy mình có thể sở đến bao lớn hơn bao?" Robin trả lời trước. Robin ngẩn ngơ nói: "100 khối." Dưới đây đám người cười to, Robin không biết rõ đại gia cười cái gì, cũng đi theo ngượng nở nụ cười. Trương Đồng Thuận sau khi cười xong nói: "Có thể lại hướng lớn muốn, lại đoán một lần." Robin nghĩ nói: "300 khối tiền." Dưới đây vẫn là một loại cười vang, Robin sắc mặt nghiêm túc, từ trong túi lấy ra màu hồng phấn củ cải đao. Thật không biết những người này cười cái gì cười. Trương Đồng Thuận vội vàng chuyển di phỏng vấn đối tượng, hỏi Đô Đô cảm thấy mình có thể sở đến bao lớn. Đô Đô không có trả lời, mà là hỏi lại: "Lớn nhất hồng bao lớn bao nhiêu?" Trương Đồng Thuận thần bí nói: "Cái này ta tạm thời không thể nói, cần nhờ các ngươi đi mò ra. Bất quá, ta có thể phụ trách nhiệm nói, hồng bao rất rất lớn." Đại gia càng thêm kích động. Lưu Lưu ba người đứng tại thật dài trước bàn, bàn dài là từ năm đầu bản hội nghị bằng vào mà thành, phía trên hiện lên một tầng hồng bao, thoạt nhìn là giống nhau, không có có dày, có mỏng, cho nên từ bên ngoài nhìn vào, là nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe. Robin đơn giản nhất, đi lên trước liền bắt đi một cái cách mình gần nhất hồng bao, mừng khắp khởi cầm lấy trong tay, hướng dưới đáy tiểu cô khoe khoang. Đô Đô cũng không có mơ tưởng, nhìn chúng một cái cầm. Chỉ có Lưu Lưu đang chọn ba lấy bốn, nhìn xem cái này, ngó cái kia. Trương Đồng Thuận nhắc nhở nói: "Không thể lên tay à, lên tay, cái kia chính là tuyển định, không thể thay đổi." Lưu Lưu nghĩ, cuối cùng cầm một cái. Ba người trở lại Trương Đồng Thuận bên người, Trương Đồng Thuận cười nói: "Các ngươi ai trước mở ra hồng bao nhìn xem." Vừa dứt lời, Robin liền mở ra hồng bao, từ đó rút ra một trương màu đỏ tấm thẻ nhỏ. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên tay của nàng. Robin nhìn một chút trong tay mình tấm thẻ nhỏ, tất cả mọi người muốn nghe nàng nói mặt trên viết nhiều ít, chỉ nghe nàng nghiêm túc nghiên cứu một chút, nói rằng: "Ta không biết, Đô Đô tỷ tỷ ngươi xem một chút." Người phía dưới lập tức lại cười, lúc đầu có chút khẩn trương không khí một chút dễ dàng rất nhiều. Đô Đô nghiêng đầu nhìn một chút, nói: "Là 2000 khối tiền." Robin ngẩn ngơ, hia hia cười ha hả, nhảy nhót đến mấy lần. Nàng cảm thấy mình phát tài. Lưu Lưu không ngừng hâm mộ, càng thêm chờ mong chính mình hồng bao bên trong có thể có bao nhiêu. Trương Đồng Thuận nhận lấy Robin tấm thẻ nhỏ, phía trên xác thực viết là 2000 nguyên, hắn nhường Robin đem tấm thẻ nhỏ trang về hồng bao bên trong, thật tốt đảm bảo, quay đầu có thể bằng tấm thẻ lĩnh tiền. Tiếp theo là Đô Đô mở ra hồng bao, Đô Đô mở ra sau nhìn thoáng qua, mở to hai mắt nhìn. Lưu Lưu không kịp chờ đợi nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy con số một phút này cũng mở to hai mắt nhìn. Robin đưa tới, hít vào một hơi, chợt lắc đầu nói: "Không biết." Trương Đồng Thuận hỏi: "Đô Đô, ngươi là nhiều ít?" nói ra nhường đại gia biết một chút. Đô Đô vẫn là rất bình tĩnh nói, là 5888. Sau khi nói xong, giơ lên tấm thẻ biểu hiện ra cho đại gia nhìn. Đại gia giương cổ lên đi xem, đúng là 5888. Đô Đô vận khí rất tốt ta, ra tay liền lấy ra một cái lớn như thế hồng bao. Cái này khiến cái cuối cùng Lưu Lưu càng căng thẳng hơn lại kích động, có lẽ nàng có thể khai ra một cái hơn vạn đồng tiền hồng bao đâu. Trương Đồng Thuận thanh âm vang lên, cuối cùng là Lưu Lưu, Lưu Lưu, mở ra ngươi hồng bao nhìn xem. Lưu Lưu hai tay ôm hồng bao, trong miệng nhắc tới, thiên linh linh địa linh linh, thần tiên tỷ tỷ ngươi nhanh hiền linh, phù hộ ta sở đến lớn nhất hồng bao. Nàng dùng sức lay động, nhưng mà vui quá hóa buồn, nàng không cẩn thận đem hồng bao quăng ra ngoài, rơi trên mặt đất. Ngay tại Lưu Lưu muốn chạy đi nhặt lên lúc, có một đạo thân ảnh nhỏ bé nhanh hơn nàng càng kiên quyết. Là Robin. Đứa nhỏ này nhanh chóng chạy tới, nhặt lên, cười hì hì nói, ai nhặt được chính là của người đó. Lạp lạp lạp nhanh như chớp chạy xuống đài đi. Phía sau là Lưu Lưu muốn đao người hung ác ánh mắt. Chương 3257, 8888 chương 3257, 8888 Lưu Lưu hồng bao còn không có mở ra, liền bị Robin nhặt, người này còn chạy như một làn khói. Lưu Lưu ngây người 3 giây đồng hồ, giận dữ, vén tay áo lên liền đuổi theo. Hai người tại trong phòng yến hội chạy vội, Lưu Lưu bạo phát ra khó mà tin được năng lượng, tốc độ của nàng vậy mà lạ thường nhanh, tại một cái dựa vào tường vị trí ngăn chặn Robin, đem Robin ôm vào trong lòng. Ngươi mau đưa ta hồng bao trả lại cho ta, không phải ta bóp miếng ngươi. Lưu Lưu nói dọa, nàng hiện tại đao tâm tư người đều có, dám cùng với nàng đàm luận tiền, đều muốn làm tốt mất mạng chuẩn bị. Robin đầy người phản cốt, lúc đầu chỉ là đùa Lưu Lưu chơi đùa, bây giờ bị nắm, bị yêu cầu giao ra hồng bao, nàng ngược lại mong muốn từng rắn. Ta không, ta nhặt được chính là ta. Lưu Lưu giận dữ, ai nói? Đây là cường đạo. Nàng hai tay nắm hồng bao một góc, một bên khác bị Robin bắt lấy. Nàng không dám dùng sức, lo lắng đem hồng bao xé. Robin bị Lưu Lưu ôm sắc mặt đỏ lên, mong muốn tránh ra, nhưng là bất lực. Là ngươi nói, chính là ngươi nói cho chúng ta biết. Robin lớn tiếng đáp lại. Lưu Lưu khẳng định nói, không phải, ta không có, ta chưa nói qua như vậy. Robin lập tức đổi giọng, cái kia chính là Đô Đô nói. Nguyên lai nàng mới vừa rồi là đang gạt Lưu Lưu, ai nhặt được về ai giống như thật sự là Đô Đô nói, người bị hại chính là Lưu Lưu. Kia thống khổ ký ức hiện lên trong lòng, Lưu Lưu tim đau, vì cái gì thụ hại đều là nàng. Nhanh trả lại cho ta, không phải ta bóp miếng ngươi. Lưu Lưu uy hiếp. Robin còn muốn kiên trì, lúc này Tiểu Bạch đến đây, nàng đứng tại bên cạnh hai người, có chút hăng hái nói, các ngươi đánh một chầu tác, tới trên sân khấu đi, nhường đại gia nhìn xem, ha ha ha cho chúng ta uống rượu trợ hứng. Lưu Lưu mặc kệ nàng trong lời nói trào phúng, nói rằng, Tiểu Bạch ngươi nhanh để ngươi tiểu chất nữ đem hồng bao trả lại cho ta. Robin lớn tiếng nói, là ta nhặt được. Vốn cho rằng Tiểu Bạch sẽ thiên vị tiểu chất nữ, nhưng không nghĩ tới Tiểu Bạch nói là, Robin ngươi hẳn là đem hồng bao còn cho Lưu Lưu, Lưu Lưu hồng bao rơi mất, không phải nàng từ bỏ, ngươi nhặt được hẳn là trả lại cho nàng, mà không phải mình giữ lại, đây là đạo đức trình độ không cao nhân tài làm sự tình, ngươi muốn làm một cái đạo đức trình độ thấp người sao? Robin ngẩn ngơ hỏi, cái gì là đạo đức trình độ? Tiểu Bạch nói, chính là không có lương tâm người, là bại hoại. Robin lập tức khẳng định, tin tưởng vững chắc, lớn tiếng nói, ta không phải đạo đức trình độ thấp người. Tiểu Bạch nói, vậy ngươi liền đem hồng bao còn cho Lưu Lưu. Đồng thời, nàng đối Lưu Lưu nói, Lưu Lưu ngươi trước buông ra Robin. Lưu Lưu buông ra Robin, Robin thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tóc đều loạn, vừa rồi vật lộn nàng ăn phải cái lô bốn. Nàng Lưu Luyến không rời nhìn nhìn trong tay hồng bao, đưa cho Lưu Lưu nói, trả lại cho ngươi, Lưu Lưu. Lưu Lưu mất mà được lại, tâm tình tốt thật sự, vỗ vỗ Robin đầu nói, đợi một chút ta chuyển ngươi 100 khối tiền, ai bảo ngươi nhặt được ta hồng bao đâu. Nhặt được đồ vật phải trả lại, đây là dân tộc Trung Hoa truyền thống mỹ đức, chúng ta muốn từ nhỏ phát triển, đây là ban thưởng ngươi. Robin hi hi cười, nói, ta ơn Lưu Lưu, ta không muốn tiền của ngươi, chính ta cũng có, ngươi nhìn, 2000 khối tiền. Lưu Lưu cười ha ha, tốt tốt tốt, thật sự là hảo hải tử, ngươi bản thiện lương, chỉ là theo sai người, ngẫu nhiên dở trò xấu, về sau đi theo ta lăn lộn à, ta dẫn ngươi đi Dương Quang đại đạo. Robin cũng hi hi cười, ta cùng ta tiểu cô lăn lộn, có tiền đồ. Đương nhiên, tiểu nhân tinh lời nói xoay chuyển, nói, Lưu Lưu ngươi khí lực thật lớn á, ngươi có phải hay không thường xuyên buồn cười. Lưu Lưu mở to hai mắt nhìn hỏi, làm sao ngươi biết? Thân phận của ta cái này bại lộ. Ai biết, ta thế nhưng là hùng ưng như thế nữ tử. Ngừng lại buồn cười ăn. Ngươi cái nhóc con rất lợi hại sao, cho ngươi điểm cái tán. Một cái ngón tay cái khắc ở Robin trên trán, còn tiện thể cho nàng một cái đầu băng. Robin sắc mặt biến đổi, ách hơi nhức đầu, nhưng là Lưu Lưu lời nói rõ ràng là tại khen nàng, cái này khiến nàng không tiện phát tác, mà là lúng túng cười hai tiếng. Hồng bao mất mà được lại, Lưu Lưu lần nữa bị Trương Đồng Thuận mời lên sân khấu, muốn nàng trước mặt mọi người mở ra hồng bao nhìn xem. Lưu Lưu chờ mong không thôi, mở ra hồng bao, cẩn thận từng ly từng tí xuất ra bên trong tấm thẻ, từng chút lộ ra, đồng nhiên, ánh mắt của nàng trừng lao đại. Trương Đồng Thuận hỏi, nhiều ít? Lưu Lưu không ra tiếng, tiếp tục bung ra tấm thẻ. Dưới đáy Tiểu Bạch hô to, Lưu Lưu ngươi nói rằng tắc, rút chúng nhiều ít. Lưu Lưu trên mặt mừng khắc khởi, đem tấm thẻ giơ lên, biểu hiện ra cho đại gia nhìn, là 5888. Ha ha ha ha, cùng Đô Đô như thế. Tất cả mọi người vì nàng vỗ tay, là đại yến yến một đêm trận giàu cao hứng. Lưu Lưu nghèo, là mọi người đều biết sự thật. Lưu Lưu mừng khấp khởi địa xuống đài đi, đại hồng bao đã tới tay, nàng hiện tại mong đợi nhất chính là khai tiệc. Ăn nàng cái thoải mái vui vẻ mắt. Ngồi trở lại trong bữa tiệc, Lưu Lưu lập tức đối bên người Hỉ Nhi nói, "Hỉ Nhi, ta chuyển ngươi 100 khối tiền, cảm ơn ngươi cho ta chúc phúc. Nếu không phải ngươi, ta khả năng rút không đến lớn như thế hồng bao đầu. Kỳ Nhi vội vàng quát tay, không muốn không muốn, ta không muốn tiền của ngươi, đây là chính ngươi rút chúng, ta chờ một lúc cũng có thể lên đài rút thưởng. Lưu Lưu hiện tại có tiền, nói chuyện chính là không giống, nàng đè lại Hỉ Nhi tay nói, muốn được, ngươi không muốn khách khí với ta, ngươi nếu là không thu, chính là xem thường ta, thế nào? Ngươi xem thường ta? Hỉ Nhi đương nhiên không có xem thường nàng, nhưng là Hỉ Nhi cũng là thật không muốn Lưu Lưu tiền. Nàng còn muốn nói nữa đâu, Tiểu Bạch ngăn cản nàng, Tiểu Thanh nói, ngươi liền để Lưu Lưu trước đáp ý một hồi tác, nàng chính là như vậy, đáp ý không được. Tiền ngươi thu, về sau nàng tiêu hết tiền trong tay, lại trở thành kẻ nghèo hèn, ngươi lại đem cái này 100 đồng tiền cho nàng, nàng không biết được cao hứng biết bao nhiêu, lúc kia nàng mới sẽ không nói ngươi xem thường nàng, nàng chỉ có thể nói ngươi là nàng tốt nhất tỉ muội, một buổi tối sinh ra tới cái chủng loại kia. Hỉ Nhi hi hi cười, cũng liền không có lại cùng Lưu Lưu khách khí. Lưu Lưu thấy Hỉ Nhi bằng lòng lấy tiền, lập tức hừng hực khí thế, tư thế ngồi thẳng, nhìn quanh Sinh Huy, quả nhiên là tiền có thể tráng người gan. Tiểu Bạch, ngươi nhanh lên, tới ngươi rồi. Lưu Lưu thúc giục Tiểu Bạch mau tới đài đi chọn hồng bao. Tiểu Bạch lại khoát khoát tay nói, ta không đi, các ngươi đến liền được rồi. Lưu Lưu quái thanh quái khí nói, ôi ôi ôi, Tiểu Bạch tổng ngươi hồng bao đều không cần. Tiểu Bạch liếc nàng một cái, nói, đây là nhà ta lão hán chuẩn bị hồng bao, ta rút không rút có cái gì khác nhau. Đô Đô đông nhiên nói, Tiểu Bạch, ngươi nói không đúng. Tiểu Bạch hỏi, ta chỗ nào nói không đúng? Đô Đô nói, những này hồng bao là Trương lão bản cùng Vu tổng chuẩn bị, không hoàn toàn là ngươi lão hán, ngươi không muốn hồng bao lời nói, kia Vu tổng bộ phận kia tiền ngươi cũng từ bỏ, ngươi không lỗ sao? Lưu Lưu nghe xong có thể hào Vu tổng lông dê, tranh thủ thời gian thúc giục Tiểu Bạch, đúng à, Tiểu Bạch ngươi ngốc à, ngươi đọc sách đọc ngốc hả ngươi, Vu tổng tiền ngươi cũng không cần, nhanh đi, đừng để ta sinh khí. Tiểu Bạch một bên đứng dậy một bên đáp lại Lưu Lưu, hại ngươi đứa nhỏ này, nói chớ nóng đội, ngươi nhìn ngươi vừa vội. Hoàng đế không đội thái giám gấp, nàng cùng Hỉ Nhi cùng tiến lên này, hai người nâng đỡ lấy Tiểu Chu. Lưu Lưu hỏi Đô Đô, vừa rồi Tiểu Bạch có phải hay không mắng ta? Đô Đô nói, ta không nghe thấy. Dỗ Bin chủ động nói, ta tiểu cô nói nàng là hoàng đế, ngươi là thái giám. Lưu Lưu, đây không phải mắng ngươi. Lưu Lưu trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, cái này còn không phải mắng ta. Dỗ Bin nghiêm túc nói, không phải, thái giám còn không tốt sao? Lưu Lưu khó thở, thật muốn bóp nghiến cái này nhóc con, dùng nữa, không cùng người so đo. Trên sân khấu, đối mặt đầy bản hồng bao, Tiểu Bạch tiện tay cầm lên một cái, Hỉ Nhi nhìn chằm chằm trước người một đống hồng bao, nghĩ cũng cầm lên một cái, đến phiên Tiểu Chu muốn bắt lúc, Hỉ Nhi nói cho hắn biết, ngươi có thể liền lấy bên tay người cái này. Tiểu Chu biết nghe lời phải, cầm lên trong tay gần nhất một cái hồng bao, vậy ta liền lấy cái này rồi. Tiểu Bạch trước mở ra hồng bao, trên thẻ viết là 2888 nguyên. Không nhiều, nhưng cũng không ít. Nàng rất hài lòng. Tiểu Chu đem hồng bao giao cho Tiểu Bạch, mời Tiểu Bạch hỗ trợ mở ra. Tiểu Bạch mở ra xem, lấy làm kinh hãi, chỉ thấy trên thẻ viết là 8888. Trương Đồng Tuấn hỏi, là nhiều ít? Tiểu Bạch biểu hiện ra tấm thẻ nói, 8888. Hiện trường một mảnh xôn xao, ngay tại dùng bữa Lưu Lưu một hơi không có thuật tới, không thể đi lên, hạ không được, bay nhảy, Đô Đô tay mắt lênh lẹ, hai bàn tay đập vào phía sau lưng nàng bên trên, Lưu Lưu cái này tại hoa thuận, nghẹn mặt đỏ dần, một hồi lâu mới chậm tới. Đô Đô dặn dò, ngươi ăn từ, ăn vội vã như vậy làm gì? Lưu Lưu lại không quan tâm sinh tử của mình, mà là quan tâm trên sân khấu Tiểu Chu hồng bao lớn nhỏ, đội hỏi, Tiểu Chu hồng bao là nhiều ít? Dô Bin nói, là 8888. Lưu Lưu kinh hãi, khá lắm, thật sự là khá lắm. Dô Bin cũng học theo, trách ô, khá lắm, thật là một cái tốt mọi người băng. Lưu Lưu chợt hối hận không thôi, trước đó nên đem Hỉ Nhi cùng một chỗ kéo lên đài đi, Hỉ Nhi quả nhiên có thể gia tăng số phận. Hỉ Nhi là nhiều ít. Nàng hiện tại đối Hỉ Nhi hồng bao càng thêm hiếu kỳ, Tiểu Chu đều đã 8888. May mắn như vậy tinh bản tinh Hỉ Nhi có thể so sánh cái này điếu. Kia không được với bạn. Hỉ Nhi rất nhanh mở ra thân bí, nàng trên thẻ viết là 2888. A. Lưu Lưu kinh ngạc, không nên bị. Không chỉ có là Lưu Lưu kinh ngạc, Tiểu Bạch cũng rất kinh ngạc, nhưng là Hỉ Nhi chính mình một chút không kinh ngạc, nàng mừng khắc khởi, ánh mắt đều cười cong. Nàng đối Tiểu Bạch Tiểu Thanh nói, đã rất nhiều rồi, không ít rồi, không thể quá tham lam a. Chương 3258, cho Vu tổng tặng lễ chương 3258, cho Vu tổng tặng lễ trong bữa tiệc, Lưu Lưu cầm đi Hỉ Nhi hồng bao, nhìn chằm chằm trên thẻ mặt số lượng liên tục xác nhận, nghi hoặc mà hỏi thăm, ai nha, thật là 2888. Hỉ Nhi, ngươi thế nào không cho mình rút cái lớn? Ngươi bảo Phật không nghe sai khiến. Nàng vừa dứt lời, liền có một cái bạch nộn tay nhỏ che miệng nàng lại, một thanh âm tại vang lên bên tai, suýt Lưu Lưu không nên nói lung tung, bảo Phật sẽ tức giận. Lưu Lưu đem cái tay này lấy mở, ở trên cao nhìn xuống lườm một chút Robin, tay của ngươi là mồ hôi tay. Robin ha ha lung tung cười, không tiếp lời, cho mình gấp thức ăn. Trước kia đều là Lưu Lưu che miệng của nàng, để nàng không nên nói chuyện. Lúc này nàng lấy hạ phạm thượng, qua đem nghiện, trong lòng đắc ý thật sự. Lưu Lưu cũng không cùng với nàng so đo, nàng hiện tại quan tâm hơn Tiểu Chu hồng bao. Tiểu Chu, đem ngươi hồng bao cho ta xem một chút. Tiểu Chu không để phòng chút nào, trực tiếp đem hồng bao lấy ra, Lưu Lưu một chút liền đón đi. Tiểu Bạch không yên tâm căn dặn, ngươi đừng nghĩ đến đem ngươi hồng bao cùng Tiểu Chu hồng bao điều cái bao. Lưu Lưu tức giận, ta là hạ người như vậy sao? Tiểu Bạch nói, biết người biết mặt không biết lòng. Lưu Lưu ngạc nhiên, Tiểu Bạch ngươi vừa học một cái thành ngữ. Tiểu Bạch nói, đây không phải thành ngữ, đây là tục ngữ, ngươi cái học cặn bã. Ngươi tài học cặn bã. Ngươi cùng ngươi tiểu chất nữ đều là học cặn bã. Để chứng minh chính mình không phải học cặn bã, Lưu Lưu tại chỗ đọc thuộc lòng lên học mà lúc tập chi, quên cả trời đất bỗng nhiên, nàng cảm giác eo từ nơi đó có cái đồ vật chống đỡ lấy, nàng túi đầu xem xét, khá lắm, là một thanh kim quang lóng lánh củ cải đao. Dọc theo củ cải đao về sau nhìn, quả nhiên thấy được cầm đao người, Dỗ Bin Hiệp. Dỗ Bin Hiệp đắc ý nói, không nên động, ngươi bị ta khống chế rồi. Ngươi vừa rồi vì cái gì nói ta tiểu cô là học cặn bã? Lưu Lưu kinh sợ, ta còn nói ngươi là học cặn bã, các ngươi một cái là đại học cặn bã, một cái là tiểu học cặn bã. Dỗ Bin nói, ngươi không thể nói như vậy ta tiểu cô, ta sẽ cá mập ngươi. Lưu Lưu nói dọa, ta sẽ bóp miếng ngươi. Một giây sau, nàng lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đem Dỗ Bin củ cải đao lấy đi, vừa muốn cất tiếng cười to, chỉ thấy Dỗ Bin trên tay dây hiện một cây gậy. Dỗ Bin cầm trong tay cây gậy, đối nàng nhìn chằm chằm, muốn ăn thịt người dáng vẻ. Cho ngươi, đùa với ngươi đâu, ngươi không phải là cái mở không dậy nổi đùa giỡn người a. Ha ha ha, Lưu Lưu cười to, chợt nhìn xem tiểu Chu hồng bao tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lớn như thế hồng bao nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tiểu Chu tay có chút run rẩy, hắn cũng là lần đầu tiên thu đến lớn như thế hồng bao, thậm chí là lần đầu tiên trong nhà có nhiều như vậy tiền. Hắn kinh sợ. Tiểu Bạch an ủi hắn nói, ngươi cứ lấy, đây là ngươi bằng bản sự rút tới, đó chính là ngươi. Ai cũng cầm không đi. Chợt, nàng chào hỏi tiểu chất nữ, Dỗ Bin. Dỗ Bin thẳng tắp chỗ rửa vững chắc, tại. Ngươi trông coi tiểu Chu, đừng để bại hoại trộm đi hắn hồng bao. Tốt. Ứng xong, cái này đứa nhỏ ngốc liền gắt gao tập trung vào Lưu Lưu, đem Lưu Lưu khí rất muốn đánh nàng. Tại bọn trẻ rút thưởng sau, những nhân viên khác dựa theo bàn lần, theo thứ tự lên đài rút thưởng, trong phòng yến hội hoan thanh tiểu ngữ, kinh hô liên tục, bầu không khí đạt tới cao trào. Rút thưởng khâu kết thúc sau, liền đến nâng cốc chúc mừng khâu, tiệc tối bên trên, đại gia nâng ly cả chén, trò chuyện giá bắt đầu nhiếp lúc chuyện lý thú. Thẳng đến bóng đêm dần dần dày, hơ khô thẻ che yến mới tại hoan thanh tiểu ngữ bên trong kết thúc. Lúc gần đi, Vu tổng lại cho các tiểu bằng hữu mỗi người lấp một cái hồng bao, nói là cảm tạ các nàng đối với mình công tác duy trì. Ai làm cái gì vậy? A, ăn một bữa cơm còn có thể có hai cái hồng bao. Không được, Vu tổng ngươi về sau có việc chính là ta có việc. Trở lại trên xe sau, Lưu Lưu mở ra Vu tổng cho hồng bao, thật dày, bên trong vậy mà trang là tiền mặt. Lưu Lưu kích động tay đều run rẩy, đến 3 lần mới đếm rõ, tổng cộng là 6666. Lưu Lưu cười miệng đều sai lệch, cái này Vu tổng, đối với chúng ta còn tới một bộ này, thật là. Nói không muốn, hắn nhất định phải nhét vào chúng ta trong túi, ta nếu là biết có nhiều như vậy tiền, ta chết cũng sẽ không cần. Đô Đô cũng đếm chính mình hồng bao. Không sai, cũng là 6666, nàng thả lại túi, nói tiếp nói, chúng ta trước kia có phải hay không đối Vu tổng có hiểu lầm gì đó. Lưu Lưu nói, khẳng định có hiểu lầm, chúng ta vẫn là quá phiến diện, thật là có lỗi với Vu tổng, ta trước kia sau lưng không ít dế hắn. Đô Đô gật đầu, hổ thẹn nói, ta cũng không thiếu dế hắn. Tiểu Bạch chen vào nói, Lưu Lưu, ngươi trước kia còn nói muốn đi nện nhà hắn thủy tinh. Lưu Lưu gật đầu thừa nhận, thời điểm đó ta không hiểu chuyện, thật, làm người kém một chút, cũng may lúc ấy ta nhỏ, không hiểu những đạo lý này. Nhưng không quan hệ, hiện tại Lưu Lưu không phải trước kia Lưu Lưu. Hiện tại Lưu Lưu càng thêm hiểu chuyện, càng thêm yêu thế giới. Đúng rồi, Tiểu Bạch, ta nhớ ra rồi, lúc kia là ngươi nói trước đi nện nhà hắn thủy tinh, ngươi dẫn đầu. Tiểu Bạch cũng gật đầu thừa nhận, thời điểm đó ta không hiểu chuyện, thật ghét ác như kiểu, nhìn thấy người xấu liền muốn nện nhà hắn thủy tinh. Ta không phải không nỡ ta đồ ăn vặt, ta là không thể gặp hắn đoạt bạn thân ta đồ ăn vặt. Lưu Lưu ngươi nhớ đến lúc ấy ngươi cũng khóc sao? Ngươi bình thường vốn là không có đồ ăn vặt ăn, thật vất vả có người thưởng cho ngươi, còn bị Vu tổng thuận đi hơn phân nửa, ngươi nói làm giận không làm giận. Lưu Lưu thở dài nói, ai, hiện tại nhớ tới vẫn là rất tức giận. Ta có phải hay không người không thiện lương? Kỳ Nhi chen vào nói, Lưu Lưu ngươi đừng nói như vậy, ngươi rất hiền lành, kỳ thật ta có đôi khi cũng biết sinh Vu tổng khí. Lưu Lưu sợ hãi thán phục, ngươi cũng biết. Kỳ Nhi gật đầu, ta nhìn thấy hắn nhường đại gia khổ sở, ta liền sẽ sinh khí. Đại gia soát một chút, nhìn về phía Trình Trình. Trình Trình lạnh nhạt nói, ta trong chuyện xưa rất nhiều người xấu chính là hắn. A, đại gia cùng kêu lên phản ứng, sau đó soát một chút nhìn về phía Tiểu Chu. Thế nhưng là Tiểu Chu không biết rõ đại gia đang nhìn hắn, thẳng đến Lưu Lưu nhắc nhở, Tiểu Chu mới nói, ta trước kia không biết Vu tổng, ta cảm thấy hắn là người tốt. Lưu Lưu hỏi Dỗ Bin, tiểu bất điểm, ngươi cảm thấy thế nào? Dỗ Bin nói, ta cảm thấy Vu tổng người không sai ôi chao. Lưu Lưu ngửa mặt lên trời thở dài nói, Vu tổng khổ đều để chúng ta ăn, các ngươi thật hạnh phúc. Tiểu Bạch nói, trên thực tế, Vu tổng rất hào phóng, chúng ta muốn hay không biểu thị một chút? Lưu Lưu nói, một người chuyển hắn 100 khối tiền. Đô Đô nói, người ta Vu tổng không thiếu tiền. Lưu Lưu hỏi, vậy hắn thiếu cái gì? Thiếu yêu. Nếu không Đô Đô ngươi cùng Lý Bài Bài nói, nhường hắn giới thiệu tiểu thư cho Vu tổng nhận biết ta. Đô Đô đạp nàng một cái, Vu tổng kết hôn. Tiểu Bạch bổ sung nói, Vu tổng hài tử đều lên đại học rồi. Kỳ Nhi nói, chúng ta có thể đưa một món lễ vật cho Vu tổng. Lưu Lưu hỏi đưa cái gì? Tiểu Bạch nhìn thấy Tiểu Chu mang theo kính dâm, liền nói, nếu không đưa một bộ kính dâm cho hắn à? Đại gia nhất trí tán thành, trở lại Tiểu Hồng Mã, liền đến Hoàng gia thôn đi dạo đi, nói là cho Vu tổng mua lễ vật. Tần Kiến Quốc cùng Vương Thư Di đi theo. Một đoàn người đi vòng vo một hồi lâu, một người mua một cái xinh đẹp kẹp tóc, lại cắt mua một cái kem ly, sau đó mới đi cho Vu tổng mua một cái kính dâm. Trở lại Tiểu Hồng Mã học biết lúc. Một cái chuyển phát nhanh tiểu ca đã chờ ở cửa, mấy người đem kính dâm tính cả hộp cùng một chỗ giao cho tiểu ca, căn dặn tiểu ca nhất định phải cầm nhẹ để nhẹ, cái này không chỉ có riêng là lễ vật, mà là tình nghĩa a, không biết rõ Vu tổng thu vào lễ vật cùng chúng ta viết tấm thẻ, có thể hay không cao hứng khóc. Lưu Lưu nói, trong đầu đã hiện Vu tổng cảm động tới một thanh nước mũi một thanh nước mắt dáng vẻ, thật tốt cười. Tiểu Bạch nói, giống Vu tổng loại này nhà tư bản là sẽ không dễ dàng khóc. Lưu Lưu gật đầu, đúng đúng đúng, nhà tư bản đều là bạn ác, đánh ngã nhà tư bản. Tiểu Bạch nói, ngươi đối ta hô cái gì? Lưu Lưu lập tức chuyển hướng, giơ lên nắm đấm đối Robin hô to, đánh ngã nhỏ nhà tư bản. Robin không nói hai lời, trong tay nhiều một cây gậy. Lưu Lưu lập tức chuyển hướng, nhìn thấy Trình Trình, nhìn thấy Hỷ Nhi, nhìn thấy Tiểu Chu, chuyển hơn phân nửa vòng, không có thích hợp đối tượng, thế là hướng phía Tiểu Hồng Mã học viện bên trong không biết ở nơi nào Tiểu Lý Tử hô to, người dân lao động đương ra làm chủ. Ta xoay người làm chủ đem ca hát. Ta cùng ta yêu nhất tổ quốc, một khác cũng không muốn chia cắt chương 3259, Tiểu Chu Thư mời chương 3259, Tiểu Chu Thư mời là ai đang hát. Tiểu Hồng Mã học viện bên trong có Tiểu Bằng Hữu nghe được tiếng ca, thăm dò nhìn về bên này tới. Là Lưu Lưu. Nàng lại tại ca hát. A không ít Tiểu Bằng Hữu tử tại trong sân chơi đùa, nghe được Lưu Lưu đang hát, nhao nhao bịt lấy lỗ hai bốn phía chạy tán, động tác khoa trương. Lưu Lưu giận dữ, các Tiểu Bằng Hữu phản ứng tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính 10 phần, là đối với nàng yêu quý sự nghiệp cực lớn vũ nhục. Nhưng là có Tiểu Bằng Hữu dẫn đầu, cái khác tiểu bất điểm nhao nhao học theo, bị lấy lô thai tại trong sân khắp nơi tán loạn, hoa hoa kêu to, nhưng chính là không đạo hồi thất. Tiểu Bạch cười ha ha, trêu ghẹo Lưu Lưu nói, "Lưu Lưu, ngươi ca hát thật là muốn đại gia mạng nhỏ à?" Lưu Lưu liếc nàng một cái, bắt được một cái từ nàng bên chân chạy tới nhóc con, hỏi, "Ngươi chạy cái gì?" Cái này tiểu bất điểm bụ sáng mắt to, một mặt ngây thơ vô tri, không biết rõ, chạy trước chơi. Lưu Lưu nói, "Nhanh đừng chạy, cẩn thận đấu vật." Ở tiểu bất điểm thật không chạy, liền cùng tại Lưu Lưu bên chân, tò mò cùng Robin nói chuyện. Tiểu Mễ từ trong phòng học đi ra, nói, Tiểu Bạch, các ngươi rốt cục trở về." Tiểu Bạch hỏi, "Đồ vật chuẩn bị tốt sao?" Tiểu Mễ nói, "Đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi, các ngươi không về nữa, chúng ta liền phải bắt đầu trước rồi, bánh gà tổ thả lâu sẽ hư mất." "Tốt tốt tốt, vậy chúng ta nhanh lên bắt đầu đi." Tiểu Bạch nói xong, hô trong viện Tiểu Bằng Hữu mau trở lại phòng học. "Chúng ta muốn cắt bánh gà tổ ăn rồi." Nghe xong có bánh gà tổ ăn, trong viện chạy như điên bọn trẻ nguyên một đám hướng trong phòng học chạy tới. Nhưng mà, Lưu Lưu nhanh người một bước, đã đem cửa phòng học đóng lại, ngăn ở phía sau cửa, đáp ý cười, "Chứ không muốn vào đến, chờ chúng ta ăn xong lại thả các ngươi tiền đến." Trong hành lang lập tức tiểu nại âm nổi lên bốn phía, quần tình xúc động. Trong phòng học, đa số ánh đèn dập tắt, Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ đẩy ra một cái trứng lớn bánh ngọt, đây là các nàng dùng chính mình tiền tiêu vặt gom lại mua. Tiểu Bạch nói, "Hơ khô thẻ che yến là đoàn làm phim chúc mừng, chúng ta Tiểu Hồng Mã chính mình chúc mừng cũng không có kết thúc. Cái này bánh gà tổ là 4 tầng, có rô bên cao." Các tiểu bằng hữu vây quanh bánh gà tổ hưng phấn không thôi. Phòng học phía ngoài tiểu bằng hữu càng là muốn điên rồi. "Lưu Lưu, Lưu Lưu thả chúng ta đi bảo, Lưu Lưu ngươi thật là xấu." Lưu Lưu tại cửa đầu này cười ha ha, rất giống cái đại ác ma. Đột nhiên, Tiểu Lý Tử lao đến, muốn đem đại môn mở ra, Lưu Lưu vừa muốn đi qua ngăn cản, liền bị Tiêu Tiêu cùng Tiểu Du Du liên thủ ngăn chặn. "Không cho phép động, Lưu Lưu, ngươi liền đứng ở chỗ này." Hai người nói rằng. Lưu Lưu trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, lớn mật, mong muốn hù dọa các nàng, nhưng là Tiêu Tiêu cùng Tiểu Du Du chỉ là gật gật đầu, bước chân không nhúc nhích, không sai, các nàng chính là lớn mật. Tiểu Lý Tử lúc này đã mở cửa ra, các tiểu bằng hữu như ong vỡ tổ bập bảo, vây quanh Lưu Lưu một hồi dùng ngòi bút làm vũ khí, nước bọt bay tứ tung, Lưu Lưu lau vài cái mặt, muốn đi, nhưng là chung quanh đều là tiểu bằng hữu. Nàng bị bao vây. Tiểu Mễ cùng Đô Đô chạy tới, nói rằng, "Mau tới ăn bánh gà tổ, mau tới, không nên ồn ào." Các tiểu bằng hữu lúc này mới tán đi. Đô Đô đối Lưu Lưu nói, "Ngươi nhìn ngươi, kém chút bị đánh a." Lưu Lưu tức giận bất bình, nàng bị Tiểu Lý Tử chuyên môn cùng ta đối nghịch, là nàng thả người tiến đến. Đô Đô nói, "Ngươi tại sao phải đem tất cả ngăn ở bên ngoài cửa, chúng ta muốn cắt bánh gà tổ ăn rồi." Lưu Lưu nói, "Các nàng nói ta ca hát khó nghe." Đô Đô nói, "Ngươi là đại hài tử, ngươi muốn để lấy lại ra." Lưu Lưu nói, "Đại hài tử cũng là hài tử, ta cũng là lần đầu tiên coi như hải tử vịt." Đô Đô bất đắc dĩ nói, "Vậy ngươi tiếp tục cùng đại gia nào à, chúng ta muốn đi cắt bánh gà tổ ăn rồi." Lưu Lưu cùng theo, nháo thì nháo, không thể chậm trễ ăn bánh gà tổ. Bốn tầng cao bánh gà tổ bên trên vẽ đầy bọn nhỏ khuôn mặt tươi cười, bánh gà tổ khía cạnh dùng mơ biết, Tiểu Hồng Mã nhà của chúng ta. Hoa, là cầu vồng bánh gà tổ. Bọn nhỏ hưng phấn vây quanh bánh gà tổ xoay quanh. Tiểu Bạch nói, "Đều nhường một chút, đều nhường một chút, ta đến cắt bánh gà tổ." Tiểu Vi Vi nói, "Chúng ta còn không có hát sinh nhật ca đâu." Tiêu Tiêu cũng nói, "Cũng không có cầu nguyện." Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói, "Vậy thì hiện tại tới đi." Tất cả mọi người vây tới, tay cầm tay, chúng ta đi theo âm nhạc cùng một chỗ hát sinh nhật ca. Kỳ Nhi đột nhiên hỏi, "Hôm nay chúng ta Tiểu Hồng Mã có cái nào tiểu bằng hữu sinh nhật sao?" Hiện trường có chút yên tĩnh, đang lúc đại gia coi là không có lúc, một cái nút nhát thanh âm trong đám người vang lên, "Ta sinh nhật." Đại gia soát một chút nhìn sang, là một cái tiểu cô nương, khuôn mặt đỏ bừng, nàng giơ lên chính mình tay nhỏ. Kỳ Nhi lập tức tiến lên nắm đứa nhỏ này tay nhỏ, mang nàng tới bánh gà tô bên cạnh, nói, "Vậy chúng ta cùng một chỗ vì ngươi hát sinh nhật ca, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ." Trong phòng học càng thêm vui thích, đại gia tay trong tay, ba tầng trong ba tầng ngoài, đối với bốn tầng cao bánh gà tổ cùng sinh nhật tiểu nữ hài cùng một chỗ ca hát. Các đại nhân đứng tại phía ngoài nhất, bị người nhìn trước mắt một màn này, không có bất kỳ cái gì quấy rầy. Hát xong sinh nhật ca, tiểu nữ hài hai tay cầu nguyện, sau đó thổi cây đến, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cùng đỏ như trái táo, quá hưng phấn. Trong lúc nhất thời, nước bọt đều có thể dán người một mặt. Kế tiếp là cắt bánh sinh nhật, các tiểu bằng hữu xếp hàng nhận lấy, một người một khối, ngay cả các lao sư cùng lao lý cũng riêng phần mình phân đến một khối. Người mù trường học nghỉ giữa khóa, Dương Quang xuyên thấu qua cửa sổ vậy vào hành lang ngủ trên đường. Tiểu Chu trong tay nắm chặt một sấp thư mời, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve phía trên lồi lõm đường vân. Đây là Tiểu Bạch đặc biệt vì các bạn học của hắn định chế chữ nổi bản lễ chiếu ra mắt mời, mỗi một chương đều in triệu tiểu thư một nhà lễ chiếu ra mắt đặc biệt khách quý. Tiểu Chu, ngươi thật tham gia đại hội thể dục thể thao kéo co so tài. Cùng lớp Tiểu Hứa Lục lọi lại gần, trong thanh âm tràn đầy ngạc nhiên. Lần trước Tiểu Chu về trường học chia sẻ đại hội thể dục thể thao kinh lịch, nói mình cùng Tiểu Hồng Mã đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ kéo co, còn xem như đại biểu phát biểu, toàn bộ lớp đều sôi trào. Trong mắt bọn hắn, thấy được hài tử có thể tham gia vận động, người mù có thể tham dự cũng đã là kỳ tích. Tiểu Chu cười gật đầu, đem một chương thư mời đưa tới Tiểu Hứa trong tay, "Ừ mừng, ta còn đập phim, thổi nhạc đệm kèn hạt món nhỉ cả nhạc đệm. Đây là lễ chiếu ra mắt mời, ta muốn xin các ngươi cùng đi xem." "Phim?" Bên cạnh Tiểu Hân đột nhiên dừng bước lại, đầu ngón tay run rẩy sờ lấy thư mời. "Chúng ta là người mù, thấy thế nào phim a?" Một câu nhường náo nhiệt trong phòng học trong nháy mắt an tĩnh lại. Tiểu Hứa Tiểu Thanh nói, "Phim là dùng ánh mắt nhìn, chúng ta cái gì đều nhìn không thấy, đi cũng đi không." Tiểu Hân cũng phụ họa, "Hơn nữa, chúng ta cùng người khác không giống, đi có thể hay không bị trò cười." Tự ti cảm xúc giống sương mù như thế bao phủ lại ra. Tiểu Chu quá hiểu loại cảm giác này, trước kia hắn cũng luôn cảm giác mình cùng người khác không giống, không dám tham gia tập thể hoạt động, thậm chí không dám tưởng tượng có thể đứng ở đại hội thể dục thể thao trên đại hội nghị phát biểu. Nhưng ở Tiểu Hồng Mã thời gian cải biến hắn, Tiểu Bạch của Vũ, Thỉ Nhi quan tâm, Đô Đô Lưu Lưu của Vũ, tất cả mọi người không đem hắn làm người tàn tật đối đãi, cái này khiến hắn chầm chậm minh bạch, không giống không có nghĩa là không thể. Hắn thẳng tắp lưng, thanh âm rõ ràng mà kiên định, "Chúng ta có thể nghe phim a." Trong phim ảnh có đối thoại, có tiếng cười, có nhạc đệm, còn có ta thổi kèn hạt monica. Ta diễn nhân vật giống như ta, cũng là người mù, nhưng hắn cùng đám tiểu đồng bạn cùng nhau đùa giỡn, cùng một chỗ chia sẻ khoái hoạt. Các ngươi nghe thanh âm, liền có thể tưởng tượng ra hình tượng, tựa như chúng ta nghe cố sự như thế, thậm chí có thể cảm nhận được càng rõ ràng cảm xúc. Hắn nhớ tới Tiểu Hồng Mã thời gian, nhớ tới đại hội thể dục thể thao bên trên đại gia lôi kéo tay của hắn cùng một chỗ kéo co, nhớ tới ghi chép nhạc đệm lúc Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu bồi tiếp hắn tìm tiết tấu, hốc mắt có chút phát nhiệt, trước kia ta cũng cảm thấy mình cái gì đều không làm được, nhưng Tiểu Hồng Mã tiểu đồng bọn nói cho ta, người mù cũng có thể chạy bộ, có thể kéo co, có thể thổi kèn hạt monica, thậm chí có thể đóng phim. Hiện tại ta muốn nói cho các người, chúng ta cũng có thể xem phim, cũng có thể hưởng thụ thuộc về chúng ta khoái hoạt. Tiểu Hứa nắm chặt thư mời, thanh âm mang theo do dự, thế nhưng là đi nhiều người như vậy địa phương, chúng ta có thể hay không không tiện? Yên tâm. Tiểu Chu cười nói, Tiểu Bạch đã giúp chúng ta an bài tốt rồi. Nàng nhường truyền hình điện ảnh công ty chuẩn bị chuyên môn xe buýt, đến lúc đó sẽ đến trường học đưa đón chúng ta, còn có đám tiểu đồng bạn buổi tiếp chúng ta, sẽ không để cho chúng ta lạc đường. Tiểu Hứa nắm chặt thư mời, nghĩ đi nghĩ lại, thiên nhân giao chiến sau, rốt cục ngự khi kiên định nói, ta đi. Ta cho tới bây giờ không có đi qua rạp chiếu phim, không có nhìn qua phim, ta càng muốn nghe trong phim ảnh Tiểu Chu thổi kèn hạt mọ nhỉ cả. Hắn dẫn đầu, những bạn học khác cũng nhao nhao phụ họa. Tiểu Hân đi theo gật đầu nói, ta cũng đi. Ta muốn cảm thụ một chút, nghe phim đến cùng là cái gì cảm giác. Chương 3260, đưa đón chương 3260, đưa đón GS, đổ ngày hôm qua một trường trạm vạng tối trời chiều còn treo ở giữa không trung, sau khi tan học người mụ trường học không giống với bình thường trường học, giờ phút này trên bãi tập là an an lặng lặng, lúc này, 10 tên hải tử chỉnh tề đứng ở nơi đó. Bọn hắn phần lớn túi đầu, Tiểu Thanh lẫn nhau trò chuyện với nhau, đều là một bộ thấp thỏm bộ dáng. Tiểu Hứa tay một mực nắm chặt góc áo, nghiêng hai nghe động tĩnh chung quanh, Tiểu Thanh hỏi bên người Tiểu Chu, "Tiểu Chu, trong rạp chiếu phim thật sự có rất nhiều người sao? Bọn hắn có thể hay không nhìn chằm chằm chúng ta nhìn a?" Tiểu Hân đứng ở một bên, nghe vậy dựng lên lỗ tai. Lần trước lấy dũng khí bằng lòng phó ước sau, hắn trong đêm lật qua lật lại ngủ không ngon, đã chờ mong nghe phim mới mẻ thể nghiệm, lại sợ chính mình đi đường lảo đảo nghiêng ngã bộ dáng bị người chê cười. Tiểu Chu vô vỗ Tiểu Hứa bà bay, thanh âm so bình thường càng nhu hòa mấy phần, nói: "Yên tâm đi, Tiểu Hồng Mã Tiểu Bạch các nàng sẽ một mực bồi tiếp chúng ta. Hơn nữa đại gia là đi xem phim, không ai sẽ cố ý nhìn chằm chằm chúng ta nhìn, bọn hắn càng chờ mong trong phim ảnh cố sự." Tiểu Hân nói: "Bọn hắn sẽ không cảm thấy chúng ta thật kỳ quái, bởi vì chúng ta không được xem phim." Tiểu Chu lần nữa nói, "Ngươi yên tâm đi, thật không ai sẽ chú ý chúng ta, tất cả mọi người là chạy theo phim đi, không phải đi xem chúng ta, chỉ cần chúng ta không thèm để ý, liền sẽ không có người để ý chúng ta. Ngươi đừng cảm thấy mình có cái gì đặc biệt, chúng ta cùng cái khác tiểu hài tử như thế, đều là đi xem phim, tâm tính muốn bày ngay ngắn." Tiểu Hân ồ một tiếng, tâm tình vẫn là đã chờ mong lại thấp thỏm. Đúng lúc này, một hồi trầm ổn tiếng động cơ từ xa mà đến gần, ô tô trực tiếp lái vào trường học. Tiểu Chu bọn người trong nháy mắt an tĩnh lại, nhao nhao nghiêng đầu, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Tiểu Chu nói rằng, "Là xe buýt. Tiểu Hồng Mã xe buýt tới đón chúng ta." Màu nâu xe buýt chậm rãi dừng lại, trên thân xe dán triệu tiểu thư một nhà Áp Phích, trên poster lưu lưu đối với người nhà tay chân lời nói, Tiểu Chu thổi kèn hạt mọ nhỉ cả, nụ cười phá lệ lóa mắt. Đây là Tiểu Hồng Mã đặc biệt chế tác một chương Áp Phích, dán tại xe buýt trên thân, mặc dù biết Tiểu Chu bọn hắn đa số đều không nhìn thấy, nhưng là Tiểu Bạch các nàng như cũ rất dụng tâm chế tác. Cửa xe mở ra trong nháy mắt, Đô Đô, Tiểu Bạch, Tiểu Mẹ cùng Hỉ Nhi dẫn đầu nhảy xuống tới. Robin cùng Tiểu Vi Vi cũng tới, các nàng hôm nay còn bị phân phối nhiệm vụ. Tiểu Bạch nắm chặt xuề tay ra viết danh sách nhân viên, Tiểu Mẹ ôm một chồng in chữ nổi tấm thẻ nhỏ. Tiểu Bạch nhìn một chút đại gia, cười lớn tiếng nói, "Tiểu Chu, chúng ta tới tiếp các ngươi rồi." Tiểu Chu đội vàng phất tay, "Chúng ta ở chỗ này, Tiểu Bạch, chờ các ngươi một hồi." Tiểu Bạch bọn người chào hỏi những bạn học này lên xe, nàng cùng Tiểu Mẹ đứng tại cửa xe, mỗi lần đi một cái, Tiểu Bạch đều muốn điểm danh chữ, đối phương ứng sau, liền nâng đỡ lấy lên xe, trên xe có Đô Đô cùng Hỉ Nhi chiếu cố. Tiểu Mễ lần lượt từng cái phân phát chữ nổi tấm thẻ, trên thẻ có bọn hắn rạp chiếu phim châu ngồi tin tức, cùng phim giới thiệu sơ lược. Tạ ơn mới vừa lên xe Tiểu Hân trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng nói một tiếng. Tiểu Mễ cười đáp lại nói, không cần cảm ơn, hy vọng các ngươi vượt qua một cái vui sướng ban đêm. Xe buýt bên trong sớm đã bị cẩn thận cải tạo qua, hành lang bên trên dán phòng hoạt mù nói dán, mỗi cái chỗ ngồi chỗ tựa lưng đều có chữ nổi hàng hiệu, đối ứng đại gia danh tự. Chỗ ngồi bên cạnh trong túi, đặt vào sạch sẽ khăn tay cùng bình nhỏ nước khoáng. Chân xe quảng bá bên trong, đang tuần hoàn phát hình thư giãn nhạc nhẹ. Tiểu Hân bị Hỉ Nhi đỡ đến trên chỗ ngồi, đầu ngón tay đụng phải mềm mại chỗ ngồi cùng rõ ràng chữ nổi hàng hiệu lúc, trong lòng thấp thỏm lặng lẽ tiêu tán mấy phần. Hỉ Nhi tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nhẹ giọng, cái này chỗ ngồi gần cửa sổ, đợi một chút tới rạp chiếu phim, ta dẫn ngươi sở một cái rạp chiếu phim đại môn, nói cho ngươi bên trong bộ dáng. Tiểu Hân vui vẻ gật đầu, cảm ơn ngươi, Hỉ Nhi. Tiểu Hứa thì bị Đô Đô chiếu cố, Đô Đô giới thiệu với hắn trên xe công trình, phía trước có TV nhỏ, đợi một chút biết phóng điện ảnh treo lơ, mặc dù ngươi không nhìn thấy hình tượng, nhưng có thể nghe được thanh âm bên trong, có tiểu chu thổi kèn hạt Monica. Robin lớn tiếng đối đại gia nói, rạp chiếu phim rất rất lớn, bên trong có thật nhiều chỗ ngồi, còn có bán bắp rang, hương hương điểm điểm, đợi một chút chúng ta đều lĩnh hội ăn. Ta hiện tại cho đại gia bạn thân từ nhỏ gấu bánh bích quy, đại gia lót giả một chút. Đồng nhiên, nàng hướng trong túi bắt hụt, nguyên lai đã phát xong, thế là chạy đi tìm tới Dodo, hỏi, Dodo, ta đồ ăn vặt phát xong, còn nước không? Dodo chỉ hàng cuối cùng bị trí nói, nơi đó còn có một bao lớn, ngươi đi lấy đến phát cho đại gia. Tốt Robin kích động chạy tới xe buýt hàng cuối cùng, tìm tới một bao lớn gấu nhỏ bánh bích quy, tiếp lấy phát cho còn không có dẫn tới bánh bích quy tiểu bằng hưu. Tiểu Vivi thì là tại cho đại gia lụt, thuận tiện phỏng vấn, hỏi một hai vấn đề. Tiểu phóng viên kèm theo lực tương tác, tất cả mọi người rất thích cùng nàng nói chuyện phiếm. Làm Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ cũng tới sau xe, nhìn quanh một vòng, Tiểu Bạch tiếp lấy dựa theo danh sách toàn bộ điểm một lần, xác định tất cả mọi người lên xe, lúc này mới mời lái xe sư phó lái xe. Nàng còn cố ý nhắc nhở lái xe sư phó thả chậm tốc độ xe, không thời gian đang gấp. Xe buýt chậm rãi khởi động, bọn nhỏ tựa ở trên chỗ ngồi, có nghiêng tai nghe quảng bá bên trong kèn hạt mòn nhỉ cả khúc, có cùng bên người Tiểu Hồng Mã Tiểu Đồng bọn nói chuyện tiếng, nguyên bản căng cứng bả vai dần dần trầm tĩnh lại. Cao lầu thấp thoáng ở giữa, ngoài cửa sổ trời chiều đỏ thấu nửa bầu trời, rất nhiều người đi đường đứng tại trên tiên tiểu chụp ảnh lưu niệm. Tiểu Bạch nói rằng, Robin, đến cho đại gia hát chi ca. Robin nghe xong, lập tức đứng dậy, giòn âm thanh đáp lại, tốt. Tiểu cô, vậy ta liền hát cùng một chỗ nhặt đồ bỏ đi. Tiểu Bạch quát tay, đổi một bài, còn có ngươi ngồi, không muốn đứng lên, thắt chặt dây an toàn. Robin hỏi, tiểu cô, ngươi cảm thấy cùng một chỗ nhặt đồ bỏ đi không dễ nghe sao? Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không nói nói tiểu chất nữ tâm, thế là trái lương tâm nói, em hai là em hai, nhưng là không nên cảnh, chúng ta bây giờ là đi xem phim, cũng không phải thật đi nhặt đồ bỏ đi. Ngươi muốn hát một bài hợp với tình hình bài hát. Tiểu Bạch nghĩ nói, có. Tiểu cô, hiện tại là mùa xuân, vậy ta đến hát một bài tiểu yến tử a. Tiểu Bạch tán thưởng, hắc, ngươi cái tiểu buồn hữu đầu góc dùng rất tốt đi, liền đến cái này thủ. Hỉ Nhi lập tức vỗ tay, đại gia cũng theo tiếng vỗ tay như sấm động. Còn không có mở hát đâu, Robin liền đã thu được cả sảnh đường màu, cái này nếu là Lưu Lưu ở chỗ này, không được ước ao ghen tị a. Lưu Lưu vốn là một tới, nhưng là nàng bị Trương Đồng Thuận lưu lại, nói nàng là diễn viên chính, nhất định phải lưu lại xung làm bề ngoài, không thể chạy loạn. Lưu Lưu nghe xong Trương đạo như thế coi trọng chính mình, còn nói chính mình là phim bề ngoài, tâm tình tốt tới bạo tạc, liền lưu lại, nhưng căn dặn Tiểu Bạch nhất định phải đem chính mình nhân cần thăm hỏi đưa đến người mù trường học. Mà Tiểu Bạch vỗ bộ ngực cam đoan sẽ đưa đến, đồng thời cũng căn dặn Lưu Lưu, gặp phải hàng hiệu, nói chuyện rất là hợp ý diễn viên cùng đạo diễn, nhớ kỹ lưu lại số điện thoại. Một bài tiểu yến tử hát xong, xe buýt bên trong không khí đã tăng gọn, tiểu chu các bạn học rốt cục dần dần buông xuống để phòng tâm. Robin càng là hồng quang đầy mặt, nàng cảm thấy mình muốn nói chút gì, không phải cũng quá cô phụ khung cảnh này. Thế là nàng nói rằng, ta cảm thấy chúng ta đều là mùa xuân tiểu yến tử, muốn đi bay hướng chỗ ấm áp. Tốt. Tiểu Bạch lớn tiếng khen hay. Tiểu Mễ cười nói, chúng ta tại lao tới một cái mùa xuân, người người đều có tương lai tốt đẹp. Robin hát xong bài sau, Dodo chủ động xin, muốn cho đại gia đánh một bộ quyền, biểu diễn cho đại gia nhìn. Tiểu Bạch còn chưa lên tiếng đâu, áp xe Tần Kiến Quốc liền đội vàng nói, quá nguy hiểm rồi, Dodo ngươi không nên động, liền ngồi tại vị trí trước, thắt chặt dây an toàn. Dodo nói, không có quan hệ, ta sẽ đứng trung bình tấn. Tiểu Hân nhẹ nhàng lôi kéo Tiểu Hứa gấp áo, Tiểu Thanh nói, Tiểu Hứa, tất cả mọi người thật nhiệt tình à, ta hiện tại không sợ. Tiểu Hứa nói, ta cũng vậy. Dodo từ sau sắp xếp thăm dò tới nói, đừng sợ, chúng ta không mắng chửi người không đánh người, càng không ăn tiểu hải tử. Yên tâm theo chúng ta đi, đợi một chút tới rạp chiếu phim, các ngươi sẽ càng vui vẻ hơn, chúng ta còn cố ý lưu lại hàng trước vị trí, thanh âm rõ ràng hơn. Tiểu Chu ngồi tại phía trước nhất, nghe sau lưng dần dần náo nhiệt lên thanh âm, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết, trận này lễ chiếu ra mắt đối các bạn học tới nói, không chỉ là một lần nghe phim kinh lịch, càng là một lần bị tiếp nhận, bị ấm áp lữ trình. Chương 3261, lễ chiếu ra mắt chương 3261, lễ chiếu ra mắt xe buýt bay quanh rạp chiếu phim dạo qua một vòng, Tiểu Bạch bọn người thừa cơ cho Tiểu Chu các bạn học giới thiệu tòa này rạp chiếu phim. Dạo qua một vòng sau, xe buýt mới chậm rãi lái đến mặt đất chuyên môn chỗ đậu xe bên trên. Xe vừa dừng hẳn, Tiểu Bạch liền dẫn đầu xuống xe, quay đầu hướng trong xe hô, đại gia từ từ sẽ đến, đi theo tay của chúng ta đi là được. Cửa xe mở ra, Tiểu Hồng Mã đám người lập tức phân công, Dodo cùng Tiểu Mễ, Thỉ Nhi vịn đại gia xuống xe, Robin cùng Tiểu Vivi ở bên cạnh nhẹ giọng miêu tả chung quanh cảnh tượng. Bên trái là phim áp phích tưởng, lưu lưu tại chính giữa. Phía trước có thật nhiều người, tất cả mọi người tại vây xem đi thảm đỏ, nhưng là các ngươi không cần lo lắng, chúng ta đi mặt khác một lối vào. Nơi xa có bán bắp rang, mùi thơm thổi qua tới rồi. Tiểu Hân nghe đại gia giới thiệu, trong đầu không khỏi hiện hiện hình tượng, tán thán nói, thật náo nhiệt à. Tiểu Chu nói, đại hội thể dục thể thao bên trên càng náo nhiệt, tiếng kèn có thể đem lỗ tai chân điếc. Bạn học bên cạnh nhóm hâm mộ nói, rất muốn nhìn xem tràng diện kia là thế nào a. Dạp chiếu phim hàng phía trước ở giữa nhất khu vực bị trống không, chuyên môn lưu cho bọn hắn. Tiểu Chu lục lọi trên lan can điểm lùi, nói, ta là A1, Tiểu Hân, ngươi ở đâu? Tiểu Hân đã tại đô đô trợ giúp dưới ngồi xuống, nói rằng, ta tại ngươi bên phải, A2. Bên trái là Tiểu Hứa, A3. Chúng ta đều tại. Giúp bọn hắn dần dần tìm tới chỗ ngồi của mình, kiên nhẫn điều chỉnh tư thế ngồi, Tiểu Bạch bọn người vẫn không quên dặn dò, nếu như muốn uống nước, muốn lên nhà vệ sinh, tùy thời nói cho chúng ta biết, chúng ta ngay tại bên cạnh. Đợi mọi người đều vào chỗ sau, Đô Đô cùng Tiểu Mễ bắt đầu chia phát bắp rang cùng đồ uống, thì Mị Hỉ Nhi cùng Trình Trình còn chuẩn bị một chút ấm ướt khăn tay. Tiểu Chu sờ lên trên chỗ ngồi chữ nổi đánh dấu, cảm thụ được chúng quanh huyên náo hoàn cảnh, tâm tình không hiểu rất là yên ổn. Lúc này, một hồi quen thuộc cởi mở thanh âm truyền đến, là Lưu Lưu tới. Lưu Lưu chạy đến chỗ ngồi bên cạnh, hương phấn nói, Tiểu Chu, ta cuối cùng đem các ngươi trông rồi. Ta vừa diễn tập xong, cố ý ghé thăm ngươi một chút nhóm. Tiểu Chu nói, Lưu Lưu, cảm ơn ngươi quan tâm. Lưu Lưu nhìn về phía bên cạnh mấy cái khuôn mặt xa lạ, hỏi, Tiểu Chu, đây đều là bạn học của ngươi sao? Ngươi không giới thiệu một chút cho ta quen biết sao? Tiểu Chu lập tức nói, ta bên trái chính là Hứa Chí Cường, chúng ta đều gọi hắn Tiểu Hứa. Tiểu Chu không có giới thiệu xong một cái, Lưu Lưu liền lên trước, nhiệt tình nắm chặt người ta hai tay lay động, chào ngươi, hoan nghênh, có gì cần tìm Tiểu Bạch là được rồi. Tiểu Bạch ở một bên nhấn lại, thẳng đến Lưu Lưu toàn bộ quen biết đại gia sau, nàng mới nói, làm cái gì làm cùng người lãnh đạo dường như. Lưu Lưu cười ha ha, Tiểu Bạch ngươi không hiểu. Tiểu Bạch còn muốn tiếp tục đối nàng, Tiểu Chu chen vào nói, hắn hỏi, Lưu Lưu, đợi một chút ngươi muốn lên đài phát biểu sao? Lưu Lưu nói, đó là đương nhiên, ta cùng đạo diễn cùng tiến lên đài, Trương lão bản cũng biết, Tiểu Bạch sẽ không. Tiểu Bạch nói, một câu cuối cùng có thể không nói. Lưu Lưu ha ha cười nói, không nói ngươi liền lại sẽ nói ta coi nhẹ ngươi. Tiểu Bạch âm thầm cười nói, tối nay là ngày tháng tốt, ngươi không muốn làm yêu à, ta không muốn để cho ngươi đánh tác. Lưu Lưu có chỗ dựa, không lo ngại gì, nhưng là không dám tiếp tục trêu chọc Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Chu hỏi Lưu Lưu có thể hay không khẩn trương. Lưu Lưu nói, sẽ không. Hoàn toàn sẽ không. Đây là tiểu tràng diện rồi, càng lớn cảnh tượng ta đều gặp. Tiểu Chu nói, đây là tiểu tràng diện sao? Hiện tại nơi này có bao nhiêu người? Lưu Lưu ngắm nhìn bốn phía, trong lòng không chắc, liền lung tung nói, một vạn người a. Tiểu Chu bọn người kinh hô, có nhiều người như vậy? Thì nhi cải chính, nơi này không có một vạn chỗ ngồi, nơi này trên dưới hai tầng, cộng lại mới 5.000 chỗ ngồi. Lưu Lưu hỏi, làm sao ngươi biết? Thì nhi nói, cửa ra vào trên bảng hiệu có giới thiệu. Lưu Lưu trong nháy mắt không nói, nàng cầm lấy Tiểu Chu trong tay bắp rang, nắm một cái nhét trong miệng ăn. Tiểu Bạch nói, đây là Tiểu Chu bắp rang, ngươi cũng ăn. Tiểu Chu vội nói, không quan hệ, không quan hệ, nhường Lưu Lưu cầm lấy đi ăn đi. Lưu Lưu ha ha lung túng cười, đem bắp rang buông xuống, nói, quen thuộc, thật không phải cố ý, trả lại cho ngươi, Tiểu Chu, chính ta có bắp rang. Lưu Lưu châu ngồi ngay tại các nàng phụ cận, đồng dạng là hàng trước nhất vị trí. Trương Thắng cùng Trương Đồng Thuận mấy người cũng đều đến đây, cùng Tiểu Chu bọn hắn chào hỏi, nhưng nhiều thời gian hơn là tại tiếp đãi khách quý bằng hữu đến. Mặc dù Triệu Tiểu Thư một nhà không phải phim thương nghiệp, không phải đại chế tác, lễ chiếu ra mắt cũng lo liệu điệu thấp phong cách, nhưng là như cũ hấp dẫn không ít trong vòng nhân sĩ cổ động, cho dù không có thu đến thư mời, cũng không ít người chủ động đến đây. Làm xong sau, thời gian đã đến 7 giờ một khắc, khoảng cách phim chiếu lên còn có 15 phút, giai đoạn trước phỏng vấn ấm áp trận có thể bắt đầu. Người chủ trì thanh âm ôn nhu vang lên, giới thiệu phim sáng tác bối cảnh. Trương Đồng Thuận đạo diễn lên đài đọc lời chào mừng, cố ý nâng lên Tiểu Chu cùng các bạn học của hắn, hôm nay, hiện trường có một đám đặc biệt khách quý, bọn hắn là Tiểu Chu cùng hắn đám tiểu đồng bạn. Bộ phim này muốn nói cho đại gia, bất luận là tàn tật nhân sĩ, vẫn là chúng ta mỗi người, đều có hưởng thụ khoái hoạt, truy cầu mơ ước quyền lợi. Cảm tạ bọn hắn đến, nhường trận này lễ chiếu ra mắt càng có ý nghĩa. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, lần này càng nhiệt liệt, kéo dài hơn. Lưu Lưu cũng tùy bọn hắn cùng tiến lên đài, tiếp nhận người chủ trì đơn giản phỏng vấn. Lưu Lưu, nhân vật này đối với ngươi mà nói có phải hay không cùng trước kia rất không giống? Người chủ trì hỏi. Lưu Lưu gật đầu nói, đúng vậy, nhân vật này thật rất không giống, ta rất ưa thích, cũng là ta đầu nhập nhiều nhất, bởi vì cái này nhân vật chính là ta bằng hữu tốt nhất, làm ta không biết rõ thế nào diễn dịch lúc, ta liền từ trên người nàng đi học. Tiểu Bạch bọn người biết Lưu Lưu nói là Đô Đô. Hiện trường không khí rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng vang lên trận trận tiếng vỗ tay. Tiểu Hân cùng Tiểu Hứa chờ người vô ý thức siết chặt tay, trong lòng ấm áp, trước đó thấp thỏm sớm đã tan thành mây khói. Phim chính thức bắt đầu. Làm quen thuộc kèn hạt mò nỉ cả giai điệu từ âm hưởng bên trong chảy ra lúc đến, Tiểu Chu thân thể có hơi hơi cường, lập tức khỏe miệng lộ ra kiêu ngạo đủ cười. Tiểu Hứa nghiêng đầu, nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của hắn, "Tiểu Chu, đây là ngươi thổi, đúng hay không?" "Thật là dễ nghe." "Ừm." Tiểu Chu nặng nề mà gật đầu, hắn cũng không nghĩ đến từ trong phim ảnh nghe chính mình thổi kèn hạt mò nỉ cả sẽ tốt như thế nghe, trước kia chính mình thế nào không có cảm thấy thế nào. Trong phim ảnh, Lưu Lưu vai diễn Triệu Tiểu Thư giúp phụ mẫu cùng chợ bán thức ăn lao bản điên cuồng trả giá, dùng ngôn ngữ tay giáo người nhà hát nhạc đệm, đại hội thể dục thể thao nhà trên người dùng ngôn ngữ tay vì nàng cố lên đoạn ngắn, thông qua rõ ràng lời kịch cùng âm thanh truyền ra ngoài. Tiểu Hồng Mã đám người toàn bộ hành trình nhẹ giọng giảng giải mấu chốt hình tượng. Hiện tại Triệu tiểu thư tại giúp mụ mụ phiên dịch, mụ mụ nhường Triệu tiểu thư cùng lão bản nói, đồ ăn có thể hay không tiện nghi 2 khối tiền, Triệu tiểu thư trực tiếp cùng lão bản chặt 5 khối tiền, lão bản đồng ý. Triệu tiểu thư ba ba tại dùng ngôn ngữ tay nói nữ nhi thật tuyệt. Tiểu Chu diễn nhân vật ngay tại thổi kèn hạt Monica, Triệu tiểu thư ở bên cạnh đi theo ngâm nga. Tiểu Hân nhắm mắt lại, lắng nghe trong phim ảnh đối thoại cùng âm nhạc, trong đầu không tự chủ được hiện ra hình tượng. Hắn đột nhiên cảm giác được, nghe phim so trong tưởng tượng càng kỳ diệu hơn, có thể khiến người ta cảm nhận được rõ ràng nhất cảm xúc. Làm phim phát ra tới Triệu tiểu thư đối với người nhà hát náo nhiệt nhà người nhà dùng ngôn ngữ tay vì nàng nhạc đệm lúc, rạp chiếu phim bên trong yên tĩnh cực kỳ, chỉ có tiếng hát du dương. Phim chuẩn bị kết thúc lúc, Tiểu Chu vai diễn người mù nhân vật đối với Lưu Lưu vai diễn Triệu tiểu thư nói, mặc dù chúng ta nhìn không thấy dương quang, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được nó ấm áp. Mặc dù chúng ta không nhìn thấy hình tượng, nhưng chúng ta có thể nghe được thế giới mỹ hảo. Câu nói này giống một chùm sáng, chiếu sáng mỗi cái hải tử bụng tim. Tiểu Hân nước mắt nhịn không được rơi xuống, nhỏ tại trên tay, ấm áp. Kỳ Nhi vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, không nói gì, lại dùng động tác truyền lại an ủi. Phim kết thúc, ánh đèn sáng lên lúc, toàn trường bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Tiểu Hứa hưng phấn nói, quá êm hay. Trong phim ảnh cố sự thật là ấm áp, Tiểu Chu kèn hạt Monica cũng siêu động. Tiểu Hân xoa xoa nước mắt, cười nói, nguyên lai nghe phim kỳ diệu như vậy, ta chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Tạ ơn Tiểu Hồng Mã đám tiểu đồng bạn, cảm ơn các ngươi mang bọn ta tới đây. Tiểu Chu nhìn bên cạnh vẻ mặt tươi cười các bạn học, trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn biết, trận này lễ chiếu ra mắt đối bọn hắn tới nói, không chỉ là một lần đơn giản xem ảnh kinh nghiệm, càng là một lần tâm linh tẩy lễ. Bọn hắn cảm nhận được thế giới dịu dàng, cũng minh bạch chính mình giống như những người khác, có quyền lợi hưởng thụ khoái hoạt, có quyền lợi truy cầu mộng tưởng. Chương 3262, tìm kiếm Triệu tiểu thư nguyên hình. Chương 3262, tìm kiếm Triệu tiểu thư nguyên hình. Triệu tiểu thư một nhà lễ chiếu ra mắt tan cuộc, có thể nhiệt tình của các khán giả không chút nào giảm, đại gia nhiệt liệt thảo luận trong phim ảnh tình tiết. Lễ chiếu ra mắt kết thúc sau, có cơ linh phóng viên tìm tới cơ hội ngắn gọn phỏng vấn Lưu Lưu, hỏi: "Đại Yến Yến, vừa rồi ngươi nói nhân vật này là từ bằng hữu tốt nhất trên thân học được, có thể nói với chúng ta nói cái này người bạn tốt là ai chăng?" Lưu Lưu bị gọi Đại Yến Yến, tâm tình tốt đến không được, lập tức nói rằng: "Chính là Đô Đô. Triệu tiểu thư nguyên hình chính là nàng. Trong phim ảnh giúp cha mẹ phiên dịch, giáo cha mẹ ca hát tình tiết, đều là Đô Đô bình thường làm sự tình." Nàng vừa nói xong, liền bị Tiểu Bạch lôi đi, đại gia muốn đi ăn bữa khuya rồi, Vu tổng mời khách. Đồng thời, các lớn trong rạp chiếu phim không ngừng có người mua vé vào sân xem. Cái này thời tiết là phim mùa hế hàng, có thể nhìn có chỗ mong đợi phim vốn là không nhiều, Triệu tiểu thư một nhà là trong đó nhất có chủ đề cùng nhiệt độ một bộ, tự nhiên trở thành đám người lựa chọn hàng đầu. Hơn nữa nhất là Triệu tiểu thư một nhà ấm áp giọng chính, già trẻ giai nghi, thụ chúng là không nhận hạ, cho nên quan sát nhân số càng ngày càng nhiều. Đồng thời, phần này nhiệt liệt đang bằng tốc độ kinh người lan tràn đến toàn mạng. Lễ chiếu ra mắt kết thúc không đến một giờ, nghiệp nội một chút nổi danh nhà phê bình điện ảnh liền ngay cả đêm ban bố bình luận điện ảnh, trong câu chữ tràn đầy khen ngợi. Thâm niên nhà phê bình điện ảnh Tào Quang Ảnh tại văn chương khúc dạo đầu liền biết, đây là năm nay kinh hỉ nhất một bộ phim, không có hoa lệ đặc hiệu, không có thoải mái kịch bản, lại dùng chân thành nhất cố sự, đâm trúng lòng người mềm mại nhất địa phương. Hắn cố ý nâng lên Lưu Lưu biểu diễn, trước đó vẫn cảm thấy Lưu Lưu nhân vật có chút cố hóa, luôn luôn không thể rời bỏ hoạt bát âm ý nhãn hiệu, nhưng lần này nàng tại Triệu tiểu thư một nhà bên trong vai diễn Triệu tiểu thư, nhường ta thấy được một cái không giống Lưu Lưu, kia là vị này ngôi sao nhỏ tuổi trưởng thành cùng đảm đương. Chợ bán thức ăn trả giá lúc cơ linh, giáo phụ mẫu ngôn ngữ tay lúc kiên nhẫn, thủ hộ người nhà lúc kiên định, mỗi một chi tiết nhỏ đều nắm đến vừa đúng, sẽ không dùng sức quá mạnh, tình cảm biểu lộ vừa vặn. Nhất là cuối cùng đối với nghe chướng phụ mẫu hát nhạc đêm lúc, trong mắt quan cùng phiếm hồng hốc mắt, ánh mắt kia cho dù là rất nhiều lao hí cốt cũng chưa chắc có thể biểu diễn đi ra, thật sự là không có một tia biểu diễn vết tích, tất cả đều là thuần túy nhất tình cảm bộc lộ, đây là nàng diễn kỹ kinh diệm nhất một lần đột phá. Nàng trưởng thành rồi. Một vị khác nhà phê bình điện ảnh Lưu Ảnh thì trọng điểm tán dương Bạc Khôn, ai có thể nghĩ tới, lâu dài lấy ngạnh hán hình tượng kỳ nhân Bạc Khôn, sẽ ở bộ phim này bên trong cống hiến như thế tinh tế tỉ mỉ biểu diễn. Trước đây hắn tại mùa hè của chúng ta bên trong liền khách mời qua một lần hài kịch nhân vật, nhưng phần diễn không nhiều, lúc này hắn vai diễn nghe chướng phụ thân, toàn bộ hành trình không có một câu lời kịch, lại dùng ngôn ngữ tay, ánh mắt cùng tứ chi động tác, đem đối nữ nhi yêu thương, đối với cuộc sống cứng cỏi diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái này không chỉ có là cá nhân hắn nhân vật đột phá, càng là đối với y mắng yêu nhất động nhân thuyết mình. Hắn tại dùng nhân vật này nói cho tất cả mọi người, hắn không chỉ là có thể diễn mạnh hán, cũng có thể diễn nội hàm khắc sâu nhân vật. Mà xem như ngành giải trí người mới Lâm Vi, cũng thu hoạch một mảnh khen ngợi. Người mới diễn viên Lâm Vi quá vui mừng. Nàng vai diễn mụ mụ rất có tồn tại cảm, đối mặt nữ nhi nghịch ngợm lúc bất đắc dĩ, nhìn thấy nữ nhi phấn đấu lúc chờ mong cùng đau lòng, mỗi một cái biểu lộ đều tự nhiên giống sinh hoạt bản thân. Không có người mới không lưu loát, ngược lại mang theo một cỗ sạch sẽ linh khí, tương lai có hy vọng. Tại những này bình luận điện ảnh về sau, càng nhiều bình thường người xem cũng liên tiếp phát biểu xem sau cảm giác, đều là lấy chính diện đánh giá là chủ. Lúc này, Vu tổng đang bưng lấy điện thoại, một đầu soát lấy dân mạng bình luận, khóe miệng nụ cười liền không ngừng qua. Hắn đối với cùng một chỗ ăn bữa khuya Trương Thắng cười to nói, "Trương tổng, phát hỏa. Chúng ta cái này phim danh tiếng so ta dự kỳ đích hảo không chỉ gấp 10 lần." Trương Thắng mỉm cười, nói, "Hết thảy đều trong dự liệu." Vu tổng trong lòng tự nhủ cái này bức bị ngươi đựng, hắn kích động nói, ta vừa nhìn phòng bán vé dự bán số liệu, mới lên tuyến 2 giờ, dự bán lượng liền phá 500 vạn. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không thêm tuyên truyền dự toán? Trương Thắng gật đầu nói, tăng lớn tuyên truyền cường độ kia là khẳng định phải, mượn gỗ này gió đông rèn sắt khi còn nóng. Nói không chừng bộ phim này có thể trở thành năm nay giá thành nhỏ cao phòng bán vé cao danh tiếng đại biểu. Vu tổng tâm hoa nộ phóng, đúng đúng đúng, là đạo lý này. Hắn tranh thủ thời gian cho ngồi hắn hai bên trái phải Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu đưa nướng xong thịt dê nướng, ăn thịt tan thịt, ăn nhiều một chút, đừng nói bụng, hôm nay đều vất vả. Hắn hận không thể đem mấy vị này cùng bái. Lưu Lưu cười ha ha, mạnh mẽ cắn một cái thịt dê nướng, nói rằng, tại lão bản, ngươi kiếm tiền, ta vui vẻ, chúng ta là bạn tốt đi. Triệu tiểu thư một nhà bộ phim này đâm trúng toàn mạng một cái điểm khác, là kịch bản phim người sáng tác, lại là một đám đọc tiểu học tiểu bằng hữu. Việc này là tại phim khai mạc trước liền mọi người đều biết. Trước đó đại gia còn tưởng rằng chỉ là người nhà có tiền đứa nhỏ đùa giỡn, về sau nghe nói quay lại phim, thế là bán tín bán nghi, cảm thấy hơn phân nửa là chơi đùa chi tác, muốn bị vùi dập giữa chợ, nhưng là hôm nay chiếu lên sau, phim cực kỳ tốt, đâm lòng người hoa tử, thế là quay đầu nhìn, ấm áp như vậy chữa trị một bộ phim, lại là một đám tiểu học sinh biết. Việc này liền rất có ý tứ rồi. Hiện tại nhớ tới, cái này kịch bản là một đám đọc tiểu học tiểu bằng hữu viết, chỉ có hài tử khả năng viết ra như thế thuần túy cố sự. Tiểu Bạch, Trình Trình cũng quá lợi hại a. Lưu Lưu lại còn tham dự viết kịch bản, đứa nhỏ này không chỉ có diễn kỹ tốt, náo động còn như thế lớn. Ta hoàn toàn phục. Một đám tiểu bằng hữu viết ra kịch bản, so rất nhiều chuyên nghiệp biên kịch tác phẩm còn động nhân. Chân thành vĩnh viễn là tất sắc kỹ. Tiểu Hồng Mã học viện là cái gì thần tiên địa phương? Bồi dưỡng ra được hài tử cũng quá ưu tú. Ta đại học bạch bạc rồi. Triệu tiểu thư một nhà quá tốt khóc Lưu Lưu diễn kỹ phong thần bạn khôn ý mắng diễn kỹ đột phá phim Triệu tiểu thư một nhà kịch bản xuất từ tiểu học sinh chờ chủ đề liên tiếp xông lên nóng lục soát, nhiệt độ giá cao không hạ. Nghiệp nội nhân sĩ cũng nhao nhao phát bình luận, cảm thán đây là truyền hình điện ảnh vòng thuần túy nhất một lần sáng tác. Tiểu Hồng Mã học viện bên trong, bọn nhỏ đang vây quanh Tiểu Bạch, mồm năm miệng mười thảo luận trên mạng bình luận. Lưu Lưu bưng lấy máy tính bảng, nhìn xem bình luận say sưa ngon lành, trên mặt kìm lòng không được lộ ra đồ ngốc giống như nụ cười. Nàng đáp ý chọn lấy mấy đầu niệm, các ngươi nhìn. Tất cả mọi người nói ta diễn kỹ đột phá. Nói trong mắt ta có ánh sáng. Là Trung Hoa thiếu niên đại biểu. Tiểu Bạch căn dặn nói, đừng kiêu ngạo, lần sau tiếp tục cố gắng, ai còn không phải tổ quốc đóa hoa nha. Lưu Lưu ôm lấy Đô Đô, hương phấn nói, may mắn mà có Đô Đô, ta không biết rõ thế nào diễn thời điểm liền hỏi Đô Đô, quan sát Đô Đô sinh hoạt, Đô Đô ngươi thật sự là chị em tốt của ta à. Nàng đống nhiên nhảy tới Đô Đô trên lưng, cả người dán tại Đô Đô trên thân. Đô Đô chỉ là thân thể trầm xuống một chút, tiếp lấy như thường lệ hành động, có nàng tại trong sân tản bộ, ngoài miệng nói, Lưu Lưu ngươi mau xuống đây. Ngươi thật nặng. Ngươi thế nào nặng như vậy? Ngươi gần nhất có phải hay không lại mập? Tiểu Chu ngồi ở một bên, nghe đám tiểu đồng bạn tiếng cười, trong lòng ấm áp. Hắn cầm lấy kèn hạt mọ nhỉ cả, im lòng không được nhẹ nhàng thổi lên trong phim ảnh nhạc đệm, du dương giai điệu tại trong sân quanh quẩn. Mà cùng lúc đó, trên internet liên quan tới Triệu tiểu thư một nhà thảo luận hướng gió đống nhiên có một chút chuyển biến, mọi người bắt đầu chú ý tới Lưu Lưu tại phỏng vấn lúc nói tới Triệu tiểu thư nguyên hình là Đô Đô câu nói này. Đô Đô là ai? Nàng là làm cái gì? Nàng nguyên hình thật sự là Triệu tiểu thư sao? Đại gia mang nghi vấn như vậy lẫn nhau nghe ngóng tin tức, mà thật làm cho các nàng tra được rất nhiều tin tức. Nguyên bản liền nhiệt độ bạo dạn Triệu tiểu thư một nhà bởi vì hiện thực bản Triệu tiểu thư lộ ra ánh sáng trực tiếp nhất lên càng lớn sóng to gió lớn. Hiện thực bản Triệu tiểu thư là Đô Đô chủ đề trong vòng một đêm xông lên nóng lục soát đứng đầu bảng, đám dân mạng lòng hiếu kỳ bị triệt để nhóm lửa, nhao nhao nhắn lại truy vấn Đô Đô cố sự. Ông trời của ta, nguyên lai Triệu tiểu thư thật sự có nguyên hình. Đô Đô cũng quá ấm lòng đi. Khó trách trong phim ảnh tình tiết như thế chân thực, hóa ra là Đô Đô tự mình kinh nghiệm. Giúp nghe chướng phụ mẫu phiên dịch dáng vẻ, ngẫm lại đã cảm thấy thật đau lòng lại tốt bội phục. Khẩn cầu biết Đô Đô cố sự. Muốn biết trong hiện thực Triệu tiểu thư còn có nào ấm lòng sự tích. Thật đau lòng Đô Đô. Đám dân mạng lòng hiếu kỳ hóa thành hành động lực, bắt đầu tự động một chút xíu đào móc Đô Đô cố sự. Chương 3263, Bảo tàng nữ hải chương 3263, Bảo tàng nữ hải Triệu tiểu thư một nhà phòng bán vé duy trì liên tục tiêu thăng, chiếu lên 3 ngày phòng bán vé phá 2 ức, phá bỡ tiểu chúng phim văn nghệ phòng bán vé đi chép, mà bộ phim này chi phí mới bất quá 2300 vạn. Danh tiếng càng là một đường đi cao, chuyên nghiệp cho điểm ổn định tại 9.2 điểm, trở thành trước mắt năm nay tối cao điểm phim. Theo phim Triệu tiểu thư một nhà nóng chiếu, đám dân mạng bắt đầu đào móc bảo tàng nữ hải Triệu thần đô tập thể hành động. Bọn hắn nhao nhao xuất động, tại trên internet tìm kiếm dấu vết để lại. Tại Mã Lan Hoa Nhi đồng ban đồng ca quan phương tài khoản ban bố trong video, đại gia phát hiện Đô Đô nho nhỏ thân ảnh. Trong video, Đô Đô ánh mắt chuyên chú, thần thái đáng yêu, cùng bên người Tiểu Bạch, Lưu Lưu bọn người cùng một chỗ hát Tiểu Bạch thuyền để chúng ta tạo nên song mái trèo lịt lệ bụt phở lì những này kinh điển khúc mục. Đô Đô lại còn là Mã Lan Hoa Nhi đồng ban đồng ca thành viên. Đô Đô dễ nhận thật ta. Cho dù đứng bên người Tiểu Bạch, Lưu Lưu, Thủy Nhi những này nổi tiếng cao hơn Tiểu Hải Tử, chúng ta Đô Đô cũng là đáng yêu tới bạo. Để cho người ta một cái khó quên. Tiếp lấy, có tỉ mỉ dân mạng phát hiện gần nhất phổ Giang Di khu A tiểu học đại hội thể dục thể thao quan phương đưa tin. Ta khu tiểu học cấp thấp tổ nữ từ 50m trận chung kết, Tiểu Hồng Mã học viện Triệu Thần Đô lấy 7 giây 3 thành tích đánh vỡ ghi chép. 100m trận chung kết, Triệu Thần Đô lại phá kỷ lục, thành tích 16 giây 35. Vẫn xứng Triệu Thần Đô tiểu buồn hưu sông tuyến lúc tấm kia kinh điện ảnh chụp, quay đầu vào nguyện. Đám dân mạng nhao nhao sợ hãi thán phục, có thể văn có thể võ, quá tuyệt rồi. Ta thật mong muốn một cái dạng này ấm lòng áo đông nhỏ. Ta kinh ngạc. Đô Đô cũng quá toàn năng đi. không chỉ có ấm lòng, chạy nhanh còn lợi hại như vậy. Đánh vỡ hai hạng khu ghi chép. Đây là cái gì thần tiên tiểu cô nương? Đã có dịu dàng nội tâm, lại có cứng cỏi nghị lực. Trước đó chỉ cảm thấy nàng giáo cha mẹ ngôn ngữ tay rất ấm tâm, hiện tại biết nàng còn phá chạy nhanh ghi chép, hoàn toàn bị bằng phấn. Tiếp lấy, lại có tỉ mỉ dân mạng đối ra phổ Giang thị thiếu nhi bắn tên thi đấu tranh giải quan phương đưa tin, thị thiếu nhi bắn trượt công khai thi đấu quán quân trong danh sách cũng xuất hiện đô đô danh tự, tranh tài trong video, nàng giẫm lên bắn trượt tại trên đường đua linh hoạt xuyên thẳng qua, hoàn thành xoay chuyển, nhảy vọt các loại động tác lúc nước chảy mây trôi, tư thế hiên ngang, dẫn tới hiện trường trận trận reo hò. Nữ tử thiếu nhi tổ bắn tên quán quân, Triệu Thần Đô phối thêm đô đô mặc bắn tên phục, kéo cung nhắm chuẩn ảnh chụp, thân thể nho nhỏ dáng vẻ tiêu chuẩn, ánh mắt kiên định cương nghị. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, vùng núi xe đạp, mẹ cái này hai hạng gian khổ ngoài trời thi đấu sự tình, đô đô cũng cầm xuống qua thị cấp thiếu nhi tổ quán quân. Tại chỉ có mấy chương trong tấm ảnh, đô đô cái trán tràn đầy mồ hôi, mang trên mặt mỏi mệt lại chói mắt đủ cười. Làm truyền thống võ thuật thiếu nhi tổ nữ tử song đao quán quân thân phận bị lộ ra lúc, mọi người đã cảm thấy đô đô không gì làm không được. Liên hỏi còn có cái gì hạng mục là nàng sẽ không? Đô đô thật sự là nguyên khí tràn đầy, tinh thần thiếu nữ. Thiếu niên Trung Quốc liền hẳn là đô đô đi như vậy. Hiếu kỳ đô đô ba ba mụ mụ là thế nào dạy dục ra như thế hoàn mỹ đô đô. Cuối cùng đầu này bình luận đưa tới rộng khắp thảo luận, đặc biệt là bảo cha bảo mụ nhóm càng thêm hiếu kỳ, gia đình giáo dục đối một đứa bé trưởng thành phá lệ trọng yếu, đô đô có thể như thế ưu tú, nhất định là từ nhỏ mưa dầm thấm đất hình thành, mà không phải một sớm một chiều biến thành. Mặc dù đô đô ba ba mụ mụ là nghe chướng nhân sĩ, nhưng là các nàng giáo dục đi ra đô đô lại như thế hoàn mỹ, thật làm cho người kính nể. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Mọi người ở đây thảo luận gia đình giáo dục tầm quan trọng lúc, một đoạn thử vai video chạy ra, làm cho tất cả mọi người đều kinh điệu cái cảm. Đoạn video này là Lâm Vi thử vai lúc lưu trữ đoạn ngắn, từ phim Triệu Tiểu Thư một nhà quan phương tài khoản phát ra tới. Trong video, Lâm Vi đang dựa theo yêu cầu diễn dịch nghe chướng mụ mụ giáo nữ nhi bắn tên phần diễn, tay nàng nắm cung tiễn, dáng vẻ chăm chú. Mà ống kính nơi hẻo lánh ghế giám khảo bên trên, đô đô ngồi nghiêm chỉnh, tay nhỏ giao nhau đặt lên bàn, lông mày có chút nhíu lên, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Lâm Vi động tác, thỉnh thoảng còn có thể cùng bên người đạo diễn Trương Đồng Thuận tiểu thanh giao lưu. Bộ dáng đáng yêu lại nghiêm túc. Video trong giới thiệu viết, Đô Đô là Triệu Tiểu Thư một nhà diễn viên thử vai ban giám khảo một trong, hơn nữa nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết. Khó trách Lâm Vi cùng bạn không diễn tốt như vậy, hóa ra là có Đô Đô cái này bắn tên quán quân chuyên nghiệp giữ cửa ải đâu. Đô Đô kia lông mày nhỏ nhíu lại, chăm chú dáng vẻ như cái tiểu đại nhân, quá đáng yêu a. Một đám tiểu bằng hữu viết kịch bản, làm ban giám khảo, góp vốn đập bộ bạo khoản phim. A, đây là cái gì thần tiên phối trí? Đây là thỏa thỏa nhân sinh bên thắng a. Đô Đô thử vai ban giám khảo thân phận lộ ra ánh sáng, Đô Đô là bắn tên quán quân. Chờ tương quan chủ đề xông lên nóng lục soát, Trương Đồng Thuận tại một lần ra ngoài lúc bị phóng viên ngăn lại, truy vấn hắn vì sao lại nghĩ đến nhường Đô Đô tới làm ban giám khảo. Phải biết, Đô Đô mới tiểu học năm thứ hai. Trương Đồng Thuận đáp lại nói, cái này cùng tuổi tác không có quan hệ, chỉ cần có lợi cho phim quay chụp, bất luận là ai cũng có thể tới làm ban giám khảo. Đô Đô là bắn tên quan quân, càng là cố sự nguyên hình, thử vai lúc cần khảo hạch diễn viên bắn tên động tác phải trang tiêu chuẩn, Đô Đô ý kiến nhất có sức thuyết phục. Lúc ấy thật nhiều diễn viên thử vai đều là Đô Đô gật đầu mới thông qua, nàng một phiếu thật rất mấu chốt. Cùng lúc đó, tại phim Triệu Tiểu Thư một nhà bên trong vai diễn Triệu Tiểu Thư mụ mụ Lâm Vi cũng nên đón sự nghiệp ngược gió bản. Ngay tại nửa năm trước, Lâm Vi vẫn là trong nước hàng hai sông một tuyến nữ diễn viên, thậm chí từng bằng vào một bộ đô thị tình cảm kịch thu hoạch qua tốt nhất nữ phối, vai chính mấy bộ cổ trang kịch cũng thu hoạch không sai danh tiếng, tài nguyên một lần tốt đẹp. Nhưng thẳng đến nàng vai chính một bộ đại chế tác tiên hiệp kịch phát sóng sau, bởi vì kịch bản kéo hông, nhân vật thiết lập sụp đổ, tăng thêm nàng bị nhà danh diễn kỹ cứng ngắc, cùng nhân vật không hài hòa, dẫn đến danh tiếng rất xuống ngàn trượng. Không chỉ có phim truyền hình cho điểm rơi xuống 4.2 điểm, Lâm Vi giá trị buồn bán cũng thẳng tắp trượt, nguyên bản đàm luận tốt một tuyến nhãn hiệu đại ngôn bị thay thế, đến tiếp sau đại chế tác kịch bản cũng nhao nhao tìm người khác, nguyên bản phát triển không ngừng sự nghiệp một lần lâm vào trước nay chưa từng có thung lũng. Đoạn thời gian kia, nàng bị hát phấn đuổi theo chảo phúng, bị cho rằng diễn kỹ đã đến đầu, trước đó là bị nâng cao, cái này khiến nàng một lần lâm vào bản thân hoài nghi. Đúng lúc này, Triệu Tiểu Thư một nhà đoàn làm phim tìm tới nàng, Trương Đồng Thuận đề cử nàng đến đoàn làm phim thử vai. Mới đầu, Lâm Vi người quản lý cũng không xem trọng bộ này không có lưu lượng, không có đại chế tác tiểu chúng phim văn nghệ, khuyên nàng chờ một chút, có lẽ có tốt hơn tài nguyên. Nhưng Lâm Vi nhìn thấy kịch bản sau, lập tức bị nghe chướng mụ mụ nhân vật này thật sâu đả động. Nhân vật này không có một câu lời kịch, toàn bộ nhờ ánh mắt cùng tứ chi động tác truyền lại cảm xúc, với ta mà nói là cực lớn khiêu chiến, nhưng cũng chính là ta cần cơ hội. Nàng không có nói phải, nhân vật này cũng là nàng chứng minh diễn kỹ tốt nhất vật dẫn. Vì diễn tốt nhân vật này, Lâm Vi cố ý đi nghe chướng trường học tập ngôn ngữ tay, đi theo nghe chướng mụ mụ thỉnh giáo thường ngày giao lưu chi tiết, còn khổ luyện bắn tên. Thử vai lúc, nàng bằng vào tiêu chuẩn bắn tên động tác cùng tinh tế tỉ mỉ ánh mắt, thành công đả động ghế giám khảo bên trên Đô Đô, lấy được nhân vật này. Phim chiếu lên sau, Lâm Vi biểu diễn hoàn toàn chinh phục dân mạng kia bắt bẻ ánh mắt. Nàng không có một câu lời kịch, nhưng là toàn thân cao thấp đều là hí, một ánh mắt, một động tác, thậm chí một cái ngữ điệu, cũng có thể làm cho người từ đó cảm nhận được nàng kia ở sâu trong nội tâm sóng lớn cuộn trào nóng hổi cảm xúc. Theo phim bạo lửa, Lâm Vi sự nghiệp cũng nên đón toàn diện hồi xuân. Càng nhiều đoàn làm phim đưa tới cảnh ô lưu, trong đó không thiếu nổi danh công ty trọng điểm hạng mục, nhân vật cũng không thiếu hạch tâm chủ phối hợp diễn. Thời thượng tạp chí, tố nghệ mời không ngừng, quốc tế nhãn hiệu cũng hướng nàng ném ra cảnh ô lưu. Trước đó giải ước nhãn hiệu chủ động hỏi thăm phải chăng có nối lại tiền duyên khả năng, mà càng nhiều tìm tới cửa sản phẩm mới bài cấp bậc cao hơn. đang tiếp thụ nào đó thăm hỏi tiết mục phỏng vấn lúc, Lâm Vi tràn đầy cảm khái, nói rằng, Triệu tiểu thư một nhà với ta mà nói, không chỉ có là một bộ phim, càng là một lần cứu rỗi. Tại ta mê mang nhất, muốn nhất từ bỏ thời điểm, là nhân vật này cho ta lực lượng, để cho ta một lần nữa tìm về diễn kịch sơ tâm. Nàng còn cố ý nâng lên Dodo, trong giọng nói tràn đầy ưa thích, đặc biệt cảm tạ Dodo tiểu bằng hữu, thử vai lúc nàng chăm chú dáng vẻ thật để cho người ta tốt áp lực à, nhưng cũng cho ta càng muốn đem hơn nhân vật này diễn tốt. Có thể được tới nàng tán thành, là ta vinh hạnh lớn nhất. Đám dân mạng nhao nhao nhắn lại, thực lực phái cuối cùng sẽ không bị mai một. Diễn viên giỏi gặp phải tốt kịch bản, chính là lẫn nhau thành tựu, Lâm Vi cùng Triệu tiểu thư một nhà chính là ví dụ tốt nhất. Phim phát hỏa, nguyên hình phát hỏa, diễn viên cũng hỏa, đây mới là ngành giải trí nên có dáng vẻ. Chương 3264, cho đáng yêu nhất các ngươi chương 3264, cho đáng yêu nhất các ngươi Dodo phát hỏa, biến thành quốc dân nữ nhi, người người đều muốn có một cái nàng dạng này nữ nhi. Tất cả mọi người tại khen Triệu Công Thành cùng Tôn Đông Đông gia sư tốt, hàng xóm láng giềng cùng công tác đồng sự cũng đều tới lấy trải qua, quan tâm hỏi thăm bọn họ gia sư, tốt từ đó thỉnh kinh. Mà đương sự người Triệu Thần Đô tiểu bằng hữu căn bản không nhận ảnh hưởng dư luận, vẫn như cũ trước kia thế nào hiện tại thì thế nào, chăm chú lên lớp chăm chú chơi, yêu quý lao động tự thân đi làm, càng sẽ không giống một ít cá biệt thần tượng minh tinh, một thành tên liền đùa nghịch hàng hiệu. Bên người xấu ví dụ không ảnh hưởng tới nàng, ngược lại là nàng muốn ảnh hưởng những này xấu ví dụ, bình định lập lại trật tự. Đồng thời, Dodo rút thưởng được đến đại hồng bao, cùng Vu tổng tặng 6666 đại hồng bao, chính nàng không có tư tạng, mà là chủ động giao ra. Mụ mụ Tôn Đông Đông hỏi thăm nàng là từ đâu tới, nàng giải thích rõ tình huống. Tôn Đông Đông liền biểu thị số tiền này cho nàng tồn, xem như nàng nhỏ tiền riêng. Dodo lại nói, không muốn tiền riêng, ta còn như thế bản thân không cần tiền, có tiền cũng không địa phương hoa à, cho mụ mụ ngươi cầm lấy, tương lai cho tiểu muội muội mua quần áo đẹp ấy, còn có thể cho ngươi làm sinh kiểm dùng. Trong khoảng thời gian này, Tôn Đông Đông hướng bệnh viện chạy số lần càng ngày càng nhiều, Dodo cũng biết đây là mụ mụ đi bệnh viện làm sinh kiểm, có hai lần chính nàng cũng cùng đi đi, mới biết được nguyên lai sinh một cái bảo bảo phức tạp như vậy. Tôn Đông Đông vui mừng sờ lên Dodo đầu, nhận hai cái đại hồng bao, ngoài miệng cũng nói, nhưng là trong lòng nhưng chủ ý đã định, tồn tới Dodo xã bảo đảm tài khoản bên trong, xem như tiểu cô nương tương lai tiền riêng. Cùng lúc đó, Kỳ Nhi cùng Tiểu Mễ, Trình Trình mấy người cũng đem riêng phần mình nhận được hồng bao nộp lên, chính mình không có tư tàng nửa phần. Tiểu Mễ cùng Trình Trình bọn người mặc dù không có đi hơ khô thẻ che yến hiện trường, nhưng là nên các nàng hồng bao một cái đều không không ít. Mà Tiểu Bạch thì là trước chính mình cho nãi nãi cùng cứu cứu mợ trên mạng mua quần áo, lại cho tiểu chất nữ cùng Hỉ Hoa Hoa riêng phần mình mua một đôi xinh đẹp giày sang đạn, còn lại mới giao cho Trương Lao Hán. Trương Thắng đồng dạng cho nàng tồn tiến vào xã bảo đảm tài khoản bên trong. Mà Robin tiểu đồng giày, xem tiền tài như cặn bã, đêm đó liền đem hai cái đại hồng bao như thế tùy ý nhét vào bàn ăn bên trên, cũng không cùng bất luận kẻ nào bàn giao một câu. Về sau mẹ của nàng phát hiện, trái hỏi phải hỏi là ai, sửng sốt không hỏi, bởi vì lúc kia xem tiền tài như cặn bã Robin tiểu đồng giày đã nằm trên giường nằm ngáy ho ho, ngủ rất say sưa, đêm nay nàng sắp thực chơi mệt rồi. Thằng đến sáng sớm hôm sau, mẹ của nàng tại nàng ăn điểm tâm lúc, hỏi nàng hồng bao chuyện, nàng còn một bộ đần độn ngây thơ dáng vẻ, lắc đầu nói không biết rõ, chỉ lo vùi đầu đào khoai lang cháo ăn. Mẹ của nàng liên tục truy vấn, cũng đặc biệt nhắc nhở có phải hay không hơ khô thẻ che bữa tiệc hồng bao, Robin mới nhớ tới, ước một tiếng, nói là người khác cho mình. Dương Di buồn bực hỏi, vậy ta hỏi ngươi lâu như vậy, ngươi nói thế nào không phải ngươi? Robin điềm nhiên như không có việc gì, như cũng một bộ đần độn dáng vẻ, nói, ta không nhớ ra được. Dương Di kiên nhẫn nói, nhiều tiền như vậy, ngươi cứ như vậy ném tại trên bàn ăn, lần sau phải nhớ đến cùng đại nhân nói một tiếng. Robin gật gật đầu, nói, a, mụ mụ, ta lần sau không ném bàn ăn lên. Dương Di vui mừng nói, kia mới không sai biệt lắm. Ai ngờ Robin nói tiếp, ta ném trên sofa, ném trên mặt đất, ném trong nồi, ném trong bồn cầu, ném. Dương Di nghe nổi giận, ngươi dám như thế ném, ta liền dám đánh ngươi. Robin không nói, nhưng dương lời của mẹ cũng không hù dọa tới nàng. Nàng buông xuống mũ nhỏ, lau miệng, hạ bàn, nói rằng, mụ mụ, ta đi bên trên nhà trẻ rồi. Chợt nhanh như chớp chạy tới phòng ngủ của mình, bọc sách trên lưng liền phải đi ra ngoài. Dương Di truy vấn, mụ mụ lời mới vừa nói ngươi có nghe được sao? Robin nói, nghe được. Dương Di gặp nàng sắp ra cửa, bận điệu theo sau hỏi, chính ngươi đi. Không muốn mụ mụ đưa ngươi. Robin nói, ta đi tìm Hỉ Nhi tỷ tỷ, chúng ta cùng đi. Trong khoảng thời gian này, Robin nhiều lần đi theo Tiểu Bạch Hỉ Nhi cùng nhau đến trường, các nàng sẽ trước tiên đem nàng đưa đến nhà trẻ, sau đó mới đi tiểu học. Dù sao nhà trẻ cùng Hồng Kỳ tiểu học liền ở cùng nhau. Tại khuê mật đoàn trước đó, Tiểu Chu cũng thu vào đại hồng bao, hơn nữa hắn hồng bao là lớn nhất, Hỉ Nhi mở cho hắn quăng. Lúc ấy, Tiểu Chu đem hai cái thật dày hồng bao giấu ở thiếp thân trong quần áo, lúc về đến nhà, mụ mụ cũng vừa tan tầm không lâu. Tiểu Chu đem bàn tay tới trong quần áo, lấy ra hai cái đại hồng bao, đặt ở mụ mụ trong tay, nói rằng, mụ mụ, hôm nay hơ khô thẻ che bữa tiệc, đại gia rút thưởng, ta rút được một cái đại hồng bao, còn có một cái là Vu tổng cho. Tiểu Chu mụ mụ nghe vậy tay run một cái, nhìn thấy hai cái này thật dày đại hồng bao, thận trọng xoa xoa tay, cầm lên cẩn thận sờ lên, hai cái đều căng phồng, chịu nặng. Nàng mở ra miệng tử đi đến nhìn một chút, thật dày đều là trăm nguyên tờ. Thanh âm của nàng có chút phát run, hỏi, đây là nhiều ít? Tiểu Chu nói, rút thưởng hồng bao là 8888, Vu tổng cho hồng bao là 6666. Tiểu Chu mụ mụ có chút khẩn trương, run giọng hỏi, cái này nhiều lắm. Cái này là có thể muốn sao? Nàng không phải lo lắng số tiền này lai lịch bất chính, mà là lo lắng người ta nhìn Tiểu Chu đáng thương mới đặc biệt cho, không dám chịu lớn như thế ân. Tiểu Chu vội nói, mụ mụ, rút thưởng hồng bao là tất cả mọi người đều có, Vu tổng cho hồng bao cũng không chỉ là cho ta, Tiểu Bạch, Lưu Lưu, Hỉ Nhi các nàng cũng đều có. Ngươi yên tâm đi, không phải bố thí cho ta, ta cũng không có hướng người ta muốn. Tiểu Chu mụ mụ lúc này mới yên tâm không ít, nàng đem hồng bao bên trong tiền lấy ra, chồng chất tại trên bàn trà, lặp đi lặp lại đến 3 lần, ngón tay có chút phát run, hốc mắt đống nhiên đỏ lên. Tiểu Chu nhìn không thấy, lại nghe ra mụ mụ trong thanh âm nghẹn ngào, tay nhỏ lục lọi phục bên trên mụ mụ mu bàn tay, mụ mụ đừng khóc, Trương lão bản nói, số tiền này là chúng ta đường đường chính chính được đến, vì cái gì không muốn. Tiểu Chu mụ mụ dụi mắt một cái nói, mụ mụ không có khóc, mụ mụ chỉ là kích động. Tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp, có đối với nhi tử hiểu chuyện vui mừng, cũng có đối với nhi tử quá hiểu chuyện đau lòng. Hai tử của người khác cái tuổi này đều là vô ưu vô lự học tập chơi đùa, mà con của nàng cái tuổi này cũng đã hiểu chuyện như cái đại nhân, đây là mẹ thất trách. Nàng đem tiền thu vào hộp sắt, khóa vào ngăn tủ tầng dưới chót nhất, trong lòng sôi trào cảm kích. Tiểu Hồng Mã học viện không chỉ có chứa chấp Tiểu Chu, hơn nữa ở nơi đó, Tiểu Chu giao cho tốt rất nhiều bằng hữu, các nàng không chỉ có không kỳ thị hắn, coi hắn là trở thành sự thật bằng hữu, trợ giúp hắn dung nhập tập thể, dung nhập xã hội. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng rõ ràng cảm nhận được Tiểu Chu biến hóa trên người, hắn càng ngày càng sáng sủa, đối với cuộc sống càng ngày càng tích cực hướng lên, trong xương tự ti đang nhanh chóng giảm bớt, người càng thêm lớn phương tự tin. Những này nàng nhìn ở trong mắt, cảm kích dưới đáy lòng. Tiểu Chu mụ mụ cả đêm lăn lộn khó ngủ, trời còn chưa sáng liền bỏ lên tính toán, đến cho Trương lão bản mua chút đồ tốt. Tô Yến, nhân sâm, nhập khẩu sô cô la. Không biết rõ Trương lão bản muốn hay không những này. Trong nội tâm nàng thấp thỏm, nhưng là nàng có thể nghĩ tới đồ tốt chính là những này, có thể đem hết khả năng mua được đồ tốt cũng liền những này, càng quý giá hơn vật phẩm nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng không chỉ có tính toán Tiểu Chu tối hôm qua cho kia hơn 1 vạn khối tiền, hơn nữa cũng đang tính toán nhà mình tiền tiết kiệm, dù là muốn đệm tiền tiến đi, kia cũng là nên. Người không thể không hiểu cảm ơn. Tiểu Chu trên thân phát sinh biến hóa là vô giá, bao nhiêu tiền cũng mua không được. Tiểu Chu ngồi ở một bên, nghe mụ mụ nói nhỏ nhắc tới, đột nhiên mở miệng, "Mụ mụ, đừng mua." Thanh âm hắn rất nhẹ, lại rất kiên định. Mụ mụ nghi hoặc nhìn về phía hắn, nói rằng, "Nhi tử, Trương lão bản trợ giúp chúng ta nhà quá nhiều, thật không biết thế nào cảm tạ hắn, mua những vật này chỉ có thể hơi biểu tâm ý của chúng ta, mặc kệ người ta thiếu hay không, có thu hay không, tối thiểu chúng ta muốn đưa." Tiểu Chu lại lắc đầu nói, "Trương lão bản không phải người như vậy, hắn sẽ không thu, hơn nữa hẳn là cũng sẽ không cao hứng chúng ta mua thứ quý giá như thế. Hắn giúp chúng ta, là thực lòng muốn cho chúng ta tốt, không phải đổ chúng ta cảm tạ." Tiểu Chu mụ mụ giật mình. Ngoài cửa sổ nắng sớm hơi sáng, chiếu vào nhi tử chăm chú bên mặt bên trên, nhường nhi tử nhìn cực kỳ giống cha của hắn. Trước kia trong nhà đều là cha của hắn quyết định làm chủ, về sau cha của hắn đi, cũng chỉ có thể mọi chuyện nàng ra mặt. Hiện tại Tiểu Chu, tựa như là cha của hắn đang nói chuyện, cái này giọng điệu, cái này chắc chắn tự tin. Nàng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nghĩ đi nghĩ lại, đống nhiên liền cười, nước mắt rớt xuống, lại cực lực tránh cho phát ra âm thanh, không cho Tiểu Chu nghe được. Nàng hóa giải một chút cảm xúc, nói rằng, là mụ mụ hồ đồ rồi. Trương lão bản muốn không phải lễ, là tâm ý của chúng ta. Nàng lau mặt, quay người tiến vào phòng bếp, nói rằng, kia mụ mụ liền cho bọn họ làm điểm quê quán bị a. Chúng ta trên núi đồ vật, trong thành ăn không đến. Tiểu Chu nặng nề mà ừ một tiếng, cười nói, mụ mụ làm quê hương vị ăn ngon nhất, Trương lão bản cùng Tiểu Bạch các nàng nhất định sẽ rất ưa thích, lần trước ngươi làm kẹo xì rổ lê các nàng liền rất ưa thích. Hai ngày sau, Tiểu Chu mụ mụ lợi dụng lúc tan việc, cùng nhịn một cái hơn nửa đêm, trưng kim hoàng bí đỏ bánh, nổ xốp giòn rau dại viên thuốc, nấu một nồi hương nồng thịt khô đậu hũ nấu. Nhất dụng tâm chính là kêu bình kẹo xì rổ lê. Tuyết Lê đi ra cắt đinh, thêm đá đường nấu chậm 3 giờ, cuối cùng trộn lẫn nhập đối mẫu tứ xuyên phấn, màu hổ phách cao thể trong suốt chân bóng. Nàng chứa tràn đầy một bình uống, lại phân giả dạng làm hộp nhỏ, dán lên Tiểu Chu viết tay nhãn hiệu, cho đáng yêu nhất các ngươi. Chương 3265, đánh chết đứa nhỏ này tâm đều có. Chương 3265, đánh chết đứa nhỏ này tâm đều có. Tiểu Chu mụ mụ mang theo Tiểu Chu, xách theo lớn thùng giữ nhiệt cùng mấy cái giấy dầu bao đi vào Tiểu Hồng Mã học viện lúc, chính vào 11 giờ trưa. Nàng giờ làm việc là buổi chiều tới 11 giờ đêm, sáng ngày thứ 2 nghỉ ngơi, 2 giờ chiều bắt đầu đi làm, cho nên hôm nay buổi sáng nàng làm xong các loại thức ăn cùng đồ ăn vặt, hơn nữa nàng cũng tính toán hạ, thời gian điểm này đưa đến Tiểu Hồng Mã, vừa bạn có thể bưng lên Trương lão bản nhà cơm trưa bàn ăn. Các nàng đi vào Tiểu Hồng Mã học viện lúc, học viện bên trong yên tĩnh, Lao Lý không có ở, đại môn khóa chặt. Tiểu Chu hô vài tiếng, mới có cái đầu nhỏ từ lầu 3 trên ban công dò ra đến. Là cái nào đáng tê ở? Tiểu Chu mặc dù không nhìn thấy, nhưng là nghe xong thanh âm liền biết đây là Robin. Thế là hắn lớn tiếng đáp lại nói, "Robin, là ta, Tiểu Chu." Robin nhón chân lên, lay tại trước lan can, cố gắng nhìn một chút, cười ha ha nói, "Ha ha, là chúng ta Tiểu Chu đồng chí tới rồi, ngươi có phải hay không vào không được? Ta đến mở cửa cho ngươi." Nói xong, không chờ Tiểu Chu đáp lại, liền nhanh như chớp biến mất, cũng không lâu lắm, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhỏ bé hùng hùng hổ hổ chạy tới trong viện, tại trước cổng chính sát xe. Robin thấy rõ người tới, nói, "Ha ha, còn có Tiểu Chu mụ mụ cũng tới nữa." Nàng vừa nói, một bên thuần thục mở ra đại môn, thả hai người tiến đến. Tiểu Chu hỏi nàng, "Ngươi tiểu cô đâu?" Robin ngẩng đầu đỡ ngực, nói rằng, "Ngươi tìm ta tiểu cô chuyện gì? Có thể nói với ta, ta cái gì đều hiểu." Tiểu Chu khen, "Robin thật lợi hại, nhỏ như vậy liền cái gì đều hiểu, tương lai khẳng định không dạy nổi." "Đúng rồi, ngươi tiểu cô ở nhà liền gọi nàng đi ra, ta có việc tìm nàng." Robin cười to, "Đáp ý không thôi, chỉ sau lưng nói, ta tiểu cô lập tức đi ra." Vừa dứt lời, Tiểu Bạch liền xuất hiện. Tiểu Chu, a Di cũng tới nữa, mau vào tác. Robin, đem đại môn đóng kỹ, không muốn thả người xấu tiến đến. Robin nghe vậy, lập tức hổ lấy khuôn mặt nhỏ, thận trọng đóng lại đại môn, còn cảnh giác trái phải nhìn quanh xuống, nhìn xem có hay không người xấu tại giám thị bí mật nàng. Tiểu Chu mụ mụ giải thích rõ ý đồ đến, đem đồ vật buông xuống, vừa mới mở cái nắp, một cỗ nồng đậm mùi thơm liền xông vào mũi, sau lưng theo tới Robin lập tức ngược hít một hơi nước bọt. Tiểu Bạch không để lại dấu vết nhìn nàng một cái, có chút bất mãn ý tiểu chất nữ như thế không có tiền đồ, chợt nàng âm thầm nuốt nước miếng, nói rằng, thật thơm nha, a Di ngươi làm sao làm nhiều như vậy ăn ngon đến. Tiểu Chu kiêu ngạo mà nói, cái này là ta mụ mụ làm, chúng ta là đến cảm giác cảm ơn các ngươi. Tiểu Bạch tò mò hỏi, cảm tạ chúng ta? Chúng ta làm cái gì? Lại làm chuyện tốt. Ha ha ha, tiểu chất nữ cũng đi theo hia hia cười to, cùng với nàng tiểu cô nói, chúng ta lại làm việc tốt rồi, hia hia hia, chuyện gì tốt chúng ta cũng không biết, hia hia, ta tiểu cô gọi tốt sự tỉ, ta gọi chuyện tốt muội. Hia hia người không biết chuẩn coi là đứa nhỏ này không có đầu óc, một bộ ngốc ngốc nhi đồng vui thích nhiều dáng vẻ. Tiểu Chu không có quấy rầy nàng bản thân say mê, miệng hơi cười, chờ lấy nàng sau khi cười xong, hắn mụ mụ mới nói, cảm tạ các ngươi đối với chúng ta nhà trợ giúp nhà, các ngươi giúp chúng ta thật nhiều thật nhiều, chúng ta không biết rõ thế nào cảm tạ, cũng chỉ có thể làm một chút ăn ngon cho các ngươi nếm thử. Robin đã không nhịn được, thăm dò đi qua, để cho ta khang khang có món gì ăn ngon. Và, đây là bí đỏ bánh. Nàng tay nhỏ gỡ ra giấy dầu bao, và nóng ánh bánh bột ngô còn bốc hơi nóng, nhịn không được rũi ra móng vuốt nhỏ, cấp tốc nắm lên một khối nhét vào trong miệng, bỏng đến thẳng hà hơi, tê, ăn ngon, thật thơm, thật nóng. Tiểu Bạch vội vàng lôi đi nàng, oan trách tiểu chất nữ thế nào không lễ phép như vậy, cái này vào tay ăn. Tiểu chất nữ né qua một bên, giữ im lặng, chỉ chuyên tâm ăn trong tay bí đỏ bánh, được tiện nghi thành thật một chút là hẳn là. Tiểu Chu mụ mụ nói không có việc gì không có việc gì, muốn ăn liền ăn, vốn chính là đưa tới ăn. Tiểu Bạch hướng trên lầu hô to nãi nãi, đem Khương mãi mãi hô xuống tới. Khương mãi mãi cùng Tiểu Chu mụ mụ hàn huyên hồi lâu, muốn lưu Tiểu Chu hai mẹ con ăn cơm, nhưng là các nàng nói đã ăn rồi, buông xuống đồ vật liền đi. Tiểu Bạch mang theo tiểu chất nữ đem các nàng đưa đến cửa chính, đưa mắt nhìn các nàng đi xa. Robin dùng sức phất tay hô to, ngày mai gặp, chúng ta ngày mai gặp. Tiểu Chu cũng không quay đầu lại phất phất tay, biểu thị nghe được. Tiểu Bạch thì nói cho tiểu chất nữ, không cần ngày mai gặp, ban đêm liền có thể thấy. Tiểu chất nữ hia hia cười, ban đêm gặp ngày mai không phải cũng muốn gặp sao, cho nên không có nói sai. Khương lão sư xách theo tiểu Chu mụ mụ đưa tới thức ăn cùng đồ ăn vặt, tiểu Bạch cùng tiểu chất nữ hỗ trợ mang theo một bộ phận, lấy được trong nhà đi. Tiểu Bạch nghĩ nói, chúng ta hô hỉ hoa hoa tới cùng một chỗ ăn đi, nhiều như vậy, chúng ta ăn không hết. Tiểu chất nữ hỏi muốn hay không hô Lưu Lưu đến. Tiểu Bạch nói, không cần gọi nàng, ngươi quên Lưu Lưu nói buổi trưa hôm nay nàng có tiệc ăn sao, nàng còn cứ gọi ngươi đi nhà nàng, ngươi không có đi. Robin nghĩ tới, nói rằng, ta không đi, ta lại không cho nàng nhà làm việc tốt, thật không tiện đi nhà nàng lăn lộn ăn. Tiểu Bạch khen câu tiểu chất nữ, gọi điện thoại gọi tới hỉ hoa hoa. Khương lão sư nói, tiểu Bạch ngươi gọi điện thoại hỏi một chút ba ba của ngươi, giữa trưa về nhà ăn cơm không. Tiểu Bạch lúc này mới nhớ tới, nhà mình Lao Han không ở nhà, quên hắn đâu. Nàng cho Trương Thắng gọi điện thoại, được cho biết lập tức tới ngay nhà. Sau một lát, Thủy Nhi tới trước. Ba người nói nhỏ, mở ra kẹo xì rồ lê nhỏ bình, múc một muôi màu hổ phách cao thể, tại tiểu chất nữ ánh mắt sáng rực bên trong, tiểu Bạch đem thìa đưa đến hỉ hoa hoa trong miệng. Hỉ hoa hoa ngậm tại đầu lưỡi, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, rất ngọt. Tiểu Chu mụ mụ làm ăn ngon thật. Robin nhịn không được thúc giục, nhanh, tiểu cô, nhanh cho ta nếm thử. Tiểu Bạch múc một muỗng tử đưa đến Robin trong miệng, Robin ngọt híp mắt lại. Không bao lâu, Trương Thắng cũng tới một đoàn người ngồi tại trước bàn ăn, chuẩn bị ăn cơm trưa. Khương lão sư nói cho Trương Thắng tiểu Chu mụ mụ đưa tới quê quán đồ ăn, tự nhiên minh bạch tâm ý của bọn hắn. Tiểu Bạch xốc lên thịt khô đậu hũ nấu cái nắp, hương khí bay thẳng trần nhà. Một đạo khác đồ ăn là rau dại viên thuốc, mùi thơm nước muối. Còn có bí đỏ bánh, còn có cái khác ba đạo đồ ăn. Món ăn hương vị thật tốt, một đoàn người ngồi tại trước bàn ăn, chuẩn bị ăn cơm trưa. Mấy cái tiểu hài tử khẩu vị mở rộng, ngay cả Hỉ Nhi đều ăn một chén lớn cơm, đối tiểu Chu mụ mụ tay nghề là khen không dứt miệng. Tiểu Bạch nói, tiểu Chu mụ mụ như thế biết làm đồ ăn, nàng tại sao không đi mở tiệm, khẳng định sẽ có rất nhiều người thích ăn thức ăn của nàng. Hỉ Nhi gật đầu phụ họa, có thể mở tại Mã Cứu mụ bánh rán quả cửa hàng bên cạnh. Robin nghĩ nói, ừm, ta cũng là cảm thấy như vậy. Cùng lúc đó, Lao Thầm nhà, Lưu Lưu ngay tại kinh nghiệm thống khổ to lớn bên trong. Mẹ của nàng giữa trưa làm một bàn thức ăn ngon, hầu hạ Lưu Lưu ăn phá lệ vui vẻ. Thậm chí, Lưu Lưu lần đầu tiên tán dương Chu Ma Ma tay nghề, so với lúc trước khó mà nuốt xuống, hiện tại tốt quá nhiều rồi. Nàng hoài nghi Chu Ma Ma có phải hay không bụng trộm đi lên lớp huấn luyện, không có nói cho nàng, mà là vì cho nàng một kinh hỉ. Lưu Lưu quá để cao chính mình, Chu Tiểu Tĩnh căn bản không phải là người như thế. Ăn uống no đủ sau Lưu Lưu nằm trên sofa, đem phình lên bụng nhỏ hướng lên trên đặt, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve. Thẩm Lợi Dân tại rửa chén thu thập bàn ăn, Chu Tiểu Tĩnh thì cười híp mắt đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lưu Lưu. Hai người bốn mắt đối lập, Lưu Lưu trong lòng có chút sợ hãi, hỏi: "Chu Ma Ma ngươi có phải hay không có việc?" Nàng cảm giác Chu Ma Ma hôm nay mười phần khác thường. Chu Tiểu Tĩnh cười nói: "Sắp thực tìm ngươi có chút việc hỏi một chút, các ngươi trước mấy ngày không phải tham gia hơ khô thẻ che đến sao? Nghe nói còn có đại hồng bao." Lưu Lưu mắt nhỏ nháy a nháy, đang lúc Chu Tiểu Tĩnh cho là nàng muốn không thừa nhận lúc, Lưu Lưu tự nhiên gật đầu nói: "Là có chuyện như vậy." Chu Tiểu Tĩnh mặt người, hỏi: "Ngươi rút được bao nhiêu tiền?" Lưu Lưu ngồi dậy, Chu Tiểu Tĩnh cho là nàng muốn rảo biện nói không có rút chúng, lại không nghĩ Lưu Lưu nói: ta rút được 5888, ha ha ha. Chu Tiểu Tĩnh hỏi, ở nơi nào? Cho ta xem một chút. Lưu Lưu lập tức chạy tới phòng ngủ, từ dưới gối đầu đem đại hồng bao cầm đến, đặt ý tại Chu Tiểu Tĩnh trước mặt khoe khoang, nhìn. Ở chỗ này, có hai cái. Ha ha ha, Chu ma ma ngươi đoán xem một cái khác hồng bao có bao nhiêu tiền. Chu Tiểu Tĩnh cố gắng lộ ra lấy làm kinh hãi dáng vẻ, nói, ta đoán có 1000 khối. Lưu Lưu cười ha ha, đắc ý nói, không phải, ngươi lại đoán. Chu Tiểu Tĩnh nói, kia là 2000. Lưu Lưu núi bệnh lên trời, nhường nàng tiếp tục đoán. Chu Tiểu Tĩnh 1000 1000 thêm, một mực thêm tới 7000, Lưu Lưu mới đắc ý nói hồng bao bên trong là 6666. Thật hay giả? Ta thế nào có chút không tin đâu. Chu Tiểu Tĩnh cố ý hỏi như vậy, kỳ thật nàng đã sớm phát hiện Lưu Lưu hồng bao, chẳng phải giấu ở dưới gối đầu sao, trong nhà con mua đều biết. Chỉ có điều nàng không có mở ra đến xem, vẫn là phải cho Lưu Lưu một chút mặt mũi. Nàng vốn cho rằng Lưu Lưu tuyệt đối sẽ không đem hồng bao cho nàng, không nghĩ tới Lưu Lưu hảo phóng trực tiếp đưa tới. Chu Tiểu Tĩnh hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, tiếp nhận hồng bao, đầu tiên là mở ra cái kia nói là có 6666 hồng bao, một lớn chồng chất trăm nguyên tờ, không có số, nhưng là đánh giá không sai biệt lắm có số này. Tiếp lấy nàng lại mở ra một cái khác nghe nói là 5888 đại hồng bao, cũng là một lớn chồng chất trăm nguyên tờ, nhưng là rõ ràng so trước một cái muốn ít rất nhiều, nhìn xem thế nào đều không giống như là có 5888 dáng vẻ. Nàng nhanh chóng đếm, mới 3000 khối tiền. Nàng hỏi, ngươi không phải nói có 5888 sao? Thế nào mới 3000? Lưu Lưu bình tĩnh nói, ngay từ đầu là có 5888, về sau ta bỏ ra vịt. Chu Tiểu Tĩnh kinh hãi, ngươi bỏ ra? Ngươi như thế 2 ngày thời gian liền tiêu hết gần 3000 khối tiền. Nàng đánh chết đứa nhỏ tâm đều có. Chương 3266, mọi người đều say ta độc tỉnh. Chương 3266, mọi người đều say ta độc tỉnh. Nghe tới Lưu Lưu chính miệng nói ra nàng 2 ngày thời gian tiêu hết gần 3000 khối tiền, Chu Tiểu Tĩnh điểm nộ khí đã tiêu thăng đến điểm tới hạn. Nhưng mà, đối mặt như một tòa núi lửa hoạt động Chu Mama, Lưu Lưu lại như cũ bình tĩnh vô cùng, ta bỏ ra vịt, dùng tiền có nhiều khó sao? Dễ dàng. Chợt, nàng bất mãn nói, chính ta tiền ta bỏ ra thế nào? Chu Mama ngươi ngạc nhiên làm gì? Ngươi phải bình tĩnh. Chu Tiểu Tĩnh hít sâu, để cho mình không nên vọng động, nói, tiền là ngươi không sai, nhưng là ngươi một đứa bé, 2 ngày liền tiêu hết 3000 khối. Ngươi nói ngươi hoa tới chỗ nào? Lưu Lưu nói, ta trả Tiểu Bạch 1500 khối tiền, còn mời đại gia ăn đồ ăn vặt, thưởng mấy cái tiểu bằng hữu mấy đồng tiền. Chu Tiểu Tĩnh mở to hai mắt nhìn, hỏi, liền cái này? Lưu Lưu gật đầu, liền cái này. Chợt lại nhớ ra cái gì đó, bận điệu bổ sung nói, còn có cho cha nuôi thưởng 10 cái đùi gà lớn. Chu Tiểu Tĩnh nghi ngờ nói, cái gì đùi gà lớn? Lưu Lưu nói, chính là cha nuôi trực tiếp, ta thưởng đùi gà lớn a. Chu Tiểu Tĩnh trong nháy mắt minh bạch, cũng chính là Trương Lăng Nghiêm trực tiếp, Lưu Lưu thưởng đùi gà lớn, hẳn là cùng loại khen thưởng đạo cụ một loại kia, nàng chưa nghe nói qua đùi gà lớn, nhưng là nghe qua gà còn chân uy danh, cùng cái gì tàu ngầm, hàng không mẫu hạm loại hình. Chu Tiểu Tĩnh lại hỏi, ngươi còn Tiểu Bạch 1500 khối tiền là có ý gì? Ngươi chừng nào thì thiếu nàng nhiều tiền như vậy? Lưu Lưu đã không lo lắng chuyện này bại lộ, thoải mái nói là lúc sau tiết thiếu. Cũng may người ta Tiểu Bạch hào phóng, không có thúc ta, cũng không có cho ta tính lợi tức. Chu ma ma ngươi nhìn, mẹ nó cố gắng của mình trả sạch vay khoản, ta có phải hay không có chút bản sự? Chu Tiểu Tĩnh nhìn chằm chằm cái này tranh công tiểu hải tử, rất muốn đánh nàng một trận. Tuổi nhỏ như thế liền bắt đầu nợ tiền. Nàng chịu được lửa giận trong lòng hỏi, coi như ngươi trả 1500, như vậy còn có 1500 sao? Mời mọi người ăn đồ ăn vặt có thể tốn nhiều như vậy. Lưu Lưu nói, ta không phải đã nói rồi sao, còn có khen thưởng mấy cái tiểu bằng hữu. Chu Tiểu Tĩnh tức cười, ngươi thật là hào phóng à, mời tiểu bằng hữu ăn đồ ăn vặt cùng khen thưởng liền tiêu hết 1500 khối tiền, ngươi chừng nào thì học xong dùng tiền vung tay qua chán. Lưu Lưu nói, tiền của ta đều tiêu vào trên lưới lao, không có lãng phí mỗi một phân tiền. Đại Yến Yến biết số tiền này nàng tồn không xuống, về đến nhà sớm muộn cũng sẽ bị Chu ma ma lấy đi, cho nên điên cuồng mời đám bạn tốt ăn đồ ăn vặt, cố gắng làm người tốt, hai ngày này nàng nhận tôn trọng cũng là trước nay chưa từng có. Bởi vì không có bao nhiêu cơ hội ra ngoài, cho nên nàng mời mọi người ăn đồ ăn vặt đều là kêu thức ăn ngoài tiểu ca trực tiếp đưa đến tiểu Hồng Mã học viện. Đến mức khen thưởng, kia là ai một lống nàng cao hứng, nàng sẽ đưa lên hồng bao, 100, 200, thì hoa hoa có, tiểu tiểu có, tiểu đỗ cũng có, tiểu Chu bị nàng thưởng hai lần, dọa đến người ta tiểu Chu cũng không dám nói chuyện với nàng, vừa nói, không nghị luận cái gì, Lưu Lưu đều là một chữ, thưởng. Trong đó bị đánh thưởng nhiều nhất là Tiểu Bạch, Thỉ Nhi cùng Robin chờ khuê mật đoàn thành viên. Không biết do vì cái gì, Lưu Lưu nhìn thấy các nàng liền điên cuồng khen thưởng, nói một câu liền đưa tiền, nhìn như thế liền đưa tiền. Thật sự là ngang tàng. Nàng tựa như là một cái phất nhanh ông chủ lớn, dùng tiền không có giữ cửa. Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ khuyên nàng không muốn như vậy, thật là dọa người, cảm giác thật là không có đầu óc, nếu để cho mẹ của nàng biết, nàng có thể sẽ chết. Nếu không có các nàng như thế khuyên, nhìn tư thế kia, Lưu Lưu rất có đem tiền trong tay toàn bộ khen thưởng ra ngoài. Chu Tiểu Tinh thật muốn xử lý nàng cái này đại oan chủng nữ nhi. Bất quá, điều này cũng làm cho nàng đối sau đó phải làm sự tình không có nặng như vậy cảm giác tội lỗi. Nàng nói, như vậy đi, số tiền này ta tới giúp ngươi thu, ngươi không thể phung phí. Nàng thật sự là sợ đứa nhỏ này, trong tay có tiền là thật không đem tiền làm tiền. A Lưu Lưu dường như sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không có kích động, mà là bất mãn nói câu, ta liền biết là như vậy. Ngươi muốn liền lấy đi thôi, nói cái gì giúp ta thu, ta vậy mới không tin đâu. Chu Tiểu Tinh chừng nàng một cái, nói, chẳng lẽ lại ta tham ngươi chút tiền ấy? Lưu Lưu nháy mắt ra hiệu, A, ta cũng không có nói như vậy a. Nghe nàng giọng nói kia, rõ ràng chính là cái này ý tứ. Chu Tiểu Tinh khó thở, trở lại phòng ngủ, từ trong tủ bảo hiểm tìm tới một trương xã bảo đảm thẻ, giao cho Lưu Lưu nói, ngươi nhìn, đây là ngươi xã bảo đảm thẻ, ngươi những số tiền kia ta đều giúp ngươi tồn nơi này. Lưu Lưu tiếp nhận xã bảo đảm thẻ, nhìn thấy thẻ bên trên có một cái tiểu nữ hài ảnh chân dung, nhưng thấy thế nào cũng không giống là nàng. Nàng đem xã bảo đảm thẻ ném vào đi, nói, Chu ma ma ngươi lừa gạt ta là 3 tuổi đứa nhỏ đâu. Cái này lại không phải ta. Chu Tiểu Tĩnh là chân khí cười, nói ngươi ngốc ngươi còn không thừa nhận, ngươi xem một chút thẻ này bên trên danh tự có phải hay không là ngươi. Lưu Lưu lúc này mới nhiều nhìn thoáng qua, danh tự cũng là tên của nàng, nàng lật qua lật lại nhìn một chút, nói, không thấy được có bao nhiêu tiền bịt. Chu Tiểu Tĩnh nói, muốn trên điện thoại di động xem xét mới được. Lưu Lưu tò mò nói, vậy chúng ta nhìn xem đến cùng thế nào chuyện gì. Chu Tiểu Tĩnh do dự một chút, chợt nghĩ đến chính mình nếu là không cho Lưu Lưu nhìn, Lưu Lưu khẳng định tưởng rằng chính mình tham ô tiền của nàng, thế là mở ra app, thao tác một trận sau, mở ra Lưu Lưu xã bảo đảm tài khoản, tại Lưu Lưu trước mặt lung lay, nói, thấy được không có. Lưu Lưu nhìn chằm chằm màn hình, cả kinh nói, thế nào nhiều như vậy không, một cái hai cái ba cái bốn cái. Không chờ nàng đếm xong, Chu Tiểu Tĩnh liền đem điện thoại cầm đi, thấy được là được, tóm lại chỉ có thể so với người nghĩ muốn bao nhiêu, sẽ không thiếu. Lưu Lưu hưng phấn ôm lấy Chu Ma Ma đuổi, lại cho ta xem một chút, lại cho ta xem một chút, có bao nhiêu tiền tới. Ta đếm như thế nào không rõ chứ. Nói, nàng đã không nhịn được cười ra tiếng, miệng đều ngoắc đến mang thai vậy đi. Hoa ha ha ha, ta làm sao lại thành đại phú hào đâu. Ai có thể so ta giàu. Tiểu hoa hoa. Tiểu cạ dẹ mì một cái. Chu Tiểu Tĩnh ghét bỏ vô cùng, đem nàng từ trên đùi mình lay đi, đẩy đi sang một bên, nói, nhìn ngươi chút tiền đồ này, cười cùng kẻ ngốc như thế. Lưu Lưu tâm tình thật tốt, không ngần ngại chút nào Chu Ma Ma mắng nàng, ngược lại cảm thấy Chu Ma Ma thân thiết vô cùng, nàng nói câu, Chu Ma Ma ngươi đứng ở chỗ này không muốn đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong cũng nhanh như chớp chạy trở về gian phòng của mình, ở bên trong không biết rõ mân mê cái gì, sau một lát cầm trong tay một trương giấy vẽ tới, cao cao giơ lên Chu Tiểu Tĩnh trước mặt. Chu Tiểu Tĩnh tập trung nhìn vào, kém chút không có tức điên cái mũi. Chỉ thấy tranh này trên giấy vẽ lên một cái ngón tay cái, bên cạnh một nhóm chữ to màu vàng, viết là, ngươi thật là một cái người tốt. Cái này bị phát thẻ người tốt. Chu Tiểu Tĩnh đem giấy vẽ đẩy ra, bực bội nói, đi đi đi, ta không muốn cái này, ngươi mong muốn chính mình cầm lấy à, ngươi có phải hay không ốc. Nàng có đôi khi thật cảm thấy cái này đại toàn chủng nữ nhi đầu góc khác hẳn với thường nhân, thường xuyên làm ra một chút kém thông minh hành vi. Lưu Lưu cười ha ha, không ngần ngại chút nào, khăng khăng muốn đưa Chu Ma Ma thẻ người tốt. Chương này thẻ người tốt không phải nàng tạm thời biết, mà là hôm qua Tiểu Bạch đưa cho nàng, bởi vì nàng tại Tiểu Hồng Mã điên cuồng mời khách cộng thêm khen thưởng, Tiểu Bạch liền âm thầm đưa nàng cái này, ở bề ngoài khích lệ, trên thực tế là ám tổn hại nàng. Nhưng Lưu Lưu trong lòng kỳ thật 10 phần thanh tỉnh, nàng số tiền này cũng không phải Bạch khen thưởng đi ra, đặc biệt là Robin cùng khuê mật đoàn thành viên. Cùng nó nói là khen thưởng, không bằng nói là biến tướng tiết kiệm tiền. Tương lai nàng tìm các nàng bán thảm cấp than, đám khuê mật có thể không đem nàng khen thưởng tiền trả lại cho nàng. Đương nhiên, ngoại trừ Trình Trình có thể là thật có đi không về, cái khác, bao quát Robin cũng có thể đem tiền phải trở về. Chu Tiểu Tĩnh đem xã bảo đảm thẻ cùng Lưu Lưu đại hồng bao đều lấy đi, nói, ta giúp ngươi tổn tốt, về sau không cần nói ta tham ô tiền của ngươi, ta một phân tiền không nhúc đích, đưa hết cho ngươi tổn, tương lai ngươi trưởng thành cho ngươi. Lưu Lưu trong mắt quay tròn chuyện, ha ha cười lấy lòng, đi theo nàng bên chân, nhắm mắt theo đuôi, nói, Chu mama, chờ ta trưởng thành ta liền có tiền, không cần những này tiết kiệm tiền, ta hiện tại không có tiền, hiện tại là ta cả một đời nghèo nhất thời điểm, ngươi có thể hay không hiện tại liền giúp ta một chút, ta nghèo rất mồng tơi à, ta nghèo quá rồi, Tiểu Hồng Mã học viện bên trong ta nghèo nhất, đi tại trên đường cái ta nghèo nhất, năm thứ 3 ban 1 cũng là ta nghèo nhất, Hồng Kỳ. Tiểu học tất cả ban cán bộ bên trong ta nghèo nhất, nhà chúng ta lầu trên lầu dưới ta nghèo nhất, ngành giải trí lớn diễn viên bên trong ta nghèo nhất, đông nhiên phịch một tiếng, Chu Tiểu Tĩnh đem cửa phòng đóng lại, Lưu Lưu theo sau lưng kém chút đụng vào cái mũi, người bị giam tại bên ngoài. Lưu Lưu nói nhỏ Tiểu Thanh nói vài câu không tốt như vậy lời nói, sau đó cười dùng ngọt ngào thanh âm đối bên trong nói, Chu ma ma mở cửa vịt, Chu ma ma ta tới thăm ngươi rồi, Tiểu Trư heo ta nghĩ ngươi rồi. Bên trong Chu Tiểu Tĩnh trong nháy mắt nổi da gà, buồn nôn như vậy Lưu Lưu giống như quậy điểm tâm bên trên dầu chiên tê dại tròn, toàn thân đều là tê dại. Chương 3267, chủ bị công lích hoạt động. Chương 3267, chủ bị công lích hoạt động. Triệu Tiểu Thư một nhà phòng bán vé giống ngồi hỏa tiễn, liên tục tăng lên. Ngắn ngủi 2 tuần, tính gộp lại phòng bán vé đã đột phá 5 ức đại quan, cái số này còn tại bằng tốc độ kinh người nhấp nhô đổi mới. Xem như một bộ chi phí vẹn vẹn 2.300 vạn giá thành nhỏ phim văn nghệ, nó tỷ lệ hồi báo có thể xưng kỳ tích. Nghiệp nội chấn động, truyền thông chen chúc đưa tin, mà Tiểu Hồng Mã học viên nội bộ thì đối với mấy cái này dường như hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không ai quan tâm cái gì phòng bán vé không phòng bán vé. Duy nhất nhớ thương phòng bán vé người là Lưu Lưu, nhưng bởi vì phòng bán vé không có quan hệ gì với nàng, cũng sẽ không chia tiền cho nàng, cho nên nàng cũng không thế nào quan tâm. Tối hôm đó, Đàm Cẩm Nhi đưa Hỉ Nhi cùng Robin đi vào Tiểu Hồng Mã học viện, nàng tìm tới Tiểu Bạch, nói muốn cùng Tiểu Bạch chuyện thương lượng. Ngươi có muốn hay không đi đem Lưu Lưu, Tiểu Mễ các nàng cũng kêu lên cùng đi, chúng ta tới bên kia xem khu đi. Đàm Cẩm Nhi nói. Tiểu Bạch không biết do Cẩm Nhi tỉ tỉ tìm các nàng là chuyện gì, nhưng vẫn là đi đem khuê mật đoàn nhóm đều gọi tới, một đám người đi vào xem khu ngồi xuống. Đàm Cẩm Nhi nói rằng, gọi mọi người tới, là muốn nói cho đại gia một tin tức tốt. Chúng ta Tiểu Hồng Mã công lích quỹ ngân sách, trước đó đầu tư Triệu Tiểu Thư một nhà hiện tại phim bán chạy, chúng ta quỹ ngân sách có thể thu hoạch được không ít điểm đỏ. Nàng vừa mới nói xong, hiện trường đại gia liền kinh hô không thôi. Hoa, thật sao? Thật nhiều tiền tiền. Phát tài phát tài. Lưu Lưu cái thứ nhất nhảy dựng lên, ánh mắt tỏa ánh sáng, giống như thấy được vô số đồ ăn vặt tại hướng nàng gấp. Tiểu Bạch mặc dù cũng cao hứng, nhưng đối lập trầm ổn, lôi kéo Lưu Lưu gấp áo. Lưu Lưu, ngồi xuống, nghe Cẩm Nhi tỉ tỉ nói xong tác. Chợt nàng hỏi Đàm Cẩm Nhi, tiểu hồng mã công đích quỹ ngân sách đầu tư bao nhiêu tiền? Đàm Cẩm Nhi nói, nhập cổ 20. Lưu Lưu hỏi, tại sao không có nhập cổ phần 100? Không cần Đàm Cẩm Nhi trả lời, Đô Đô liền nói, Lưu Lưu ngươi không nên đánh xóa, làm sao có thể 100 đi, Trương lão bản cùng Vu tổng cũng đầu tư, không, có bọn hắn đầu tư, từ đâu tới phim? Lưu Lưu ha ha cười, ta biết, ta chính là chỉ đùa một chút thôi, sinh động một chút bầu không khí. Đàm Cẩm Nhi cười nói, số tiền kia không phải cho chúng ta người hoa. Tiểu Hồng Mã công ích quỹ ngân sách thành lập dự tính ban đầu, chính là trợ giúp càng nhiều cần trợ giúp tiểu bằng hữu. Cho nên, chúng ta quỹ ngân sách ban trị sự mở sẽ, quyết định dùng khoản này chia hoa hồng đa số, chủ hoạch một cái chuyên môn công ích hoạt động. Thì Nhi cái thứ nhất giơ tay lên, nói, công ích hoạt động là làm việc tốt sao? Ta thích tham gia công ích hoạt động, tỷ tỷ, ta muốn tham gia. Đàm Cẩm Nhi gật đầu nói, đúng vậy, Thì Nhi nói đúng, chính là làm việc tốt. Lần này chúng ta muốn khiến cho càng lớn một chút, càng có ý nghĩa một chút. Kế hoạch chúng ta liên hợp phổ giang mấy nhà đặc thù giáo dục trường học, tổ chức một lần ngày xuân bổ công anh chủ đề công lý hoạt động. Tiểu Mễ tò mò hỏi cái này hoạt động là dạng gì. Đàm Cẩm Nhi nhìn xem mang tới tư liệu, cho các nàng làm kỹ càng giới thiệu. Nói đơn giản, cái này công lý hoạt động điểm ba cái bộ phận, một là chủ hoạch không chướng ngại nghệ thuật thể nghiệm ngày. Tại phổ giang nhà văn hóa thiết trí không chướng ngại thông đạo cùng dẫn đạo, mời xem chướng, nghe chướng đặc thù nhi đồng đến thể nghiệm hội họa, âm nhạc cùng hài kịch biểu diễn. Hai là quyên tặng chủ bị đồng động đọc sừng. Mua sắm đại lượng thích hợp đặc thù nhi đồng đọc chữ nội thư tịch, chữ lớn bản đồ sách. Xúc giác vẽ vốn di cùng có âm thanh sách báo, quyên tặng cho tham dự hoạt động trường học cùng thị thư viện đặc thù phòng đọc, cũng mệnh danh là Tiểu Hồng Mã đồng ngọc đọc sừng. Ba là Tinh Tinh đồng bạn kết đối kế hoạch. Cổ vũ Tiểu Hồng Mã học viện cùng bình thường trường học hải tử cùng đặc thù trường học bọn nhỏ kết thành Tinh Tinh đồng bạn thông qua thư, tuyến bên trên giao lưu hoặc định kỳ tham viếng, thành lập lâu dài hữu nghị cùng hỗ trợ. Tiểu Bạch nghe xong, lập tức đồng ý nói, "Hoa, cái này tốt. Chúng ta có thể dẫn bọn hắn chơi, dạy bọn họ vẽ tranh, nghe âm nhạc." Kỳ Nhi tích cực nhấc tay, ánh mắt sáng lấp lánh, "Ta muốn làm Tinh Tinh đồng bạn." Đô Đô nghiêm túc nói, ta có thể dạy nghe chướng tiểu bằng hữu ngôn ngữ tay ca, hoặc là cùng bọn hắn cùng một chỗ vận động. Lưu Lưu nói, có thể cùng một chỗ kéo co, còn có đá bóng. Đô Đô nói, kéo co có thể, đá bóng không được, bọn hắn có người không nhìn thấy. Lưu Lưu nói, tiểu chu đều có thể, bọn hắn vì cái gì không được? Tiểu Mễ tự hỏi nói rằng, quyên tặng sách báo rất tốt, tri thức có thể thay đổi vận mệnh, cũng có thể mang cho bọn hắn khoái hoạt. Trình Trình mặc dù không nói nhiều, nhưng ánh mắt chuyên chú, hiển nhiên cũng đang tự hỏi chính mình có thể làm cái gì. Tiểu Chu cũng được mời tới, bởi vì hắn càng có quyền lên tiếng. Hắn nghe xong Đàm Cẩm Nhi kế hoạch sau, trên mặt hiện hiện nụ cười ấm áp, nói rằng, cái này đối với chúng ta mà nói, sẽ là rất lớn, cổ vũ cùng khoái hoạt, tựa như lần trước xem phim như thế. Lưu Lưu cũng tinh thần tỉnh táo, bất quá sự chú ý của nàng điểm có chút lệch ra, vậy ta muốn làm hoạt động đại sứ. Ta là Đại Yến Yến, ta đến chủ trì nghi thức khai mạc. Ta còn muốn biểu diễn tiết mục. Ca hát. Phiêu vũ. Cam đoan nhường hiện trường này là trời. Tiểu Bạch lập tức cho nàng dội nước lạnh, Lưu Lưu, ngươi đừng nghĩ rồi. Công đích hoạt động là trợ giúp người khác, không phải để ngươi làm náo động tác. Ngươi muốn biểu diễn có thể, nhưng muốn nghe an bài. Ai nha Tiểu Bạch, ngươi thực sẽ để cho người ta mất hứng. Lưu Lưu bất mãn nói. Tiểu Bạch nói, ta cũng không phải không cho ngươi biểu diễn, ngươi biểu diễn có thể, nhưng là muốn nghe an bài tác. Tiểu Mễ cười nói, kỳ thật vẫn là rất cần Lưu Lưu biểu diễn, Lưu Lưu rất có sức sống, có thể kéo theo không khí, Lưu Lưu ngươi phải suy nghĩ thật kỹ đến lúc đó biểu diễn cái gì. Lưu Lưu cười ha ha, khích lệ Tiểu Mễ hiểu công việc, không giống một ít người. Tiểu Bạch hô hô cười, cười Lưu Lưu sợ hãi trong lòng. Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Bạch các nàng tại Đàm Cẩm Nhi dẫn đầu dưới, tích cực đầu nhập vào công lý hoạt động chủ bị bên trong. Tiểu Bạch cho thấy năng lực tổ chức, cân đối đám tiểu đồng bạn phân tổ phụ trách khác biệt đâu, còn lôi kéo Trình Trình cùng một chỗ là không chướng ngại nghệ thuật thể nghiệm ngày thiết kế đơn giản thú vị việc thủ công động. Lưu Lưu quả nhiên được an bài một cái trọng yếu biểu diễn khách quý nhân vật, nàng kìm nén kình muốn biểu hiện tốt một chút, không còn chỉ muốn vẽ quang, mà là chăm chú cùng Đô Đô, Kỳ Nhi tập luyện một cái dung hợp đơn giản ngôn ngữ tay cùng vui sướng vũ đạo tiết mục. Đô Đô lợi dụng nàng vận động thiên phú và kiên nhẫn, phụ trách thiết kế một chút thích hợp xem chướng tiểu bằng lưu tham dự xúc cảm trò chơi cùng cỡ nhỏ thể dục hô động. Kỳ Nhi cùng Tiểu Vi Vi thì phát huy các năng lực tương tác, phụ trách thiết kế Tinh Tinh đồng bạn liên lạc tấm thẻ cùng phá băng trò chơi nhỏ. Tiểu Mễ cùng Trình Trình phụ trách đọc sừng sách đơn bộ phận sàng chọn lựa ấm áp chữa trị, tích cực hướng lên cố sự. Tiểu Chu thành trọng yếu cố vấn, hắn sẽ căn cứ cảm thụ của mình đối hoạt động quá trình cùng chi tiết đưa ra rất nhiều quý giá cải tiến đề nghị, tỉ như như thế nào nhường dẫn đạo rõ ràng hơn, như thế nào nhường thanh âm miêu tả chuẩn xác hơn. Hơn nữa, Tiểu Chu chính mình cũng chuẩn bị biểu diễn tiết mục, miệng của hắn đàn rất tốt, đến lúc đó sẽ cùng Lưu Lưu cùng một chỗ phối hợp diễn tấu một khúc. Trương Thang thấy cảnh này, cùng Đàm Cẩm Nhi đối mặt cười cười, quả nhiên, Tiểu Bạch các nàng đối những hoạt động này mười phần đệ bụng, nguyên một đám tích cực nô nước tâm lập. Chương 3268, đều là tiểu hồ ly chương 3268, đều là tiểu hồ ly buổi sáng phổ giang nhà văn hóa mái vòm vẩy xuống dương quang, không chứng ngại thông đạo kim loại lan can chết xạ ra ấm kim sắc của sáng. Tiểu Bạch đi cả nhắc dán tốt cuối cùng một chương ngày xuân bổ công anh Áp Phích, hỏi thăm bên chân cách đó không xa Robin, chỉ ngay ngắn sao. Robin trái xem phải xem, mới xác định nói, là đang. Tiểu Bạch lúc này mới hài lòng, kết thúc công việc, hướng nhiều chức năng sảnh hô, "Lưu Lưu, ngươi cái nhóc con không muốn chơi thuốc màu. Các bạn học lập tức sẽ đến rồi." Trong sảnh, Lưu Lưu đem dính đầy màu lam thuốc màu tay từ Dodo trên mặt thu hồi, cười ha ha nói, "Dodo mặt của ngươi hoa rồi, ngươi giống một cái tiểu hoa mèo." Dodo nhìn xem Lưu Lưu vai mặt hoa cũng cười nói, "Ha ha, Lưu Lưu ngươi cũng là, ngươi giống một con khỉ." Lưu Lưu sắc mặt biến đổi, "Khá lắm, kết bái tiểu tỷ bội lời này có chút đả thương người vịn, vậy mà nói nàng giống một con khỉ." Nàng cũng không có dạng này hình dung Dodo. Ngay tại Lưu Lưu chuẩn bị phản kích lúc, Robin chạy như một làn khói tới, đứng tại hai người bên chân, nhìn một chút, chống nạnh hia hia cười to. Lưu Lưu đem dính thuốc màu bàn tay đi qua, muốn xóa nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Robin hét lên một tiếng, vội vàng thúc ngựa chạy. Đồng thời, Kỳ Nhi ngay tại lau Lưu Lưu cùng Dodo chơi đùa lúc tung tóe tới khung đang triển lãm màu điểm, Tiểu Vi Vi ở một bên hỗ trợ. Tiểu Mễ thì nhanh chóng đem điểm lồi giấy vẽ phân tổ, đây là đợi một chút cho người mù các học sinh vẽ tranh dùng, bởi vì thị lực nhận hạn chế, cho nên bọn hắn nhất định phải sử dụng loại này chuyên môn điểm lồi giấy vẽ. Trinh Trinh cùng Tiểu Niên đang an tĩnh hoàn thiện dùng đất sét bóp chế chuyện cổ tích rừng rậm, Tiêu Tiêu khó được an tĩnh tại cho nàng trợ thủ, các nàng vô cùng cẩn thận, cơ hồ đem mỗi phiến lá cây mạch lạc đều bóp rõ ràng có thể sờ. 9 giờ rưỡi sáng, mấy chiếc xe buýt gần như đồng thời đến phổ Giang nhà văn hóa, từ trong xe xuống tới một đám đặc thù nhi đồng, trong đó có Tiểu Chu cùng các bạn học của hắn. Trong này có không ít người quen, thì như tham gia qua Triệu Tiểu Thư một nhà lễ chiếu ra mắt Tiểu Hứa cùng Tiểu Hân. Hôm nay là Tiểu Hồng Mã Công Lích Hội Ngân Sách tổ chức không chướng ngại nghệ thuật thể nghiệm ngày, không chỉ có Tiểu Hồng Mã mọi người tới, hơn nữa Công Lích Quỹ Ngân Sách nhân viên công tác cơ hồ toàn thể xuất động, lại thêm phổ Giang nghệ thuật quán cao độ coi trọng, cũng an bài hơn 10 người nhân viên công tác cùng đi chiếu cố. Tiểu Bạch bọn người tập thể ra liên tiếp, đại gia người người tay cầm hoa tươi, ngay tại Lưu Lưu dẫn đầu dưới hô khẩu hiệu, hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Trên xe đi xuống các tiểu bằng hữu mỗi cái đều lần theo thanh âm nhìn qua, đại đa số đều rất thật không tiện, tại các lão sư dẫn đầu cùng cổ vũ hạ, lúc này mới lần lượt tiến vào nhà văn hóa. Những đứa bé này từ ở sâu trong nội tâm nhiều ít đều có chút tự ti, tăng thêm hoàn cảnh xa lạ người xa lạ, cho nên vừa tới vận may phân tương đối quận cũ é, tất cả mọi người không làm sao nói, cũng may có Tiểu Chu cái này nội bộ tiếp ứng người một nhà, tăng thêm Tiểu Hứa Tiểu Hân mấy người cũng không xa lạ gì, cái này mới coi là có khai thông cầu đối. Bên này, Lưu Lưu sung làm sinh động không khí chủ lực, tăng thêm Robin cùng Tiêu Tiêu mấy cái này không có đầu nào trách trách hô hô, này mới khiến không khí dần dần quen thuộc lên, đại gia mới dần dần nguyện ý cùng Tiểu Bạch bọn người giao lưu. Hia hia ngươi sở sở cây này. Kỳ Nhi nắm Tiểu Hân tay mỏ sờ ướt át đất phó. Lòng bàn tay chuyển đến dây leo bốn lượn xúc cảm lúc, Tiểu Hân chần chờ hỏi, cái này sờ tới sờ lui giống như là rừng rậm. Hia hia đúng thế. Kỳ Nhi trong giọng nói tràn đầy cổ vũ, nàng kín đáo đưa cho Tiểu Hân một đoàn mới bùn, chính là dùng cái này bóp, là Trình Trình cùng mọi người cùng nhau bóp, bỏ ra rất nhiều thời gian, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngươi có thể bóp cái tiểu động vật đặt vào trong rừng rậm. Robin bu lại, cố gắng hiện lộ rõ ràng tồn tại cảm, nàng đề nghị nói, Tiểu Hân ngươi có thể bóp một con chim nhỏ, ngươi ưa thích chim sẻ, vẫn là ưa thích chim khách. Bọn hắn đều là tước, nhưng không phải cùng một loại chim nhỏ. Tiểu Hân nói, chim nhỏ quá khó khăn, ta có thể bóp cá biệt sao? Robin tiếp tục nghĩ kế, vậy ngươi có thể bóp một cái tiểu trư. Tiểu Hân đều bị chọc phát lời, trong rừng rậm không có tiểu trư. Robin nghiêng đầu nhìn hắn, nói, ngươi có phải hay không đang chê cười ta? Tiểu Hân không nhìn thấy, Robin lúc này trong tay đã nhiều đem củ cải đao. Hỉ Nhi gặp, tranh thủ thời gian bắt lấy Robin tay, im lặng ra hiệu nàng nhanh lên thu hồi đi. Robin cho Hỉ Nhi tỉ tỉ mặt mũi, thu hồi củ cải đao. Mà hết thảy này, Tiểu Hân cái gì cũng không biết. Robin tiếp tục nghĩ kế nói, ngươi có thể bóp một con kiến, ngươi là muốn bóp kiến đen, vẫn là bóp đỏ con kiến. Tiểu Hân nói, cái này cũng quá khó khăn, ta cũng không biết bóp thế nào, ta còn là bóp một đóa hoa. Robin nghĩ nghĩ, miễn cưỡng gật đầu đồng ý, nhưng ngựa khí không thế nào cao. Tốt à, vậy ngươi bóp một đóa hoa à? Ngươi muốn bóp hoa cúc, vẫn là mã lan hoa? Nàng ánh mắt sáng rực, nhịn một chút, nhịn không được, nói, ngươi vẫn là bóp một đóa mã lan hoa. Bá Tiểu Hân nói hắn sẽ không bóp mã lan hoa, hắn thậm chí không biết rõ mã lan hoa dáng dấp ra sao. Ta chỉ có thể đơn giản bóp một đóa hoa, hoa gì ta cũng không biết. A ha ha ha. Tiểu Hân nói, hắn tại Hỉ Nhi cùng Robin chỉ đạo phía dưới, bỏ ra một hồi lâu, rốt cục bóp thành một đóa tiểu hoa, chỉ là tiểu hoa nhìn qua có chút kỳ quái, siêu siêu mèo mèo. Cùng lúc đó, nhà văn hóa đông trong sảnh đã tụ tập hơn 10 tên hải tử, đại gia tại khuê mật đoàn cùng nhân viên công tác dẫn dắt hạng, tự thể nghiệm bóp gốm bùn nghiệm mùi thú. Nhà văn hóa bên trong thể nghiệm hoạt động rất nhiều, ngoại trừ bóp gốm bùn, còn có sắc thái thanh âm tưởng. Mỗi loại sắc khối kết nối máy cảm ứng, đụng vào liền sẽ phát động khác biệt hoàn cảnh âm thanh, có thể trợ giúp tiểu bằng hữu hiểu rõ thiên nhiên. Giờ phút này, Lưu Lưu ngay tại ra sức biểu diễn, nàng đối với mịt rộ phồn động tác cùng biểu lộ khoa trương, hô to, màu đỏ là núi lửa phun trào. Ầm ầm. Nàng đứng tại sắc thái thanh âm tường trước, đột nhiên đem mịt râu kín đáo đưa cho bên người một cái xem chướng Nam Hải, hỏi, lục sắc là cái gì? Tiểu Nam Hải hai phím hồng, không nghĩ tới Lưu Lưu lại đột nhiên hỏi hắn. Hắn tại Dodo cổ vũ hạ mới nói, là mùa xuân sản sản sinh trưởng. Đúng rồi. Lưu Lưu tựa hồ nghe tới nhất là đáp án chính xác, nàng va chạm lục sắc sắc khối, xung quanh lập tức vang lên tiếng xào xạc. Nơi này niềm vui thú hấp dẫn không ít tiểu bằng hữu ngừng chân lắng nghe, đặc biệt là Lưu Lưu khoa trương biểu diễn, mười phần hấp dẫn người. Một cái đâm bím tóc sừng dê nữ hài chạm đến đại biểu dương quang màu vàng sắc khối, chấn động khí đem mô phỏng ve têu truyền ra, nàng mở to hai mắt, hướng Dodo khoa tay nghe thấy được mùa hè. Lưu Lưu lớn tiếng hỏi thăm, còn có ai mong muốn thể nghiệm một chút? Nhanh nhấc tay. dưới đây đứng hơn 20 người, nhưng là không có một cái nhấc tay, vẫn là Tiêu Tiêu cùng Tiểu Vi Vi cổ động, thấy thế tranh thủ thời gian cử đi tay nhỏ. Ta muốn thể nghiệm một lần. Tiểu Vi Vi lớn tiếng nói. Tiêu Tiêu cũng cố gắng nâng cao cao, lớn tiếng nói, ta cũng muốn thể nghiệm. Cho ta một cái cơ hội. Adodo đi theo nói, và, nhiều người như vậy mong muốn thể nghiệm, nên tuyển ai đây, tốt đau đầu à. Quả nhiên, xem chướng bọn nhỏ nghe được rất nhiều người đều giơ tay, thế là cũng nhao nhao sợ hãi giơ lên tay của mình, mong muốn từ chúng tham dự một chút. Lưu Lưu cùng Dodo, Tiểu Vi Vi, Tiêu Tiêu lẫn nhau, đại gia lộ ra tiểu hồ ly đồng dạng biểu lộ. Chương 3269, mùa xuân. Chương 3269, mùa xuân. Lưu Lưu Dodo bọn người kết phường lừa gạt không ít xem chướng nhi đồng lên đài thể nghiệm sắc thái thanh nhãm tường. Làm Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ tới xem xét lúc, Lưu Lưu vội vàng chào hỏi các nàng tới hỗ trợ, mà nàng muốn đi chuẩn bị sân khấu kịch rồi. Tại sân khấu kịch khu vực, Trình Trình cùng Tiểu Niên bọn người đã sớm tại, chờ Lưu Lưu tới sau, mấy người liền phải chuẩn bị biểu diễn. Lão sư cùng các nhân viên làm việc đem bọn trẻ đều tụ lại đến nơi đây, ngồi tại từng dãy trên ghế nghe đài. Lưu Lưu các nàng muốn biểu diễn tiết mục là tạm thời bố trí, từ Trình Trình viết kịch bản, Tiểu Niên bọn người tham dự, tên cứ gọi giúp khí chi ca, nội dung chủ yếu chính là phun lửa cự long bắt đi công chúa cố sự. Lưu Lưu bọc lấy sáng phiến áo choàng, đóng vai đầu kia phun lửa thủ hộ cự long. Mặc dù cự long là mặt trái nhân vật, nhưng là nàng rất tình nguyện đóng vai, bởi vì quá khóc rồi. Công chúa từ Tiểu Niên đóng vai, cái này đối với nàng mà nói là một cái khiêu chiến thật lớn, không phải nàng sẽ không đóng vai, mà là công chúa loại này cao quý nhân vật, Tiểu Niên diễn lên sẽ khá phí sức, nàng càng thích hợp đóng vai một chút thích hợp với nàng hiện thực nhân vật. Làm Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ mang theo còn lại một chút tiểu hài tử lúc chạy đến, chuyện cổ tích kịch đã bắt đầu, chỉ thấy Lưu Lưu ngay tại trên sân khấu dương nhanh múa bước ngao ngao gọi. Tiểu Hứa hỏi đội, là Lưu Lưu đang gọi sao? Nàng đang làm gì? Tiểu Bạch giải thích nói, Lưu Lưu đang đóng vai cự long, nàng đang biểu diễn chuyện cổ tích kịch. Có cái khác tiểu hài tử hỏi, nghe nói Lưu Lưu là đại minh tinh. Tiểu Bạch nói, đúng. Lưu Lưu từ nhỏ đã diễn kịch, rất nhiều người đều biết nàng, nàng diễn qua vé xem phim phòng đã vượt qua 50 ức. Robin bỗng nhiên bổ sung nói, đã vượt qua 100 ức. Nàng nói chuyện chăm chú, biểu lộ nghiêm túc, không phải đang nói đùa. Không có đầu não thường xuyên bị không cao hứng lắc lư, tỉ như phòng bán vé cái này một khối chính là chứng minh, bị tẩy não nhiều, liền thật coi là phòng bán vé vượt qua chục tỷ, cái này không, đều sẽ bốn nắn tiểu cô lời nói. Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn một chút không có đầu não tiểu chất nữ, há to miệng, đến cùng không nói gì thêm, xem như chấp nhận Lưu Lưu phòng bán vé siêu chục tỷ cái này ngư bước. Người ở bên ngoài trước mặt, Tiểu Bạch từ trước đến nay rất cho Lưu Lưu mặt mũi. Quả nhiên, nghe Robin nói phòng bán vé chục tỷ, đám người cùng kêu lên phun tán thưởng, khó có thể tưởng tượng chục tỷ là khái niệm gì, tóm lại quá nhiều rồi. Cái này khiến đại gia đối Lưu Lưu biểu diễn chuyện cổ tích kịch càng thêm cảm thấy hứng thú. Chuyện cổ tích kịch đang trình diễn cao trào, Lưu Lưu vai diễn cự long đem bắt đi công chúa, Tiểu Niên vai diễn cầm tù tại đất sét rừng rậm, chỉ có giúp khí chi ca có thể tỉnh lại cự long nội tâm thiện ý. Tòa này đất sét rừng rậm là trình trình kết tác. Ngao, bản đại vương phun lửa rồi. Lưu Lưu vung vẩy áo choàng, lân phiến chết xạ kim quang. Nàng ai phong lẫm liệt, hoàn toàn nhìn không ra biểu diễn vết tích, đây càng có thể là bản sắc biểu diễn. Lưu Lưu ở sâu trong nội tâm ở một đầu phun lửa cự long, chuyên môn hù dọa tiểu bằng hữu. Thả ta ra, thả ta ra, Tiểu Niên vai diễn công chúa hô to. Dưới đây tiểu bằng hữu trung tình năng lực rất mạnh, lập tức liền có người hô to, vung nặng ra, có người mang theo đầu. Những người khác lập tức phụ họa, trong lúc nhất thời khắp nơi vang lên thanh âm. Trong đó có siết quả đấm tức giận bất bình Robin, nàng ghét ác như kiểu, không thể gặp ác long như thế ước hiếp người. Trong tay nàng lập tức liền xuất hiện củ cải đao, sáng long lanh, tốt muốn xông tới chính tay đâm ác long. A dưới đáy các tiểu bằng hữu làm cho càng hung, trên đài Lưu Lưu liền diễn càng phát ra càng rỡ, thoạt nhìn là một đầu mười phần ác long. Tiểu Hân không khỏi đối Tiểu Bạch nói, công chúa khẳng định sẽ bị ăn hết. Tiểu Bạch đa đuổi nói, sẽ không, công chúa sẽ được cứu. Tiểu Hứa hỏi công chúa thế nào được cứu. Tiểu Mê nói, cự long nội tâm thiện ý sẽ bị kích phát. Nhưng là tất cả mọi người cảm thấy, liền lấy trên đài đầu này ác long dáng vẻ, căn bản nhìn không ra trong lòng có thiện ý. Mặc dù Lưu Lưu rất muốn vai diễn cự long ăn một miếng rơi công chúa, nhưng là hiện trường nàng không phải lớn nhất chính là ngồi tại dưới đài Trình Trình. Trình Trình biên kịch bản là công chúa được cứu, ác long bức bỏ ác từ thiện, cải tà quy chính. Trên sân khấu, kèn hạt mò nỉ cả âm thanh chạy xuôi mà lên, thổi lên đừng hốt hoảng mặt trời lặn xuống có ánh trăng khúc nhạc dạo. Tiểu Vi Vi giơ mịt rổ phồn, đứng tại sân khấu biên giới nói lời bạch, cự long nhớ tới khi còn bé, công chúa từng vì nàng hát qua một ca khúc. Vừa dứt lời, Lưu Lưu liền bọc lấy sáng lấp lánh áo choàng, dắt công chúa tay, tại tiểu chu tiếng đàn nhạc đêm hạ, hát lên ca, đừng hốt hoảng mặt trời xuống núi có ánh trăng. Đêm tối sẽ không quá dài, Tinh Tinh sẽ dắt tay trưởng Robin giật nảy cả mình, người đều ca lăng, chỉ vào ác long cùng công chúa tay trong tay nói, cái này có thể chứ? Kỳ Nhi cười nói, sao không có thể? Ác long biến được rồi. Robin nghĩ nói, Lưu Lưu cũng biết biến được không? Không ai trả lời nàng, Tiểu Bạch Tiểu Mễ bọn người, cùng hiện trường nhân viên công tác, đều dựa theo kịch bản cùng theo hát, kéo theo đặc thủ bọn nhỏ cùng một chỗ. Tiếng ca chạy xuôi tại sảnh triển lãm bên trong. Dodo thì đứng tại trên sân khấu dùng ngôn ngữ tay múa. Những người khác cũng nhao nhao đứng ở trên sân khấu đi, vây quanh Lưu Lưu cùng Tiểu Niên, cùng một chỗ hát lên ca. Robin chạy lên đài, đem bổ công anh nhét vào Lưu Lưu trong tay, nói rằng, cự long, đưa ngươi hạt giống bổ công anh, thường đông liền nở hoa. Lưu Lưu đối với trong lòng bàn tay bổ công anh hạt giống dùng sức thổi, bổ công anh bay khắp nơi múa. Lúc này, mỗi đôi tay nhỏ bên trên đều bị để lên một đóa nhung cầu bổ công anh. Tiểu Bạch thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn truyền đến, hiện tại, hướng phía chữ nội tường, dùng sức thổi. Hô, mấy trăm đóa bạch dù đằng không mà lên. Tiểu Hân ngẩn dính lấy gối mù mặt, cảm thụ bồ công anh thổi qua khuôn mặt xúc cảm, nói rằng, ngứa một chút, giống mụ mụ vớt ve. Hạt giống bồ công anh nhào về phía sảnh triển lãm trung ương, ba vạn mai điểm lồi ghép thành cự phúc chữ nổi mùa xuân dương quang xuyên tấu phù động dù sợi thô. Tiểu Chu đông nhiên hướng hư không đưa tay, hỏi, Tiểu Bạch, bồ công anh có phải hay không dưới ánh mặt trời khiêu vũ? Tiểu Bạch đem một đóa hoàn chỉnh bồ công anh ấn vào hắn lòng bàn tay nói, đúng vậy, đầy trời đều là bồ công anh đang bay. Lại cho ngươi một đóa, mang về nhà trồng ở trên bệ cửa sổ, qua mấy ngày ngươi liền có thể sở đến mùa xuân rồi. Dỗ Bin cờ dại nói, bồ công anh có phải hay không đám mây bảo. Trận này hoạt động cử hành rất thuận lợi, đại gia tại phổ giang nhà văn hóa chờ đợi cho tới trưa, tâm tình đều rất tốt, những cái kia đặc thù bọn trẻ tại trải qua lúc đầu câu nệ sau, đằng sau liền đều bùng ra, cùng Tiểu Bạch bọn người là cười cười nói nói. Tiểu Bạch khiêng máy quay phim toàn bộ hành trình thu hình lại, đem toàn bộ quá trình ghi lại, còn có Tiểu Hồng Mã công đích quỹ ngân sách nhân viên công tác cũng tại toàn bộ hành trình chụp ảnh lưu niệm. Tiểu Vi Vi thì là gánh vác lên sáng tác tin tức bản thảo trách nhiệm, cái này không so với trước chỉ là chính nàng chơi đùa mà thôi, mà là muốn thật phát biểu. Tiểu Hồng Mã công đích hội ngân sách tại trang web tuyên bố tin tức bản thảo. Nhưng Tiểu Vi Vi không có bị nhốt khó hù ngã, ngược lại càng có nhiệt tình. Cuối cùng, mọi người cùng nhau đứng tại kia mặt cự phúc chữ nổi tường trước chụp ảnh chung. Chữ nổi trên tường có mùa xuân hai chữ. Tiểu Hồng Mã học viện đám người vây quanh những đứa bé này từ nhóm, tất cả mọi người mặt mang nụ cười, nhìn phá lệ sáng sủa. Chương 3270, so quên tiền chương 3270, so quên tiền TS, đổ ngày hôm qua. Sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua Tiểu Hồng Mã học viện phòng đọc cửa sổ thủy tinh, ấm áp vẩy vào mấy cái ngồi tại bàn hội nghị trước thân ảnh nhỏ bé bên trên. Trương Thắng đi ngang qua lúc đặc biệt thăm dò nhìn thoáng qua, thấy bầu không khí có chút trang trọng, không dám lên trước quấy rầy, thẳng đi vào trong sân bồi Lao Lý uống trà nói chuyện. Lao Lý gần nhất lại tại thỉnh thoảng tính quan tâm Lý Tiểu Tiểu tình yêu và hôn nhân vấn đề, cả ngày lo lắng, đi làm cũng không tốt hơn bàn, nghe quảng bá cũng không nghe đứng đắn loa phóng thành, tận nghe một chút tình yêu và hôn nhân ra mắt quảng bá. Xem như lão bản, Trương Thắng cảm thấy có cần phải cùng hắn tâm sự, khuyên bảo. Mà Lao Lý cũng hoàn toàn như trước đây thỉnh cầu Trương lão bản bình thường giúp hắn lưu ý thích hợp nam đồng bào, tốt giới thiệu cho Lý Tiểu Tiểu. Nhưng Trương Thắng biết, Lý Tiểu Tiểu hiện tại một lòng nhào trong công tác, sự nghiệp tâm cực mạnh, mà trước mặt cũng đúng lúc là nàng sự nghiệp thời kỳ mấu chốt, công việc làm hùng hùng hổ hổ. Mà Trương Thắng cũng thân làm Lý Tiểu Tiểu lão bản, nghe Lao Lý nói liên miên lại nhải, ở sâu trong nội tâm vậy mà lại sinh ra một chút cảm giác tội lỗi, giống như Lý Tiểu Tiểu độc thân đến nay có hắn nguyên nhân dường như, dù sao cái này hai cha con trước mắt đều đang vì hắn bán mạng, liền rất ngượng ngùng. Lao Lý giảng rất lâu rốt cục dừng lại, nhấp một ngụm trà, đột nhiên hỏi lên trong phòng học cái kia tiểu bằng hữu đang làm gì. Trình không khí vẫn rất nghiêm túc, đều lên bàn hội nghị. Lao Lý có chút muốn cười, hắn xuất phát từ hiếu kỳ, cũng từ cửa sổ miệng đi đến quan sát, phát hiện mấy cái này tiểu bằng hữu ngồi tại bàn hội nghị trước thảo luận vấn đề gì, nguyên một đám ngồi nghiêm chỉnh, ngay cả Dô Bin đều ngồi ở cuối cùng ghế. Trương Thắng cười nói, không phải muốn cho tiểu Chu chỗ trường học quên tặng một chút chữ nổi thư thì đi, các nàng chính là đang thảo luận cái này. Lao Lý cũng cười nói, rất có ái tâm hảo hài tử. Trương Thắng gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy dạng này rất tốt. Xem như công lý hoạt động một bộ phận, tại lần trước cử hành không chướng ngại nghệ thuật thể nghiệm ngày sau, lần này hoạt động là quên tặng chủ bị đồng mộng đọc sừng. Mua sắm thư tịch tiền là Tiểu Hồng Mã công lý quỹ ngân sách bỏ ra, nhưng là hôm nay Tiểu Bạch bọn người lợi dụng cuối tuần thời gian triệu tập lại, chính là thảo luận cái này đọc sừng làm sao tới chủ bị, trong đó một cái đề tài thảo luận chính là muốn không muốn mỗi cá nhân quên tiền. Lưu Lưu chém đinh chặt sắt nói, muốn, nhất định phải. Không quên tiền thế nào thể hiện ra chúng ta ái tâm đâu, không ra tiền kêu cái gì làm việc tốt. Tại Đại Yến Yến xem ra, chỉ có ra tiền mới là thật ra lực, tiền là cái thứ tốt. Nàng mặc dù không có, nhưng là nàng nghèo hào phóng. Kỳ Nhi cũng gật gật đầu, tán đồng Lưu Lưu bộ phận thuyết pháp. Ngồi tại cuối cùng Robin để mắt quan sát nàng tiểu cô, gặp nàng tiểu cô cũng nhẹ gật đầu, lập tức phụ hòa nói, quên tiền, ta quên tiền, ta quên 100 khối. Lưu Lưu vừa muốn chế giễu nàng mới quên 100, có thể mua vài cuốn sách. Chỉ thấy đứa nhỏ này chân chu từ trong túi quần móc ra 100 khối, vô lên bàn. Khá lắm, Lưu Lưu kinh ngạc, mặc dù nàng trướng mắt 100 khối tiền, ngại ít không thể diện, nhưng là muốn nàng tại chỗ xuất ra 100 khối, nàng là vạn vạn làm không được. Bởi vậy có thể thấy được nhỏ tiểu Robin thật sự là giàu đến chảy mỡ a, mang theo trong người 100 khối tiền tiêu vặt, thật là khiến người ta ước ao ghen tị chảy nước miếng a. Lưu Lưu ánh mắt ở đằng kia 100 khối tiền bên trên dừng lại thêm vài giây đồng hồ, cười ha hả đưa tay đi lấy, nói rằng, không nên vọng động, con của ta, tiền ngươi trước tiên có thể quên đi ra, nhưng là chỉ sợ không đủ a, đến tiếp sau lại nhiều lấy chút, không muốn ném đi ngươi tiểu Bạch tổng tiểu chất nữ uy danh. Robin nghe xong, lại bị xem thường rồi, nàng tay nhỏ hướng trong túi quần một vệt, đi ra lúc lại nhiều một trường trăm nguyên tờ, đập vào Lưu Lưu trước mặt. Ta lại quên 100. Lưu Lưu tâm hoa nổ phóng, không để lại dấu vết đem cái này 100 khối cũng thu vào trong tay, cười nói, muốn được, thật sự là cái hảo hải tử, ái tâm có rất nhiều, ba ba mụ mụ của ngươi ra ra mãi mãi cô A-di đem ngươi giáo dục đến thật tốt ta, tương lai ngươi sẽ có tiền đồ, ta tin tưởng, tổ quốc nhân dân sẽ không quên ngươi quên cái này 200 khối tiền. Robin hỏi, còn muốn quên tiền sao? Lưu Lưu nói, càng nhiều càng tốt, ai có tiền ai liền nhiều quên một chút. Robin cái này đứa nhỏ ngốc lại đem tay nhỏ nhét trong túi quần, cũng may nàng tiểu cô lên tiếng, nhường nàng tỉnh táo một chút, trước tiên đem tiền thu lại. Không nên hơi một tí liền đập tiền, như cái nhà giàu mới nổi. Chật, Tiểu Bạch đối Lưu Lưu nói, Lưu Lưu, lấy tiền ra, còn cho Robin. Lưu Lưu ra vẻ kinh ngạc hỏi, không góp sao? Tiểu Bạch hô hô cười, quên nha, nhưng không phải quên cho ngươi. Lưu Lưu nói, ta đến lấy tiền a. Nàng vừa dứt lời, hiện trường đám người nhao nhao mở miệng, không muốn. Không được. Đừng. Lưu Lưu, nàng cảm giác mình đã bị 10.000 điểm thương tổn, nguyên lai tất cả mọi người như thế không tín nhiệm nàng. Đô Đô an ủi nói, không phải đại gia không tín nhiệm ngươi, chỉ là ngươi quá coi trọng tiền. Lời này càng đâm tâm, Lưu Lưu không muốn nói chuyện. Trải qua đại gia thảo luận, đại gia nhất trí quyết định, có tiền xuất tiền, không có tiền xuất lực, tiền nhiều tiền ít cũng không quan hệ. Thảo luận xong sau, Tiểu Bạch mời mọi người ăn một bữa, buổi chiều liền riêng phần mình về nhà. Lưu Lưu về nhà một lần, tìm tới Chu Ma Ma xin kinh phí. Chu Tiểu Tĩnh lúc nghe là cho người mù nhi đồng mua sách lúc, cực kỳ hào phóng hỏi Lưu Lưu dự định muốn bao nhiêu tiền. Lưu Lưu không chút nghĩ ngợi, liền thốt ra, ta muốn 1.000 khối. Chu Tiểu Tĩnh nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi xác định là muốn 1.000 khối? Ngươi ra nhiều tiền như vậy mua sách? Lưu Lưu gật đầu, ừ mừng, Tiểu Bạch ra 2.000, là ta thăm dò được. Chu Tiểu Tĩnh do dự một chút, cuối cùng đồng ý, nhưng lại không chịu trực tiếp cho nàng tiền, mà là muốn ban đêm đi Tiểu Hồng Mã lúc, nàng đem tiền trực tiếp giao cho Tiểu Bạch. Quá mức a, thật sự là quá mức a. Lưu Lưu 10.000 cái không hài lòng, vậy cái này là ta quên tiền, vẫn là ngươi quên tiền? Không nhận biết ta người còn tưởng rằng ta rất keo kiệt đâu. Chu Tiểu Tĩnh nói, lại ra sẽ không hiểu lầm, người nào không biết Lưu Lưu ngươi nhiệt tình vì lợi ích chung, người sưng mưa đúng lúc, tiền này mặc dù là ta cho, nhưng là tiền là ngươi, ta sẽ nói rõ ràng. Lưu Lưu không yên tâm nói, vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ nói à, muốn nói tinh tường à, tiền là ta ra. Biết biết, ta còn có thể tham tiền của ngươi. Chu Tiểu Tĩnh không kiên nhẫn phất phất tay. Lưu Lưu lẩm bẩm một câu, thân huynh đệ tính rõ sổ sách, mẫu nữ cũng muốn phân rõ ràng, không phải nói không rõ ràng. Chu Tiểu Tĩnh nhìn hằm hằm, ngươi nói cái gì? Lưu Lưu vội vàng giải thích nói, ta nói Chu ma ma ngươi thật hào phóng, 1.000 khối tiền nói cho liền cho, ta còn tưởng rằng muốn nghiệm rách mồm mới có thể nói phục ngươi đâu. Ha ha ha, Chu Tiểu Tĩnh nói, không muốn phía sau nói ta nói xấu, để cho ta nghe được ngươi liền xong đời rồi. Lưu Lưu trong mắt loạn chuyển, hoàn toàn không có đem Chu Ma Ma uy hiếp để ở trong lòng. Ban đêm, đại gia tập hợp lại cùng nhau, bởi vì Lưu Lưu tới chế nhất, bàn hội nghị trước vị trí đã bị chiếm, chỉ có cuối cùng ghế. Ngay cả Robin như vậy cái tiểu bất điểm đều ngồi tại nàng phía trước, thật sự là không thể nhịn. Nàng nói, ta đề nghị, chúng ta theo quên nhiều tiền ít đến sắp xếp chỗ ngồi. Nàng góp 1.000, tự nhận là cho dù không thể ngồi tại chủ vị, ít ra cũng có thể ngồi tại thứ hai thứ ba vị trí. Nhưng mà ngồi tại chủ vị Tiểu Bạch lại bác bỏ đề nghị của nàng, không muốn như thế tục tắc, Lưu Lưu, ngoại trừ tiền ngươi liền không thể muốn chút khác. Lưu Lưu tự nhiên không hài lòng câu trả lời này, nói, ta muốn ngồi tới phía trước đi. Nàng nhìn một chút trước mặt mấy người, Tiểu Bạch quên tiền nhiều nhất, nàng khẳng định thay thế không được, Tiểu Bễ. Tính toán, thật không tiện ức hiếp Tiểu Bễ. Trình Trình. Không dám bịt. Đô Đô. Người một nhà. Thì Hoa Hoa. Có thể có thể. Thì Hoa Hoa, ngươi cùng ta đổi chỗ. Lưu Lưu chuyên bóp quả hờ mềm. Thì Nhi vừa muốn đứng dậy, liền nghe Tiểu Bạch nói, Lưu Lưu ngươi muốn đổi Hỉ Hoa Hoa vị trí, vậy ngươi trực tiếp cùng Bảo Bảo Phật giảng. Thì Hoa Hoa, ngươi đem Bảo Bảo Phật lấy ra, nhường Lưu Lưu trực tiếp cùng lão bản đàm luận. Lưu Lưu thấy Hỉ Hoa Hoa thật muốn xuất ra Bảo Bảo Phật đến, vội vàng khoát tay, nói đùa ha ha ha, Robin ngươi tránh ra vị trí. Ban ngày ngươi vị trí này là ta ngồi. Robin hổ lấy khuôn mặt nhỏ nói, ta không. Lưu Lưu uy hiếp nói, ngươi một đứa bé ngươi ngồi vị trí tốt như vậy, cái mông của ngươi sẽ không ngứa sao? Hơn nữa ta quên nhiều tiền, ta hẳn là ngồi tại phía trước. Robin thở phì phò nói, ngươi góp nhiều ít. Lưu Lưu vừa muốn lớn tiếng nói 1.000, liền nghe Robin nói, ta góp 1.500 khối. Lưu Lưu, em ngươi ưa thích ngồi thì ngồi à, ta là mụ mụ, ủy khuất một chút chính mình cũng có thể, ha ha ha. Chương 3271, quyên tặng thư tịch chương 3271, quyên tặng thư tịch khuê mật đoán tiếp cận một khoản tiền, mặc dù không coi là nhiều, nhưng là đối với các nàng tới nói đã là khoản tiền lớn, số tiền kia là chính các nàng nhiều năm qua góp nhặt tiền mừng tuổi. Các nàng đem số tiền kia giao cho Đàm Cẩm Nhi, mời Đàm Cẩm Nhi đặt vào mua sách tài chính bên trong, cùng một chỗ dùng để mua sắm chữa nội sách. Đàm Cẩm Nhi đại biểu Tiểu Hồng Mã quỹ ngân sách hướng các nàng biểu đạt cảm tạ, còn đưa các nàng một người một trương giấy chứng nhận thành tích, tương đương với một cái chứng minh các nàng cho hội ngân sách quyên tặng trả tiền. Cầm tiền sau, Đàm Cẩm Nhi an bài nhân viên công tác mua sách, loại hoạt động này khuê mật đoàn tự nhiên là không thể bỏ qua. Đàm Cẩm Nhi cũng vô cùng vui lòng mời khuê mật đoàn đến giúp đỡ mua sắm. Xong vịt, mua sách đi rồi, đặt bao hết, đặt bao hết. Lưu Lưu giọng luôn là cái thứ nhất đánh vỡ yên tĩnh. Vừa nghe nói muốn đi tiệm sách mua sắm một nhóm quyên tặng thư tịch, nàng lập tức hóa thân ngựa hoang mất cương, khí thế hung hăng vọt vào trong ô tô, chuẩn bị đi tiệm sách. Robin vô cùng lo lắng theo sát Lưu Lưu hướng trên xe sông, Tiểu Bạch bọn người thì chậm rãi đi tới, căn bản không nóng nảy, cũng không biết Lưu Lưu cùng Robin gấp cái gì. Các nàng còn chưa lên xe, liền nghe tới trong xe chuyển đến Lưu Lưu cùng Robin tiếng cãi vã, lên xe xem xét, hai người bởi vì chiếm tòa mà cãi lộn. Hóa ra là Lưu Lưu trước chiếm một vị trí, Robin theo sát mà đến, cũng đã chiếm một cái tự nhận là rất tốt vị trí, sau đó Lưu Lưu cảm thấy mình vị trí không tốt, coi trọng Robin, muốn cùng Robin đổi chỗ ngồi, Robin không đồng ý, bị Lưu Lưu trực tiếp ôm đi, chiếm vị trí của nàng. Robin tự nhiên là không chịu, nàng muốn ồn ào. Tiểu Bạch vừa lên đến, Robin liền cáo trạng. Tiểu Bạch nhất định phải là tiểu chất nữ chủ trì công đạo, chớ nói chi là tiểu chất nữ vốn là chiếm lý. Lưu Lưu bị đuổi đi, không ai vì nàng nói chuyện, bởi vì nàng làm hoàn toàn chính xác thực không chính cống. Ô tô hướng Tây Trường An phố bên trên một nhà tổng hợp tiệm sách chạy tới, nhà này tổng hợp tiệm sách là một vùng chu vi lớn nhất. Xuống xe, tiến vào tiệm sách, đại gia phân công, riêng phần mình đẩy xe đẩy đi tìm sách. Chuyện tranh, cái này để mắt. hoa hoa xanh xanh. Lưu Lưu ánh mắt tinh chuẩn khóa chặt sắc thái tươi đẹp nhất, trang địa nhất lóa mắt vẽ bản cùng chuyện tranh khu, mập vung tay lên, mấy quyển bìa cứng chuyện tranh liền bay vào giỏ hàng. Lưu Lưu, người trước dừng tay. Tiểu Bạch thanh âm mang theo điểm bất đắc dĩ, kịp thời ngăn cản đang muốn đem một bản cười vang côn trùng toàn tập quét vào trong xe Lưu Lưu. Đừng làm loạn. Đây là cho đặc thù trường học bọn nhỏ sách, muốn tìm bọn hắn có thể sử dụng. Chữ nổi, chữ lớn bản, có thể sở được. Nàng chỉ bên cạnh Tiểu Mễ cùng Trình Trình cầm trong tay mấy quyển xúc cảm vẽ bản cùng dạy đặc chữ nổi tài liệu giảng dạy. Giống ngươi loại này không được, các nàng xem không được, đẹp hơn nữa cũng vô dụng. Lưu Lưu nhỏ lông mày dựng lên, có phần không phục, sách mạn ga ai không thích xem. Chúng ta có tiền. Tiểu Mễ kiên nhẫn nói, Lưu Lưu, Tiểu Chu bọn hắn nhìn không thấy bức họa, bọn hắn càng ưa thích sờ được sách, có thể nghe được thanh âm sách cũng rất tốt. Lưu Lưu vung vẩy sách mạn ga tay bỗng nhiên giữa không trung. Nàng nhìn xem Tiểu Mễ thần tình nghiêm túc, lại cúi đầu nhìn xem trong lồng ngực của mình loè loẹt chuyện tranh, vừa rồi kia cố hào khí trong nháy mắt xẹp xuống. Nàng yên lặng đem kia mấy quyển sách mạn ga lấy ra, thả lại giá sách, tiểu thanh lẩm bẩm. Kia, vậy vẫn là nghe Tiểu Mễ a. Mua sắm rất mau tiến vào hiệu suất cao phân công hợp tác. Tiểu Bạch tổ từ Tiểu Bạch, Tiểu Mễ, Trình Trình tạo thành, Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ cẩn thận kiểm tra chữ nổi sách chữ nổi phải trang rõ ràng, chọn nội dung ấm áp dễ hiểu xúc giác vẽ bản, động vật, thực vật, thường ngày vật phẩm. Trình Trình thì dựa theo chuyện cổ tích, phổ cập khoa học, sinh hoạt kỹ năng các loại hình, yên lặng đem thư tịch phân loại xếp chồng chất, động tác yên tĩnh mà tinh chuẩn. Đô Đô tổ từ Đô Đô, Thủy Nhi tạo thành, phụ trách chữ lớn bản cùng có âm thanh sách báo. Đô Đô nghiêm túc tương đối kiểu chữ lớn nhỏ cùng giữa các hàng cách, Thủy Nhi thì chuyên chọn trang bìa ấm áp, cố sự tích cực hướng lên chuyện cổ tích sách. Robin hưng phấn giơ một bản Mã Lan Hoa cố sự tập khuôn mặt nhỏ tỏa ánh sáng, hia hia. Ta tìm tới cái này, vẫn là một bản biết ca hát sách đâu. Lưu Lưu tổ từ nàng cùng Robin tạo thành, hai người lẫn nhau ghét bỏ, nhưng là chỉ có thể nắm lỗ mũi hợp tác. Các nàng phụ trách thú vị phổ cập khoa học khu, mục tiêu rõ ràng, cái kia chính là tìm xong chơi, có thể hỗ động phổ cập khoa học sách. Robin rất nhanh liền có phát hiện trọng đại, nàng chạy tới nâng lên một quyển sách, mừng lớn nói, hoa, cái này tinh tinh có thể sở đến. Kia là một bản lập thể thiên văn vẽ bản, lật ra sau, Thái Dương hệ hành tinh lấy nô ra hình cầu hình thức hiện ra. Robin hưng phấn giơ sách chạy hướng Lưu Lưu, Lưu Lưu Lưu Lưu. Cái này ngươi nhìn, có thể cho Tiểu Chu cùng các bạn học của hắn nhìn. Lưu Lưu lục lọi trên sách nô ra một tinh đường vân, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hỏi, hai tử, ngươi biết đây là sao gì tinh sao? Robin nhìn một chút nói, có phải hay không địa cầu? Lưu Lưu gật gật đầu, sờ sờ đầu của nàng nói, ngươi thật là một cái đứa nhỏ ngốc, đây không phải biết một tinh đi. Ngươi tiểu cô câu ngốc ngươi cũng đi theo ngốc. Robin hổ lấy khuôn mặt nhỏ nói, ngươi mắng ta tiểu cô. Lưu Lưu nói, ta không có mắng nàng, ta là tại quan tâm nàng, nàng tương lai sao có thể sinh hoạt ta. Robin mới không bị lắc lư, nàng lập tức hướng Tiểu Bạch bên kia hô to, tiểu cô. Tiểu cô, Lưu Lưu mắng ngươi ngốc. Lưu Lưu nghe xong, im lặng nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi đứa nhỏ này. Không xong chạy mau tránh né một hồi, Lưu Lưu trở về, trong tay không biết rõ từ cái góc nào lôi ra một bản thật dày thành ngữ từ điển cười đối đám tiểu đồng bạn nói, nhìn, gia tăng tri thức hàm lượng. Ha ha đưa Tiểu Chu một bản thành ngữ từ điển. Nàng hào khí vượt mây đem từ điển nhét vào một chồng chuẩn bị đóng gói đồng trong sách, bản thân cảm giác làm cống hiến to lớn. Tiểu Bạch cầm lên xem xét, lấp trở về, đây không phải chữ nổi, người ta tiểu hài tử không được xem, ngươi có phải hay không đốc? Lưu Lưu dựa vào lý lẽ biện luận, ngươi không nhìn thành ngữ từ điển liền sẽ biến đốc, nhìn liền sẽ thông minh hơn. Tiểu Bạch nói, ngươi xem cũng không thông minh. Lưu Lưu nói, ta so ngươi thông minh. Tiểu Bạch đâm nàng trái tim, vậy sao ngươi chỉ là lớp phó, ta là ban trưởng? Lưu Lưu phản đâm, Tiểu Mễ học tập tốt như vậy, cũng chỉ là ủy viên học tập a, cho nên khi ban trưởng cùng thành tích của ngươi không quan hệ, chỉ là cùng ngươi có tiền hay không có quan hệ, ngươi có tiền ngươi liền thành ban trưởng, ta không có tiền nhưng là ta thông minh sở dĩ vẫn là làm lớp phó. Tiểu Bạch hỏi, ngươi nói là ta hối lộ Ngô lão sư? Lưu Lưu nói, là ngươi nói à, đại gia nghe được à, ta cũng không có nói a. Tiểu Bạch nói, ta thi cuối kỳ thành tích so ngươi tốt, điểm số cao hơn ngươi. Lưu Lưu nói, ai vẫn còn chưa qua thung lũng đâu, ta cũng từng có thi cuối kỳ thành tích so ngươi tốt thời điểm à, ta nói qua cái gì sao? Thật là, Tiểu Bạch ngươi cách cục không cao. Tiểu Bạch hỏi lại, ngươi không có đắc ý qua sao? Ngươi ở trước mặt ta đắc ý một cái học kỳ. Lưu Lưu nói, ta khi đó còn nhỏ, không thành thục, hiện tại ta liền sẽ không như vậy, Tiểu Bạch chúng ta bây giờ trưởng thành, không muốn ngây thơ như vậy. Tiểu Bạch, ta nhổ vào. Ta thành tích so ngươi được rồi, ngươi cứ như vậy nói. Lưu Lưu, ta cũng phi. Ngươi liền là hẹp hỏi, chính là thích cùng ta đối nghịch. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Lưu Lưu, đánh nhau ta sẽ sợ ngươi sao? Hai người nói liền do dự muốn động thủ, đại gia tranh thủ thời gian tách ra hai người, thuyết phục các nàng bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm, đại gia mua nhiều như vậy sách, muốn chuẩn bị trở về đi đâu. Thư tịch mua sắm hoàn tất, đám người đồng tâm hiệp lực đem từng dương sách mới cùng trước đó mộ tập đến quên tặng sách đẩy lên xe, trở về Tiểu Hồng Mã học viện, nhìn xem xếp thành núi nhỏ thư tịch, đại gia trong lòng một loại cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Qua một ngày, tuyển định quên tặng thời gian, Đàm Cẩm Nhi đại biểu Tiểu Hồng Mã công lịch hội ngân sách, mang theo Tiểu Bạch bọn người cùng nhau đi tới đặc thù trường học, Tiểu Bạch đặc biệt đem Tiểu Vi Vi mời tới, muốn làm báo cáo tin tức. Chương 3272, sách là ánh mắt của chúng ta. Chương 3272, sách là ánh mắt của chúng ta. Chờ đầy ái tâm thư tịch cỗ xe chậm rãi lái vào Tiểu Chu chỗ phổ Giang thị đặc thù giáo dục trường học. Dương Quang xuyên thấu qua cửa sổ xe, vẩy vào xếp chồng chất chỉnh tề dương sách bên trên, tỏa ra khuê mật hưng phấn mong đợi khuôn mặt. Đàm Cẩm Nhi mang theo Tiểu Bạch, Lưu Lưu, Robin, Kỳ Nhi, Tiểu Mễ, Trình Trình, Dodo, Tiểu Vi Vi bọn người xuống xe. Còn có đi theo 5 tên hội ngân sách nhân viên công tác, Tần Kiến Quốc cũng tại, phụ trách Tiểu Bạch đám người an toàn công việc. Đặc thù trường học hiệu trưởng cùng mấy vị lao sư đã ở cửa trường học nhiệt tình lên đón. Trong sân trường rất yên tĩnh, nhưng có thể cảm nhận được một loại đặc biệt không khí, bọn nhỏ mặc dù phần lớn an tĩnh đứng tại lao sư bên người, hoặc từ đồng bạn nắm, trên mặt lại tràn đầy hiếu kỳ cùng vui sướng. Tiểu Bạch cái thứ nhất nhảy xuống xe, hướng Tiểu Chu phất tay, "Tiểu Chu, chúng ta mang sách tới rồi." Tiểu Chu trên mặt tươi cười, theo tiếng nhìn qua, "Cảm ơn các người, ta hòa đồng học nhóm từ hôm qua liền bắt đầu mong đợi." Lưu Lưu đem nhắm mắt theo đuôi đi theo Tiểu Bạch sau lưng Robin lay mở, trước một bước xuống xe, mô phỏng lãnh đạo phái đoàn, hướng đại gia phất tay, "Mọi người khỏe. Đại gia vất vả rồi. Sách tới rồi, tri thức tới rồi, ta tới rồi." Robin tại sau lưng dùng cá mập ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm, đi theo bếp xem nói, "Ta mang theo tri thức tới rồi trường học hiệu trưởng đại biểu trường học hoan nên các nàng." Các nàng cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, trước đó trợ giúp Tiểu Chu nhập học trường này lúc, bọn hắn liền đã từng quen biết, hiệu trưởng đối Tiểu Bạch Lưu Lưu các nàng khắc sâu ấn tượng. Đại gia lẫn nhau gặp mặt sau, có lao sư dẫn đạo đại gia đi vào lễ đường, nơi đó đã bố trí xong đơn giản quyền tặng nghi thức. Có đại khái hơn 100 tên học sinh đang đợi lấy, tụ tập dưới một mái nhà, lại rất yên tĩnh, không có trường học khác loại người như thế càng nhiều liền lưu giữ không dừng được. Tất cả mọi người rất ngồi an tĩnh, nghe theo các lao sư an bài. Tiểu Bạch bọn người vào sân lúc, đại gia nhao nhao theo tiếng nhìn lại. Tiểu Bạch hướng đại gia chào hỏi, thanh âm vô cùng nhu hòa. Mọi người khỏe, ta là Tiểu Hồng Mã học viện Tiểu Bạch, thật hân hạnh gặp các ngươi. Lễ đường nhỏ bên trong vang lên xì xào bàn tán, Tiểu Bạch sau lưng Lưu Lưu mấy người cũng nhao nhao tự giới thiệu. Trường hợp này nhường nhảy thoát Lưu Lưu cũng không dám quá mức làm cản, thành thành thật thật làm tự giới thiệu. Nghi thức bắt đầu sau, Đàm Cẩm Nhi đại biểu Tiểu Hồng Mã công lịch hội ngân sách nói chuyện, biểu đạt quyên tặng đồng mộng đọc sừng dự tính ban đầu cùng chúc phúc, cũng tại cuối cùng nói rằng, những sách này là Tiểu Hồng Mã công lịch quỹ ngân sách cùng Tiểu Bạch các nàng cùng một chỗ cho các ngươi chọn lựa, hy vọng các ngươi có thể cảm nhận được đọc khoái hoạt. Tiểu Bạch cũng bị mời phát biểu, nàng tự nhiên hào phóng nói, nơi này có chữ nổi sách, chữ lớn sách, còn có thể sở lập thể sách hòa hội ca hát có âm thanh sách. Là mọi người chúng ta từng quyển chọn, hy vọng chúng nó có thể trở thành bạn tốt của các ngươi, mang các ngươi đi thật nhiều địa phương. Về sau các ngươi còn muốn đọc cái gì sách, nói cho chúng ta biết, chúng ta trước tiên cho các ngươi mua về. Dựa theo quá trình, Lưu Lưu không có phát biểu cơ hội, nhưng là khi ở trên xe nàng biểu đạt mãnh liệt ý nguyện, cuối cùng được cho phép ngắn gọn phát biểu, quy định phát biểu thời gian không thể vượt qua 3 phút. Nàng nói, những sách này bên trong còn có ta quên thành ngữ từ điển. Mặc dù Tiểu Bạch nói các ngươi không dùng được, nhưng ta cảm thấy tri thức chính là lực lượng không phân hình thức. Ngoại trừ đọc sách, các ngươi còn có thể có rất nhiều hoạt động, tỉ như tham gia phong trào thể dục thể thao, tỉ như bố trí sân khấu kịch, nếu như các ngươi muốn, ta có thể làm các ngươi sân khấu kịch lao sư, dạy các ngươi biểu diễn. Tại trên sân khấu, các ngươi có thể làm một cái khác bản thân, các ngươi có thể trở thành công chúa, có thể trở thành hiệp khách, có thể đi kinh nghiệm các ngươi muốn kinh nghiệm tất cả, tựa như là nam mơ nàng thao thao bất tuyệt, nói không xong, bên người Dodo tại dưới đáy bàn kéo một chút quần của nàng, nhưng là vô dụng, Lưu Lưu dường như chưa tỉnh. Thế là Dodo dùng sức lôi kéo không thả, Lưu Lưu cái này mới hồi phục tinh thần lại, làm sao cùng tổng kết phát biểu. Tiểu Chu xem như học sinh đại biểu, bị lao sư dẫn dắt đến tiến lên. Thanh âm của hắn rõ ràng mà mang theo kích động, không có nói lời nói bản thảo, toàn bằng tình cảm, tạ ơn Cẩm Nhi tỷ tỷ, tạ ơn Tiểu Bạch, tạ ơn Lưu Lưu, tạ ơn Tiểu Mễ, Trình Trình, Kỳ Nhi, Dodo, Robin, còn có tiểu phóng viên Tiểu Bibi, cảm ơn mọi người. Cảm ơn các ngươi sách, còn có lần trước mang bọn ta đi phổ giang nhà văn hóa chơi. Sách là ánh mắt của chúng ta, có thể để cho chúng ta nhìn thấy càng lớn thế giới. Chúng ta nhất định sẽ thật tốt yêu quý những sách này. Tạ ơn Tiểu Hồng Mã. Hắn nhường ở đây khuê mật đoàn đều thâm thụ xúc động, liền luôn luôn gào to Lưu Lưu cũng an tĩnh lại, dùng sức vỗ tay. Ngắn gọn nghi thức sau, mọi người cùng nhau đi vào chuyên môn vì Tiểu Hồng Mã đồng mộng đọc sừng chuẩn bị sáng tỏ phòng học. Trên tường đã treo tốt bắt mắt đánh dấu bài. Tại lao sư cùng nhân viên công tác chỉ đạo phía dưới, khuê mật đoàn cùng các học sinh cùng một chỗ độc thủ, đem từng dương sách mới mở ra, phân loại bày ra tới mới tinh trên giá sách, sau đó đại gia chia tiểu tổ cùng một chỗ đọc sách. Trình Trình, Tiểu Mễ một tổ. Dùng chữ nổi vẽ bản cho đại gia giảng rừng rậm mạo hiểm cố sự. Trình Trình phụ trách miêu tả hình tượng, Tiểu Mễ bổ sung chi tiết. Dodo tại dùng có âm thanh sách báo máy chiếu phim, cùng các học sinh nghe chuyện cổ tích. Nàng đi theo âm nhạc lấy ra lời nói động tác, nghe chướng bọn nhỏ nhìn nhập thần. Kỳ Nhi cùng Tiểu Vi Vi phụ trách ghi chép. Tiểu Vi Vi cầm lấy sách nhỏ tô tô vẽ vẽ, tích lũy tin tức tài liệu. Kỳ Nhi thì là tốc độ tay kinh người, tại cho Tiểu Vi Vi làm người giúp đỡ. Tiểu Bạch như cái tổng điều hành, chỗ nào cần hỗ trợ liền đi nơi đó, đồng thời lưu ý lấy toàn cục, bảo đảm tất cả thuận lợi tiến hành. Lưu Lưu cùng Robin mang theo một chút hải tử thể nghiệm lập thể sách. Robin giơ quyển kia hành tinh lập thể sách, nhường một cái xem chướng nữ hải chạm đến nô ra một tinh, tỷ tỷ ngươi sở, đây là một tinh, so địa cầu tốt đẹp tốt bao nhiêu nhiều. Nữ hải ngạc nhiên nói, giống một quả to lớn bánh kẹo. Lưu Lưu thừa cơ kín đáo đưa cho nàng một bản xúc cảm động vật sách, sờ sờ cái này voi, cái mũi siêu trường. Ha ha ha, như ta đôi chân dài. Robin liếc một cái nàng đôi chân dài nết miệng, tỏ vẻ khinh thường. Sờ đến voi cái mũi nữ hải cười ha ha, đây là mới lạ thể nghiệm. Lưu Lưu thấy thế, gọi tất cả mọi người đến sờ một cái nhìn, một cái hai cái ba cái, làm cái thứ tư tiểu Nam Hải đi lên phía trước lúc, Lưu Lưu vô ý thức lặp lại nói, hiện tại ở trước mặt ngươi chính là một con voi, nó có thật dài cái mũi, ngươi đưa tay sờ một cái xem, có phải hay không rất dài rất mềm. Đương nhiên, nàng im bặt mà dừng, nàng khiếp sợ nhìn chăm chú trước mắt tiểu Nam Hải, chỉ thấy tay áo của hắn trống rỗng, không có tay. Lưu Lưu lộc cộc một tiếng, nuốt xuống nước bọt, cơ trí như nàng, lúc này cũng nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng hoàn toàn chấn kinh, lần thứ nhất nhìn thấy không có hai tay hài tử. Tiểu Nam Hải dường như đối Lưu Lưu loại ánh mắt này không cảm thấy kinh ngạc, hắn ngữ khí bình tĩnh nói, ta có thể hay không dùng mắt cảm thụ một chút? Tiểu Nam Hải thị lực không có vấn đề, hắn có thể thấy mọi vật, chỉ là không có hai tay mà thôi. Lưu Lưu lại có chút cả lăm, có thể, ngươi cảm thụ một chút. Úc, ta giúp ngươi cầm. Lưu Lưu đội vàng nâng lên bản này xúc cảm động vật sách, dán tại Tiểu Nam Hải trên mặt, nhường hắn cảm thụ voi cái mũi. Tiểu Nam Hải cười khanh khách nói, quả nhiên rất mềm, voi cái mũi thật thần kỳ, nghe nói cái mũi của nó có thể uống nước. Robin lúc này cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nàng chen vào nói, đúng. Ngươi nói đúng. Tiểu ca ca ngươi thật lợi hại. Ngươi cái gì đều hiểu, voi chính là dùng cái mũi của nó uống nước, nó còn biết dùng cái mũi nhảy mũi, dùng cái mũi ăn cái gì, cái mũi của chúng ta liền làm không được. Nàng nhường đám con nít chung quanh xì xào bàn tán, tất cả mọi người cảm thấy rất thần kỳ. Tiểu Nam Hải cũng cảm thấy rất hứng thú, hỏi, vậy ngươi có đi vườn bách thú nhìn qua voi sao? Robin nói, ta xem qua. Ta đi qua vườn bách thú, là cùng ta tiểu cô cùng đi, nơi đó voi thật là tốt đẹp lớn, so với chúng ta chung vào một chỗ còn mưa lớn, có lớn như thế nàng cố gắng giang hai tay ra, khoa tay một con voi hẳn là có độ rộng. Tiểu Nam Hải nhìn rất hay nói, cùng Robin cùng Lưu Lưu nói chuyện bay lên, hắn cũng đi qua vườn bách thú, nhìn qua chân thực bản voi, còn có sư tử lão hổ chờ một chút, hắn biết càng nhiều động vật tri thức, nói rằng, trên thế giới lớn nhất voi đúng sai châu voi. So với chúng ta châu Á voi phải lớn một chút, các ngươi biết voi tổ tiên là cái gì không? Là voi ma mút, so voi còn một lớn, bọn chúng ngà voi càng dài, giống một tòa lâu cao như vậy lớn như vậy, ngà voi so với chúng ta còn cao hơn nhiều, nhưng là có thật nhiều người xấu sẽ trộm ngà voi, bọn hắn đem voi giết, cắt lấy ngà voi làm thành vật dụng, cho nên chúng ta không thể đi mua dùng ngà voi làm thành đồ vật. Hắn thao thao bất tuyệt, nói sinh động, đầy đủ hiện ra kiến thức của mình số lượng dự trữ, để cho người ta kinh ngạc. Không chịu thua Lưu Lưu đều đình chỉ nói chuyện, kiên nhẫn nghe hắn giảng, thỉnh thoảng nâng một câu, chuyên tâm làm một cái bài phụ. Trong lúc bất chi bất giác, chung quanh vây tụ người càng ngày càng nhiều, học tập voi tri thức. Tiểu Vi Vi cùng Hỷ Nhi cũng tới, đang nhanh chóng ghi chép, hai người đợi một chút dự định bài tin tức cái này Tiểu Nam Hải, càng toàn diện hiểu rõ hắn. Không biết rõ lúc nào, Tiểu Nam Hải rốt cục kể xong, hắn dường như mới phát giác chung quanh tới nhiều bạn học như vậy, có chút xấu hổ, nhưng là tùy theo mà đến là tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả mọi người vì hắn vỗ tay. Khuôn mặt nhỏ của hắn trong nháy mắt đỏ bừng, thẹn thùng nhưng càng hưng phấn. Quyên tặng hoạt động kết thúc mỹ mãn. Rời đi trường học lúc, ánh nắng chiều cho sân trường rắc lên một tầng kim sắc. Bọn nhỏ tại lão sư dẫn đầu dưới, Lưu Luyến không rời hướng các nàng vây tay từ biệt. Ngồi tại đường về trên xe, Khuê Mật Đoàn mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng tâm tình đều phá lệ phong phú cùng ấm áp. Robin ngồi tại tiểu cô bên người nói, "Tiểu cô, cái kia Sở Địa Cầu tiểu tỷ tỷ, nàng nguyện ý làm ta bạn qua thư tử, chúng ta ước định về sau muốn viết thư." Tiểu Bạch Khích lại nói, "Vậy ngươi phải cố gắng lên nhận nhiều chữ hơn, viết như vậy tin khả năng tốt hơn." Robin gật đầu, "Ừm, ta năm nay nhất định sẽ nhận biết nhiều chữ hơn." Đại gia lần này đều giao mấy cái bạn qua thư tử ước định sau khi trở về thành lập thư liên hệ. Chương 3273, Tinh Tinh gửi thư. Chương 3273, Tinh Tinh gửi thư. Sau giờ ngọ, Dương Quang xuyên thấu qua tiểu hồng mã học viện phòng đọc cửa chớp, tại trên bàn dài bỏ ra từng đạo pha tạp quang ảnh. Trên bàn bày ra mười mấy phong mới vừa lấy được thư tín, phong thư lớn nhỏ không đều, có còn dán phim hoạt hình dán giấy. Tới rồi, tin tới rồi. Lưu Lưu giống một trận gió dường như xông vào phòng đọc, đi theo phía sau đồng dạng hưng phấn Robin. Hai người kém chút đụng vào ngay tại chỉnh lý thư tín Tiểu Mễ. Cẩn thận một chút. Tiểu Mễ bất đắc dĩ cười, tin đều ở chỗ này, vừa từ Đàm Cẩm Nhi tỷ tỷ lấy tới. Robin thường xuyên bị Lưu Lưu hố, nhưng như cũng ưa thích đi theo Lưu Lưu sau lưng chơi, cũng không có việc gì tìm Lưu Lưu, cáo trạng cũng là nhiều nhất. Tiểu Bạch cầm trong tay một bản chữ nổi vẽ bản nói rằng, là đặc thù trường học các tiểu bằng lưu gửi tới, các nàng cho ta a mỗi người đều viết thư. Đàm Cẩm Nhi trong tay bưng lấy một cái thùng giấy, từ cửa ra vào đi đến, nói, nhóm đầu tiên hồi âm đều tới, dựa theo Tinh Tinh đồng bạn kết đối kế hoạch, mỗi người các ngươi có ít nhất một cái bạn qua thư tử. Lưu Lưu đội và không nhịn nổi tìm kiếm lấy, ta đâu? Khẳng định có rất nhiều người viết thư cho ta a. Tất cả mọi người rất thích ta. Cũng có rất nhiều người thích ta. Robin tràn đầy tự tin nói, ta tin đâu? Ta tin. Nàng tìm tới chính mình tin, phong thư bên trên dán một đóa nho nhỏ bổ công anh dán giấy. Nàng cẩn thận từng ly từng tí xé phong thư ra, rút ra bên trong giấy viết thư, là bình thường lằn nặng giấy, nhưng chữ viết thật sự lớn. Viết là cái gì? Robin nhanh niệm cho chúng ta nghe một chút. Thì Nhi tò mò tiến tới. Robin háng giọng một cái, nghiêm túc đọc, thân yêu tiểu tiểu bạch xê. Lưu Lưu cười nói, ngươi tại niệm cái gì? Robin cười ha ha, ta không biết những chữ này, tiểu cô giúp ta niệm. Tiểu Bạch tiếp nhận thư phòng, đọc đi ra, ngươi tốt, ta là Tiểu Nhã, chính là ngày đó Sở Tinh Tinh sách nữ hải. Cảm ơn ngươi để cho ta mò tới một tình, nó so ta tưởng tượng còn muốn lớn. Ngươi nói cho ta voi dùng cái mùi uống nước, ta về nhà hỏi mụ mụ, mụ mụ nói ngươi nói đúng. Ta cũng có một cái bí mật nói cho ngươi, mặc dù ta nhìn không thấy, nhưng ta có thể nghe ra mỗi người tiếng bước chân. Tiếng bước chân của ngươi rất nhẹ nhàng, giống con thỏ nhỏ. Lần sau ngươi đến, không cần lên tiếng ta liền biết là ngươi rồi. Ngươi Tinh Tinh đồng bạn, Tiểu Nhã nghe xong tin. Robin khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn mà phiếm hồng, nàng nói có thể nghe ra tiếng bước chân của ta, giống con thỏ nhỏ. Hoa, thật là lợi hại. Kỳ Nhi sợ hãi than nói, Tiểu Nhã viết tin thật đẹp. Lúc này, Lưu Lưu rốt cuộc tìm được chính mình tin, nhưng chỉ có một phòng, nàng rất là thất vọng, nàng coi là sẽ có rất nhiều thư tín đâu, dù sao nàng rất thụ đại gia hoan nghênh, tất cả mọi người rất thích nàng tới. Nàng mở ra phong thư, ngây ngẩn, bởi vì trên tờ giấy không có chữ, chỉ có một mảnh dùng keo dính dính lên đi. Lá cây. Đây là cái gì? Lưu Lưu đem thư giấy lật qua lật lại xem, thế nào không có viết chữ? Liền một chiếc lá. Tiểu Bạch tiếp nhận thư giấy nhìn một chút, đột nhiên minh bạch cái gì, nói rằng, Lưu Lưu, ngươi bạn qua thư tử có phải hay không? Cái kia không có tay Tiểu Nam Hải. Lưu Lưu nghĩ tới, chính là tại quên tặng thư tịch lúc gặp phải cái kia tri thức quên bác, lại không có hai tay Tiểu Nam Hải. Là hắn. Hắn gọi Tiểu Chí. Lưu Lưu nghĩ tới, có thể cái này lá cây là có ý gì? Trinh Trinh nhẹ giọng, có lẽ đây chính là thư của hắn. Lưu Lưu cả kinh nói, lá cây là thư của hắn. Có ý tứ gì? Ta thấy thế nào không hiểu vị. Trinh Trinh tiếp nhận lá cây, đây là một mảnh lá ngô đồng, đã hơi khô héo, nhưng gân lá rõ ràng. Tại lá cây mặt sau, tới gần cuống lá địa phương, có một cái nho nhỏ, dùng kim đâm đi ra điểm lồi đồ án. Nơi này tựa như là chữ nổi. Trinh Trinh nhẹ nói, nàng đem lá cây mặt sau biểu hiện ra cho đại gia nhìn. Là chữ nổi. Tiểu Mễ kinh hô, tại trên phiến lá đánh chữ nổi. Tiểu Bạch cẩn thận chạm đến kia cái lá cây, đầu ngón tay cảm thụ được này chút ít tiểu nhân điểm lồi, hỏi thăm Dodo, Dodo, ngươi có thể nhận ra những này chữ nổi biết là cái gì không? Dodo cẩn thận vuốt ve nhỏ điểm lồi, từng chữ phân biệt, tạ, tạ, ngươi, lớn, tượng, liền cái này 6 cái chữ. Phòng đọc bên trong đống nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Lưu. Lưu Lưu nhìn chằm chằm kia cái lá cây, lần thứ nhất không có lớn tiếng ồn nào. Nàng rỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng sờ lên trên phiến lá chữ nổi điểm, lại sờ lên lá cây khô cạn biên giới. Hắn là thế nào làm? Lưu Lưu thanh âm so bình thường thấp rất nhiều, khả năng dùng miệng cắn kim châm, từng chút đâm đi ra. Trinh Trinh nói, hoặc là mời lão sư hỗ trợ. Lưu Lưu không nói, nàng cảm thấy hẳn là Tiểu Chí dùng miệng cắn kim đâm đi ra. Nàng đem kia cái lá cây cẩn thận thả lại phong thư, động tác chưa từng có nhu hòa. Ta muốn cho hắn hồi âm. Lưu Lưu nói rằng, ta muốn nói cho hắn biết, ta biết voi ma mút ngà voi so phòng ở còn cao, ta biết không thể mua ngà voi chế phẩm, bởi vì vậy sẽ hại chết voi. Tiểu Bạch khó được không có trêu chọc Lưu Lưu, mà là nghiêm túc gật đầu nói, Lưu Lưu ngươi phải nghiêm túc hồi âm, muốn chân quý Tiểu Chí cái này bạn qua thư tử. Lúc này, tất cả mọi người lần lượt tìm tới chính mình gửi thư. Thì Nhi con mắt lóe sáng tinh tinh nói, hia hia hia, ta bạn qua thư tử là Tiểu Hân. Hắn nói phải cho ta giảng hắn bóp đóa kia tiểu hoa về sau thế nào. Tiểu Bạch hỏi, về sau lang cái dạng? Nở hoa rồi. Thì Nhi hia hia cười gật đầu, nở hoa lạc khai hoa rồi, nở hoa thật xinh đẹp. Lưu Lưu cười ha ha, bóp hoa còn có thể nở hoa sao? Ha ha ha, các ngươi tốt ngốc thật là ngây thơ. Thì Nhi cũng không phản bác, hia hia cười. Trình Trình thì an tĩnh đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy một phong thư. Phong thư bên trên dùng chữ nổi kim châm điểm ra tên của nàng, bên cạnh còn có lao sư hỗ trợ viết xuống chữ Hán Trình Trình Thu. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng mơn trớn những cái kia nhô ra điểm nhỏ. Lúc này Tiểu Bạch nói, đại gia tìm được trước chính mình tin, sau đó chúng ta có thể cùng một chỗ chia sẻ a. Nàng tại trong phong thư mau tìm tới viết có Tiểu Bạch Thu phong thư, không phải chữ nổi, mà là dùng thô đen mác bút viết, chữ viết có chút nghiêng lệch nhưng rất chân thành, là Tiểu Hứa viết cho nàng. Đại gia cầm lấy chính mình nhận được phong thư, tập hợp một chỗ chia sẻ thảo luận, nghe một chút đặc thủ trường học bọn nhỏ tiếng lòng. Tiểu Mê nói, chúng ta đều tới hồi âm a, đây là Tinh Tinh đồng bạn chuyện nên làm. Bọn hắn trước cho chúng ta viết thư, chúng ta cũng muốn chăm chú hồi âm mới được. Dỗ Bin hỏi, Tiểu Mê tỷ tỷ, chúng ta viết cái gì đâu? Tiểu Mê nói, có thể cùng các nàng chia sẻ cuộc sống của ngươi nha, ngươi gần nhất gặp phải vui vẻ sự tình. Dỗ Bin lập tức nói, ta mỗi ngày đều rất vui vẻ. Tiểu Mê nói, vậy ngươi liền chọn ngươi ấn tượng sâu nhất chuyện viết. Thời gian kế tiếp bên trong, phòng đọc chỉ còn lại có ngòi bút xẹt qua mặt giấy tiếng xào xạc. Tiểu Bạch tại cho Tiểu Hứa hồi âm bên trong, miêu tả Tiểu Hồng Mã học viện bên trong gần nhất mới trồng một gốc cây liễu cây. Cây liễu nở hoa rồi, là màu đỏ, giống nguyên một đám đèn lồng nhỏ. Chờ kết quả, ta mang cho ngươi sở, cây liễu ra trơn bóng, bên trong tự một khỏa hỉ nhi ở trong thư vẽ lên một đóa siêu siêu mẹo mẹo tiểu hoa, bên cạnh biết, đây là ngươi bóp tiểu hoa sao? Ta cho nó vẽ lên ánh mắt cùng khuôn mặt tươi cười, dạng này nó liền có thể trông thấy ngươi rồi. Trình Trình hồi âm là đặc biệt nhất. Nàng không có biết chữ, mà là tại cứng rắn giấy cứng bên trên dùng kim đâm ra một bức đơn giản điểm lối họa. Là nàng tưởng tượng ra tới bồ công anh dưới ánh mặt trời bay múa hình tượng. Đô Đô hồi âm bên trong kẹp mấy quả hạt giống, viết, đây là hoa hướng dương hạt giống, ngươi trồng ở bệ cửa sổ chậu hoa bên trong, chờ nó trưởng thành, ngươi liền có thể sờ đến mặt trời phương hướng, bởi vì nó luôn luôn hướng phía mặt trời chuyển a. Tiểu Mễ hồi âm cẩn thận, nắn nót, nàng chia sẻ chính mình gần nhất đọc một bản liên quan tới hải dương sách, cũng hứa hẹn lần sau đi trường học lúc phải mang theo có âm thanh sách báo, cùng một chỗ nghe biển. Dỗ Bin cắn đầu bút nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẽ lên một cái lô hai dài con thỏ, bên cạnh viết, đây là tiếng bước chân của ta, tặng cho ngươi. Đến phiên Lưu Lưu lúc, đại gia cho là nàng sẽ viết rất dài, nhưng nàng chỉ viết một câu, chữ viết thật sự lớn, chiếm hết cả trường giấy. Thân yêu Tiểu Chí, ngươi tốt, lần sau ta dẫn ngươi đi vườn bách thú, chúng ta cùng một chỗ nhìn thật voi. Viết xong sau, nàng nghĩ nghĩ, lại tại câu nói này phía dưới, dùng màu cam bút họa một cái to lớn, sáng lạn mặt trời. Đàm Cẩm Nhi lúc đi vào, nhìn thấy tất cả mọi người gục xuống bàn nghiêm túc viết thư, liền nhất không ngồi yên Lưu Lưu đều an an lặng lặng. Nàng nhẹ nhàng thả ra trong tay điểm tâm, không có quấy rầy phần này yên tĩnh. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần ngã về tây, đem mỗi người thân ảnh kéo đến rất dài. Những cái kia trên tờ giấy chữ viết, có tinh tế, có non nớt, có thậm chí xen lẫn ghép vần cùng bức họa. Đến lúc cuối cùng một phần hồi âm bị cất vào phong thư lúc, Tiểu Bạch ngẩng đầu, nhìn xem đại gia nói, chúng ta muốn một mực tiếp tục viết, đúng không? Đúng. Kỳ Nhi cái thứ nhất hưởng ứng. Một mực viết. Trình Trình nhẹ giọng. Lưu Lưu giơ lên nàng kia phong chỉ viết một câu hồi âm, thẳng đến ta tin có thể giả bộ đẩy một xe tải. Dỗ Bin nhảy dựng lên nói, kia muốn viết thật nhiều chữ. Không sợ. Tiểu Bạch nói, chúng ta có thật nhiều lời muốn nói cho bọn họ nghe. Đàm Cẩm Nhi đi tới, lấy đi tất cả hồi âm, đợi một chút ta liền gửi ra ngoài. Bất quá, Tinh Tinh đồng bạn không chỉ là viết thư a cuối tuần, kế hoạch chúng ta mời mấy vị tiểu bằng hữu đến Tiểu Hồng Mã Học Viện làm khách. Chương 3274, học tập chữ nổi. Chương 3274, học tập chữ nổi. Đàm Cẩm Nhi đưa ra cuối tuần kế hoạch mời mấy cái đặc thù trường học đồng học đến Tiểu Hồng Mã làm khách. Tiếng nói của nàng vừa dứt, đám người liền tinh thần phấn chấn, cùng kêu lên hỏi, thật sao? Thật. Đàm Cẩm Nhi cười nói, cho nên ngoại trừ viết thư, chúng ta còn muốn ngẫm lại thế nào để chúng ta Tinh Tinh đồng bạn ở chỗ này vượt qua vui vẻ một ngày. Lưu Lưu lập tức nhấc tay, ta đến an bài hoạt động, ta cam đoan để bọn hắn cười đến không ngậm miệng được. Đừng vội an bài. Tiểu Bạch nói, chúng ta muốn trước hỏi bọn họ một chút muốn làm cái gì. Đúng. Tiểu Mễ gật đầu, tựa như Tiểu Nhã ở trong thư nói, nàng ưa thích nghe tiếng bước chân. Có lẽ chúng ta có thể thiết kế một cái nghe âm thanh phân biệt người trò chơi, còn có sở đồ vật giải đố. Đô Đô bổ sung. Thì Nhi hưng phấn nói, ta có thể dạy bọn hắn hát bộ biết hơn. Chính Chính đã đang tự hỏi có thể chuẩn bị nào xúc cảm tài liệu. Dỗ Bin đột nhiên nghĩ đến cái gì, kéo kéo Tiểu Bạch góc áo, hỏi, Tiểu Cô Cô, Tiểu Chí không có tay, chơi như thế nào trò chơi nha? Vấn đề này nhường đại gia đều an tĩnh lại. Lưu Lưu gãi gãi đầu, lần thứ nhất chăm chú suy nghĩ cái vấn đề khó khăn này, kia. Vậy chúng ta liền chơi không dùng tay trò chơi, dùng lỗ tai nghe, dùng cái mũi nghe, dùng chân đá bóng. Đô Đô hỏi. Không nên không nên, có Tiểu Bằng Hữu nhìn không thấy cầu. Tiểu Bạch lắc đầu. Kia. Lưu Lưu nhãn tỉnh sáng lên, chúng ta có thể chơi nghe thanh âm bịt mắt trốn tìm. Một người phát ra âm thanh, những người khác nghe thanh âm tìm người. Không dùng tay cũng không cần ánh mắt. Cái này tốt. Tiểu Mễ đồng ý, còn có thể chơi khí vị trò chơi. Kỳ Nhi nói, chuẩn bị vật khác biệt đường đại gia nghe, đoán là cái gì, sau đó giảng hòa đồ vật này có liên quan cố sự. Ngươi nhìn, chỉ cần có cái mũi là được. Đô Đô hưng phấn phụ họa, còn có thiên mã hành không sức tưởng tượng. Đại gia ngươi một lời ta một câu, sáng ý không ngừng hiện lên. Những cái kia đã từng bị cho rằng hạn chế tại bọn nhỏ trong tưởng tượng, biến thành mới quy tắc trò chơi. Làm trời chiều hoàn toàn rơi xuống, Tiểu Hồng Mã Học Viện sáng lên ấm áp ánh đèn lúc, liên quan tới Tinh Tinh đồng bạn tới chơi ngày kế hoạch đã đơn giản hình thức ban đầu. Chế định kế hoạch sau, Tiểu Bạch kiểm tra lần cuối một lần tất cả sắp gửi ra hồi âm, bảo đảm mỗi phong đều dán chặt em, viết đúng rồi địa chỉ. Nàng cầm lấy Lưu Lưu kia phong chỉ viết một câu tin, nhẹ nhàng sờ lên phong thư, nói rằng, Lưu Lưu, ngươi lần này viết thật đơn giản. Lưu Lưu hiếm thấy không có phản bác, mà là nghiêm túc nói, có mấy lời, viết nhiều ngược lại nói không rõ ràng. Một câu, đủ. Hắn hiểu, ta hiểu, ngươi tốt, ta tốt, liền tốt, rất tốt. Thanh âm của nàng càng nói càng trầm thấp, cuối cùng biến cực kỳ thâm trầm, tràn đầy u buồn. Tiểu Bạch tím lặng, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện? Không muốn nắm đuốt cuống họng. Lưu Lưu phản bác nói, ta không có nắm đuốt cuống họng, thanh âm của ta chính là như vậy. Tiểu Bạch trừng nàng một cái, ngươi bây giờ thanh âm mới là bình thường, ngươi là tiểu cô nương, không phải cái 30 nhiều tuổi đại thúc. Lưu Lưu cười ha ha, lắc đầu vây vơ nói, Tiểu Bạch ta đùa ngươi chơi, ha ha ăn lão tử một cước. Ngày thứ hai buổi chiều, Tiểu Hồng Mã Học Viện phòng đọc xuất hiện hiếm thấy một màn. Bình thường luôn luôn đuổi theo Lưu Lưu chạy như điên Robin, vậy mà An An lặng lặng ghé vào nơi hẻo lánh trên bàn nhỏ, trước mặt mở ra một bạn trẻ nhỏ biết chữ bách khoa toàn thư, lông mày nhỏ nhăn thật chặt, thì Đô Đô đầu ngón tay từng chữ điểm, miệng lẩm bẩm, lớn, nhỏ, nhiều, thiếu, hoa. Nợ hoa hoa Tiểu Bạch đi ngang qua, hiếm lạ hoắc một tiếng, Robin, ngươi lăng cái đang dụng công rồi. Khó được đứa nhỏ này không phải đang chơi, mà là tại học tập. Robin ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú, Tiểu Cô Cô, ta muốn cho Tiểu Nhã hồi âm, viết rất nhiều chữ. Thế nhưng là thật nhiều chữ ta cũng không nhận ra, không biết ra được đến. Nàng có chút hề bại chọc chọc sách vở, Tiểu Nhã nói tiếng bước chân của ta giống con thỏ nhỏ, ta muốn nói cho nàng, ta cũng cảm thấy thanh âm của nàng giống chim nhỏ ca hát, thế nhưng là ca hát chữ viết như thế nào nha? Còn ca chữ lại thế nào viết đâu? Tiểu Bạch tại nàng ngồi xuống bên người, cầm qua sách nhìn một chút. Nàng nhớ tới chính mình vừa mới bắt đầu học viết chữ lúc vừa về, cũng nhớ tới Tiểu Nhã trong thư kia phần đơn thuần vui sướng. Không biết liền học đi, Tiểu Bạch sờ sờ rô bin đầu, ngữ khí dịu dàng, ta dạy cho ngươi, hát chữ dạng này viết. Nghe Tiểu Cô Cô giáo viết mấy chữ, Robin liền không nhịn được tán thán nói, Tiểu Cô Cô, ngươi tại sao biết nhiều như vậy chứ, ngươi quá lợi hại đi, ta lúc nào mới có thể có ngươi lợi hại như vậy. Cặp mắt của nàng sáng long lánh, tràn đầy chờ mong, tràn đầy đối nhà mình Tiểu Cô Cô sùng bái. Tiểu Bạch cười ha ha, ngươi bây giờ còn quá nhỏ, ngươi mới học nhà trẻ, chờ ngươi chậm chậm lớn lên, ngươi liền sẽ từ trong sách vở cùng trường học được rất nhiều chữ, đến lúc đó tự nhiên là sẽ, không nên gấp gáp, ngươi chỉ cần lại cố gắng ước điểm, ngươi liền sẽ có Tiểu Cô Cô lợi hại như vậy. Robin có thủ cổ vũ, kiên định gật đầu, ừm. Tiểu Cô Cô ta sẽ càng thêm cố gắng, đem ngươi trở thành thần tượng của ta. Tiểu Bạch khoát khoát tay, khẩu thị tâm phi nói, không muốn lấy ta làm thần tượng, ta đi không phải thần tượng phái, là thực lực phái. Robin cũng đi theo Tiểu Cô Cô cười ha ha nói, ta cũng muốn đi thực lực phái, không đi thần tượng phái. Thần tượng phái chỉ có Lưu Lưu mới có thể ưa thích. Tiểu Bạch biến sắc nói, ngươi muốn chỗ nào đâu? Lưu Lưu lang cái có thể đi thần tượng phái. Robin lập tức đổi giọng nói, Lưu Lưu đi thực lực phái. Tiểu Bạch lại lắc đầu nói, nàng đi cũng không phải thực lực phái. Robin hỏi kia Lưu Lưu đi là cái gì phái? Tiểu Bạch nghĩ nói, nàng đi là lòng đỏ trừng phái. Nói xong chính mình cười lên ha ha, Robin ngẩn ngơ, thì phản ứng sau cũng đi theo hia hia cười to, cười tiền phủ hậu ngưỡng, hai tay kích động bố bản. Robin xem ra lúc này ra quyết định rất kiên định, không phải xúc động nhất thời mới nhận thức chữ. Nàng không chỉ có 3 ngày chăm chú học tập, hơn nữa chạm vạng tối thời điểm cũng tiếp tục tại nhận thức chữ. Nàng tiểu cô cho nàng chế định học tập kế hoạch, mỗi ngày muốn nhận 10 cái chữ Hán, không hấp tấp không lười biếng. Nàng tiểu cô sẽ giám sát nàng, chỉ đạo nàng. Làm chạm vạng tối thời điểm Lưu Lưu đi vào tiểu hầm mã học viện lúc, vừa vặn nhìn thấy ngồi ở trong sân lao lý bên người nhận thức chữ Robin. Nàng lúc đầu muốn hô Robin đi chơi, nhưng nhìn thấy Robin bộ kia trước nay chưa từng có chăm chú bộ dáng, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Nàng nhíu môi, thầm nói, viết cái chữ khó khăn như thế sao? Xem ta. Nàng tiến đến Robin một bên khác, đưa cổ nhìn, a, cái chữ này a, ta biết. Không phải liền là miệng chữ thêm cái xương đi. Robin ngươi thừng đốc. Robin hổ lấy khuôn mặt nhỏ phản bác, ngươi mới đẩn. Ngươi lần trước đem nghỉ ngơi viết thành thể hơi thở. Ta kia là để cho nó nhiều hơn một chút. Lưu Lưu cưỡng từ đoạt lý, liếc một cái Robin trên giấy siêu siêu vẹo vẹo hát chữ, vừa muốn tiếp tục chế giễu, liền nhìn Tiểu Bạch tới, phản kích nói, Lưu Lưu ngươi lăng cái có ý tốt cùng Robin tương đối đâu, nàng còn tại đọc nhà trẻ, ngươi tiểu học năm thứ 3, ngươi có ý tốt sao ngươi? Lưu Lưu tự biết đối lý, nhưng là ngoài miệng không chịu thua, nói rằng, ta nhà trẻ lúc sau đã có thể sáng tác văn, còn lấy được thưởng. Lúc này, Tiểu Mễ ôm một bản sách thật dày đi đến, mang trên mặt nụ cười. Tiểu Bạch, Lưu Lưu, Robin, các ngươi đều tại nhà. Vừa bạn, ta có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Tiểu Mễ hỏi. Tiểu Mễ đem trong ngực sách để lên bàn, đại gia xuống lại tới. Chỉ thấy kia là một bản quốc gia thông dụng chữ nổi phương án nhập môn tài liệu giảng dạy. Ta đang suy nghĩ, Tiểu Mễ nói, nếu như chúng ta biết một chút chữ nổi cùng ngôn ngữ tay, lần sau Tinh Tinh đồng bạn đến, hoặc là chúng ta viết thư, cùng bọn hắn chơi thời điểm, có phải hay không liền có thể càng hiểu bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn càng hiểu chúng ta. Tựa như Dodo có thể dùng chữ nổi đọc sách, còn có thể dùng ngôn ngữ tay nói chuyện như thế. Tiểu Bạch nhãn tỉnh sáng lên, đúng thế, chúng ta có thể học. Dù là chỉ học một chút xíu từ chào hỏi, đơn giản từ cũng tốt. Lưu Lưu nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít điểm nổi, đau cả đầu, này làm sao học a? Cái này nhìn so Robin biết chữ sách còn khó. Tiểu Mễ lòng tin tràn đầy, không sợ. Chúng ta có thể mời Đô Đô giáo. Hơn nữa Trình Trình cũng biết, có thể mời Trình Trình cũng dạy một chút chúng ta. Chúng ta trước từ đơn giản nhất học lên, tỉ như tên của mình, còn có ngươi tốt tạ ơn bằng hữu những ngày từ. Robin lập tức từ hào nói, ta sẽ viết bằng hữu hai chữ này rồi, là ta sáng hôm nay học, ta tiểu cô giáo đến ta. Tiểu Mễ khen nàng một câu thật lợi hại. Sau đó cùng Tiểu Bạch Lưu Lưu tiếp tục thương lượng học tập chữ nổi chuyện, tất cả mọi người có cái này mạnh mẽ ý nguyện, chờ Hỉ Nhi cùng Trình Trình Đô Đô tới sau, đại gia ngồi cùng một chỗ tập thể thảo luận thương lượng, cuối cùng quyết định từ hôm nay trở đi, mọi người cùng nhau học tập chữ nổi, lẫn nhau giám sát, lẫn nhau cổ vũ cùng tiến bộ. Tiểu Bạch nhìn một chút ngồi ở một bên không lên tiếng tiểu chất nữ, nói rằng, Robin ngươi cũng tới cùng một chỗ học.